Sao, em thấy mùi vị thế nào, có ngon không? Chị đảm bảo với em là ngon mà, và em sẽ ghiền luôn đó. Nó, như chị nói, tanh tanh, nồng nồng, hơi khó nuốt. Nuốt xong có cảm giác ghê ghê, lợm lợm ở cổ họng vậy. Nó cũng chỉ như là cục đờm ở họng thôi mà, nhưng cục đờm thì đặc quánh hơn nên sẽ lợm hơn, còn thứ này thì lỏng hơn, nhưng nó vẫn là chất nhầy, khi nuốt xuống nó vẫn còn bám vào họng một ít gây cảm giác hơi lợm lợm, nhưng nó cũng có vị béo ngậy mà. Chỉ một lúc nữa em sẽ có cảm giác đó thôi. Chị trước cũng như em, mà thậm chí còn ngố hơn em nhiều, đâu có biết ngậm và mút cái đó đâu. Nhưng rồi sau Long chỉ cho chị, rồi chị cũng ngậm cũng mút rồi cũng thành nghiện luôn. Lần đầu nuốt thứ nước này, cũng có cảm giác ghê ghê nhưng đến bây giờ thì lại thèm muốn được nếm mỗi ngày. Sau khi mẹ nói xong thì tôi vẫy vẫy mẹ, chỉ tay xuống háng tôi, lúc này nó đã cương cưng ý muốn nói mẹ tiếp tục làm tôi sướng. Mẹ nhìn thấy thoáng ngạc nhiên pha chút thẹn thùng lại ôm lấy vai dì nói. Đấy, dì xem, mới đấy mà nó đã như vậy rồi. Dì thấy nó có khiếp không, có to hơn của thằng báo không dì? Long lại muốn chị mút và chơi chị nữa, nhưng chị mệt lắm rồi, dì giúp chị, thay chị thỏa mãn Long nhé. Không, không được, Long là chồng chị, thì chị phải chiều chứ sao lại đổ thừa cho em. Chuyện này em chưa quyết định được. Hai người cứ tự nhiên thoải mái, không phải ngại gì em đâu. Dì lắc đầu quầy quẩy, gương mặt vốn dĩ đã ửng đỏ vì ngại khi nuốt tinh của tôi, giờ lại thấy dương vật tôi cương cứng, sừng sững trước mắt lại càng đỏ ửng hơn. Dì nói đúng đấy, em lại chiều chồng em thêm tí nữa đi nào. Người nhà cũng đâu cần ngại ngùng nhau gì nữa. Dì đã chứng kiến hết rồi mà. Mà tối đến hay lúc nào cũng vậy, dì muốn xem Long và Lan làm tình thì cứ tự nhiên vào phòng xem thôi, không cần phải đứng ở mép cửa nhìn vào đâu. Cơ thể của Long, của Lan lóa thể lồ lộ ra trước mắt dì rồi, cần dì che đậy đâu, mà cái việc này thì cũng biết rồi. Tôi nói rồi thì cả hai người phụ nữ đều thêm mặt đỏ gay, không hẹn mà cả hai đều cùng thốt ra câu nói gần như cùng thời điểm. Cái gì, dì xem mình làm tình mỗi tối. Mẹ thằng thốt, khuôn mặt đỏ lên vì ngại với dì, vì nghĩ những lời nói và hành động lúc ân ái đều lọt vào tai mắt của dì. Tuy hôm nay dì đã chứng kiến công khai, và chính mình đã thốt ra những lời rên rỉ đầy nhục dục, những lời nói đầy dâm loạn nhưng mới chỉ nghĩ là hôm nay là lần đầu dì biết chuyện này. Đâu ai ngờ, lại ra như thế. Sao, Long lại biết, có người nhìn trộm ở cửa. Dì cũng rất ngạc nhiên vì nghĩ mình đã cẩn thận và kín đáo, không để một tiếng động nào, và lại hai người đang mải tập trung vào cuộc vui thú thì còn để ý gì nữa. Nghĩ lại việc mình xem trộm cảnh làm tình bị phát giác và nói toẹt ra nên lại càng xấu hổ, mặt đỏ thêm lên. Ở trong phòng, cạnh đầu giường có bàn trang điểm, có gương hướng về phía cửa. Tối đầu tiên khi dì tới đã lên xem, lúc đó Long đang bú lồn Lan, mặt hơi quay về phía đầu giường và đã phát hiện ra. Sau đó thì tối nào cũng thấy dì đứng xem, cả mẹ và dì đứng tần ngần ra đó, cả hai đã biết vì sao mình bị phát hiện còn người kia thì biết việc bị xem lén đúng là sự thực. Thấy gì không chịu, mà tôi thì vẫn ra dấu, mẹ không còn cách nào khác từ từ tiến lại phía tôi quỳ xuống mà bắt đầu mân mê con cặc, rồi cũng nhanh chóng đưa vào miệng. Được một lúc như cảm thấy mệt và mỏi miệng mẹ phải nhả con cặc tôi ra mà nài nỉ Long ơi, mình vừa ra xong, sẽ khó ra lắm. Em mỏi lắm rồi, cho em xin, giờ để em phụ gì làm bữa, tối em đền. Thấy mẹ như vậy, tôi cũng không nỡ nữa, lên lấy tay nâng cầm mẹ lên như có ý thôi được rồi. Hôm nay dù sao như vậy cũng quá tốt rồi. Mẹ từ từ đứng lên rồi như nhớ ra mình đang trần truồng, cái váy lúc trước đã bị tôi làm ướt, rồi trong lúc làm tình ở trên mặt bàn ăn, hứng quá đã cởi bỏ ra vứt xuống nền nhà từ bao giờ. Ấp úng nói anh lên trên nhà tắm đi, rồi chuẩn bị xuống ăn cơm. Tiện mang xuống cho em cái váy, em đi lại không tiện. Rồi tôi cũng lững thững lại phòng khách cầm cặp sách và quần áo lúc trước tôi vứt lại ở đó đi lên phòng. Cầm cái váy khác xuống cho mẹ rồi lại đi lên phòng cứ thế nằm vật ra giường hồi tưởng lại chuyện vừa rồi thật là sung sướng, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng ý tôi. Sau đó mới đi tắm và xuống nhà ăn cơm, tôi đó vẫn như thường lệ, mẹ lên phòng cho tôi chơi rồi mới sang phòng bên ngủ với dì, nhưng dì đã không còn nhìn trộm hai mẹ con quan hệ nữa, do đã bị phát giác. Sáng hôm sau tôi lại bị đánh thức bằng phương pháp quen thuộc. Tôi lờ mờ tỉnh giấc thì đã có cảm giác dương vật mình đang nằm trọn trong miệng ai khác, và không có gì thay đổi thì đó chính là cái miệng của mẹ tôi. Tôi đã quen với việc này nên tôi vẫn nhắm mắt nằm im mà hưởng thụ. ở phía dưới chân tôi có cảm giác có làn da mát lạnh của phụ nữ áp vào, tuy nhiên nó khá nặng nề không còn nghi ngờ gì nữa, chính là bụng bầu của mẹ, mẹ đang quỳ xuống phía dưới chân tôi mút của tôi, bụng của mẹ sệ xuống chạm vào chân tôi. Được một lúc khoảng 2 phút sau đó thì tôi cảm thấy cái miệng đó rời khỏi dương vật tôi, và tiến xuống phía dưới liếm vào hai quả gà, cùng lúc đó thì cái bụng kia cũng di chuyển khỏi chân tôi. Tôi vừa phát hiện ra sự bất thường, vì rõ ràng là cái lưỡi kia đang liếm hai quả gà của tôi theo hướng ở bên tay phải, trong khi cái bụng kia lại di chuyển qua hướng bên tay trái của tôi, nếu mà như vậy thì khi liếm hai quả gà của tôi phải từ hướng trái qua phải chứ không thể nào từ phải qua trái. Đúng lúc tôi đang nghi vấn điều đó thì dương vật của tôi lại được bao trọn bởi một cái miệng khác, trong khi hai quả gà vẫn được cái lưới kia giả đi giả lại. Cảm giác cái miệng đang ngậm và mút dương vật tôi cũng khác so với cảm giác này lúc tôi mới tỉnh giấc. Tôi bừng tỉnh trong đầu. Phải rồi, đang có hai cái miệng, đang có hai người đàn bà đang cùng mút bùi mình. Còn ai vào đây nữa ngoài mẹ và dì? Lúc tôi tỉnh giấc là chỉ có một người đang mút bùi của tôi, và đó chính là dì. Còn mẹ thì chỉ đang quỳ xuống trước háng tôi để sẵn sàng thay dì bất cứ lúc nào. Và lúc đó mẹ chỉ ngắm dì đang thực hiện hành vi đó mà thôi, vì chưa bao giờ mẹ được chứng kiến cảnh dì làm tình với ai khác. Đây là lần đầu tiên. Do đó tôi cảm giác được bụng mẹ chạm vào chân tôi. Rồi đến một lúc, mẹ tôi lại muốn mút nên hai người phụ nữ nhìn nhau ra hiệu cho nhau và dì chủ động nhả dương vật tôi ra mà chuyển sang liếm hai quả gà. Lúc đó thì mẹ cũng di chuyển để ngậm dương vật tôi vào miệng dễ hơn, đỡ vướng đầu dì đang ở dưới háng. Nếu thế thì dì đang ở bên tay phải tôi, còn mẹ bên tay trái. Nghĩ vậy nên tôi cùng đưa cả hai tay ra quờ vào hai bên và quả đúng như vậy. Tay trái tôi đụng vào bụng bầu của mẹ, còn tay phải tôi đưa thẳng lên trên lên chụp chúng vào ngực dì. Có một lớp váy áo bên ngoài và trong có cả áo lót. Cả hai người phụ nữ lúc này đều đã biết là tôi đã thức giấc, trong khi mẹ thì vẫn miệt mài và không ngừng đưa lên xuống cái đầu mút cho tôi thì dì đã ngừng lại. Tôi khẽ ngẩng đầu dậy, và mở mắt ra để xác nhận mọi phỏng đoán của tôi nãy giờ thì mọi chuyện phơi bày trước mắt tôi đúng là như vậy. Mẹ thì vẫn đang miệt mài phục vụ thằng bé, còn dì sau cú vung tay chụp trúng ngực của tôi đã dịch chuyển người về phía sau một chút, khuôn mặt đã ửng hồng vì ngại và bối rối khi tôi tỉnh giấc. Xung quanh mép vẫn còn dính nước bọt và nước nhờn của tôi tiết ra. Không hẹn mà cả tôi và dì cùng thốt lên dì, tôi chỉ có thể nói vậy. Long, Long đã dậy, dì ngượng ngùng ấp úng khó khăn lắm mới líu lưỡi nói được. Dì vừa mút cho Long đó a hát, dì liếm cả làm Long sướng quá. Dì, Long, Long, đã dậy lâu rồi và biết hết rồi đúng không? Long đâu có biết đâu, cũng vừa mới dậy thôi. Nhưng thấy có hai cái miệng đang cùng chăm sóc đặc biệt thằng bé mới ngạc nhiên và hoảng hốt nên tỉnh dậy, chứ lúc đầu chỉ nghĩ là Lan đang mút bùi Long thôi. Xong tôi lại hỏi tiếp dì. Dì thích mút của Long a hát. Dì. Dì không nói được gì, gương mặt lại càng đỏ thêm. Lúc này mẹ mới nhà con cặc của tôi ra mà hổn hển. Gớm, dì thích thì cứ nói ra đi, việc gì mà phải em mới cả thẹn, có ai nữa đâu. Ai là người đêm qua và sáng sớm nay thủ thỉ với tôi, muốn được nếm thử tinh dịch nữa. Khi tôi nói sáng nào tôi cũng đánh thức Long như thế này và ăn sáng bằng tinh của Long thì ai là người xin đi theo để xin tinh dịch để ăn. Chị. Khi mẹ nói xong lại tiếp tục cúi xuống mút tiếp, đến khi dì nói mới lại nhả ra tiếp tục. Nếu dì không thích, dì có thể về phòng hay xuống làm bữa sáng, không thì ngồi đây xem tôi mút bùi chồng tôi cũng được, nhưng chồng tôi xuất vào miệng tôi rồi không được xin nếm thử đâu nhé. Nói xong lại tiếp tục mút, em, thích, mà không phải, em muốn, chỉ muốn, nếm lại tinh dịch thôi, chứ em không thích mút. Dì nói thôi bỏ mẹ đi được, muốn có ăn thì phải làm, chứ không làm lấy cái gì mà ăn. Dì muốn ăn tinh, thế tự nhiên cái bùi nó xuất ra tinh cho dì ăn chắc. Đến như nước đái cũng đâu phải muốn đái lúc nào cũng được, mình phải ăn uống, cơ thể nó mới bài tiết ra rồi tích tụ lại, đến khi đủ rồi mới đái được. Cái này cũng thế, mình phải âu yếm vuốt ve, mút làm cho nó hứng tình, nó mới sản sinh ra tinh rồi đến lúc đạt cực sướng nó mới xuất ra cho mình hưởng thụ. Muốn hưởng thụ thì phải lao động, muốn ăn tinh thì phải mút bùi. Đạo lý đơn giản thế thôi, dì muốn ăn tinh là muốn mút bùi, thích mút bùi rồi chứ còn sao lại chỉ muốn ăn tinh mà không phải thích mút. Thì em thích mút bùi đó, chị hài lòng chưa? Thích thì nói là thích, thế cho nhanh, thích thì tôi nhường cho đó. Đó bùi đó mút đi. Mẹ đã ngừng bú cặc tôi nhả ra. Tôi hết nhìn dì đến nhìn mẹ, còn dì thì lại hết nhìn tôi đến nhìn mẹ. Cả ba không nói gì nữa. Không gian tĩnh lặng, sau một lúc ba người nói chuyện. Tôi nói với mẹ, Lan, bố buổi anh đi, anh đang sướng. Để đó cho dì bố cho anh sướng. Dì có bố đâu, em bố nhanh lên, anh đang sướng, hai người cùng bố như lúc nãy cũng được chứ sao. Dì có bố không, để tôi còn bố. Em, bố. Nói rồi dì từ từ tiến sát mặt lại con cặc của tôi, một tay dì cầm lấy dương vật sóc nhẹ nhàng, còn miệng thì tìm đến hai quả cà của tôi mà lè lưỡi ra liếm. Liếm một lúc hết toàn bộ khu vực hai quả cà thì dì há rộng miệng ngậm từng quả cà vào miệng như muốn ăn, rồi dùng lưỡi ngọ nguậy, uốn lượn xung quanh nó. Tôi cảm thấy nhột và sướng tê người, muốn đưa tay ra mà bóp vú dì nhưng vẫn còn ngại mẹ. Nên đành đưa tay bóp vú mẹ rồi kéo mẹ lại mà hôn mẹ ngấu nghiến. Trong khi đó thì dì đã di chuyển cái lưỡi qua đến thân dương vật. Có vẻ như dì đã quen với việc bú mút này nên làm rất điêu luyện hơn hẳn cô Tư và mẹ lúc trước. Bây giờ mẹ đã được tôi chỉ nhiều nên cũng khá hơn trước rất nhiều nhưng cũng chỉ là được cái đam mê và cần cù thôi. Vớ được là ngậm luôn con cặc vào miệng mà hụp lên hụp xuống. Mút một cách hoang dại và đầy thèm khát thôi, chứ kỹ thuật và cách phối hợp chưa được tốt. Tôi bảo làm gì thì mới ngoan ngoãn làm thế. Ví như đang mút tôi nói liếm và ngậm cả cho tôi thì mới làm theo. Hay bảo đá lưỡi vào đầu khớp thì mới làm, chứ không có bài bản. Hiện tại tôi thấy dì làm rất kỹ thuật. Cái lưỡi của dì đang dê lên xuống từ gốc tới ngọn dương vật rồi lại từ đầu khớp xuống đến tận gốc. Cứ thế kiên nhẫn miệt mài làm hết một vòng dương vật, không sót một chỗ nào. Sau đó mới từ từ ngậm lấy đầu khớp vào miệng và không vồ vập mút ngay như mẹ tôi mà tinh nghịch dùng lưỡi đẩy đẩy vào đầu khớp. Rồi khi đã ngậm trọn lấy đầu khớp rồi thì cái lưỡi lại uốn éo ngọ nguậy cuốn lấy đầu khớp như lúc nãy từng làm với hột cà vậy. Tôi sướng rơn người, nước nhờn dì ra càng nhiều, tôi vẫn đang hôn mẹ một cách say sưa, tay vẫn đang nhào nặn hai bầu vú mẹ. Tuy đang trong cơn sướng do dì mang lại, nhưng tôi đã có chủ định trong đầu, tôi muốn xuất tinh vào miệng mẹ, chứ không xuất tinh vào miệng dì. Dì đã chịu mút cho tôi thế này, đã thèm ăn tinh của tôi thì việc tôi xuất tinh vào miệng dì là chuyện sớm tối. Bây giờ cũng được mà để tối hay ngày mai, vài ba hôm nữa cũng không sao. Tôi biết kế hoạch của mình đã thành công, càng cho dì khao khát, thèm muốn, không được thỏa mãn ngay thì đến khi được đáp ứng phản ứng sẽ càng mãnh liệt. Giống như bó củi càng phơi khô, để phơi nắng càng lâu thì gặp mồi lửa nhỏ cũng bén, hay con đê đầy nước chỉ cần tổ mối là vỡ đê. Tôi muốn xuất vào miệng mẹ, để dì phải xin lại của mẹ tôi một ít để ăn. Và thứ nữa tôi làm như vậy để cho hai người đàn bà hiểu được địa vị và thân phận của mình. Mẹ tôi đang mang thai, cũng còn 2-3 tuần nữa là sinh, tôi không muốn có ảnh hưởng tâm lý bất lợi nào tới mẹ, từ đó có thể ảnh hưởng tới đứa con. Tôi xuất vào miệng mẹ để khẳng định rằng, mẹ mới xứng đáng được hưởng những gì tinh túy nhất, tốt nhất từ tôi. Dù cho dì có trẻ hơn mẹ, có kỹ năng hơn mẹ nhưng tôi cũng không quan tâm. Tôi xuất vào miệng mẹ, để dì nếu muốn phải cầu xin mẹ ban lại cho. Chia sẻ cho dì, còn không sẽ phải chứng kiến mẹ nuốt hết nó. Dì sẽ biết thân phận mình nếu có chấp nhận làm vợ của tôi cũng chỉ có thể làm vợ lẽ, và sẽ không được yêu ái như mẹ. Nghĩ thế nên khi thấy mình sắp xuất tôi rời môi mẹ ra rồi cũng rút con cặc ra khỏi miệng dì trước sự ngỡ ngàng và hụt hẫng của dì, rồi tôi đứng lên chĩa ngay nó vào miệng mẹ mà đút vào. Sau một giây ngạc nhiên thì mẹ cũng há miệng ra để con cặc chui tọt vào miệng. Hai tay tôi nắm hai bên đầu của mẹ. Hồng bắt đầu lay động để thúc đẩy con cặc ra vào miệng mẹ. Dì lúc này cũng ngồi thẳng người lại như mẹ và tiến sát vào mẹ. Tôi dập điên cuồng như thế vào miệng mẹ khoảng một phút thì không chịu được nữa, tôi gồng người chuẩn bị xuất tinh. Kinh nghiệm của hai người đàn bà cũng cho họ biết tôi chuẩn bị ra. Dì thấy vậy hốt hoảng, ánh mắt nhìn mẹ tỏ vẻ như cầu khẩn chị, cho em với. Đúng lúc đó thì người tôi co giật, rồi từng đợt tinh trùng đã phóng vào miệng mẹ. Đợt đầu tiên tôi xuất khi con cặc đã vào sâu trong họng mẹ, nó xuất thẳng vào cuống họng mẹ rồi đi xuống. Nên khi dì nói thì mẹ khẽ gật đầu nhưng cùng lúc với tiếng ực, gần như toàn bộ đợt tinh đầu tiên đã xuống bụng mẹ. Tôi xuất thêm hai đợt nữa rồi rút ra khỏi miệng mẹ. Trong khi đó thì ánh mắt của dì chăm chú nhìn vào miệng mẹ, quan sát mọi biến chuyển của mẹ. Khi tôi xuất đến đợt thứ ba thì tinh dịch trong miệng mẹ khá nhiều và gần như đầy ứ trong miệng vì còn có dương vật to lớn của tôi chiếm trọn phần lớn diện tích trong khoang miệng mẹ. Nó tràn ra ngoài một ít, khi tôi rút dương vật gần ra khỏi miệng mẹ thì lại nghe thêm một tiếng ực nhỏ, mẹ đã lại nuốt thêm một lần nữa tinh dịch. Hành động đó không qua được ánh mắt của dì, vốn không rời khỏi miệng mẹ. Dì có vẻ hốt hoảng chị, nuốt hết rồi à? Miệng nói nhưng tay đã nhanh chóng đưa tới trước miệng mẹ. Quẹt nhanh lượng tinh dịch tràn qua nơi khóe miệng của mẹ mà đưa vào miệng mình mút lấy. Mẹ không nói gì mà chỉ khẽ đưa tay phải của mình hứng ở dưới cằm, rồi hơi cúi đầu xuống hé miệng ra, tinh dịch theo đó mà chảy xuống mu bàn tay mẹ. Đợi cho tinh dịch trong miệng chảy xuống gần như là hết xuống lòng bàn tay thì mẹ hơi đưa tay lại phía dì. Dì cũng chỉ đợi có thế, dùng hai tay, một tay cầm lấy cổ tay mẹ, một tay hứng dưới mấy ngón tay mẹ kéo bàn tay mẹ về phía mình, rồi cái miệng cũng cùng lúc di chuyển theo, hướng về phía bàn tay. Rồi dì nhanh chóng há miệng mình ra rộng đúng bằng kích thước đống tinh trên bàn tay mẹ, hai má hóp vào đã hút hết số tinh đó vào miệng, rồi một tiếng ực, toàn bộ đã xuống khỏi khoang miệng. Xong dì còn liếm sạch bàn tay và các kẽ ngón tay mẹ. Cuối cùng khi nhìn thấy dương vật tôi vẫn còn bóng nhảy, ở phía gốc là nước bọt, còn ở phần đầu là tinh dịch trong miệng mẹ dính vào. Dì đưa mắt về phía mẹ như muốn hỏi ý kiến. Mẹ hiểu ý, dì mút nốt đi. Vậy là dì lại trườn lại phía tôi, không nói gì nhanh chóng đưa dương vật vào miệng mà mút cho sạch sẽ. Tôi nhìn dì mà nói, nếu dì thích thì từ ngày mai, nếu Lan đồng ý, hai người sẽ cùng mút và chia nhau như thế này. Mình chỉ dừng lại ở mức độ này thôi. Dì khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn mẹ như muốn thăm dò, xong xuôi dì nhìn mẹ con tôi có vẻ ngại ngùng rồi nói. Để em xuống chuẩn bị bữa sáng. Nói rồi đi nhanh xuống dưới nhà. Mẹ khẽ hôn lên trán tôi rồi hỏi nhỏ. Anh có sướng không? Tôi khẽ gật đầu. Sau đó mẹ mặc lại cái váy rồi cũng đi xuống nhà vệ sinh cá nhân và giúp dì chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được nghỉ, tôi định sẽ dành buổi sáng nay để đưa mẹ đi khám thai, để xác định chính xác ngày sinh. Vì theo dự kiến cũng chỉ khoảng 18 ngày nữa là sinh. Đáng lẽ ra theo tình hình buổi sáng nay, thì tôi đã có thể chơi gì được rồi, vì hôm nay tôi không phải đi học, thời gian thoải mái, lại có dấu hiệu tích cực của gì, nhưng tôi không vội. Tôi đã định sẵn trong bụng như vậy từ lâu, mà lý do chính thì cũng là không muốn ảnh hưởng tới mẹ và thai nhi. Phụ nữ vốn là sinh vật khó hiểu hay không thể hiểu nổi trên trái đất. Họ nói có là không, nói mưa là nắng, nên không thể hiểu được. Mẹ tôi cũng vậy, tuy có thể là hoàn cảnh bắt buộc, mẹ buộc phải chấp nhận tôi có quan hệ với người phụ nữ khác, nhưng trong thâm tâm sẽ chẳng bao giờ vui, điều này chính miệng mẹ cũng tự nói ra với dì. Tuy rằng chính mẹ là người chủ động rủ dê dì vào trò chơi tình ái này, rủ dì làm vợ bé của tôi và nếu giả dụ dì có đồng ý đi chăng nữa. Nhưng nếu mà tôi cũng tỏ thái độ hí hửng và vồ vập với việc này thì chắc chắn trong tâm mẹ sẽ nổi lòng oán giận, và có cảm giác như việc mình chủ động như vậy thực ra là kiểu bị ép buộc. Kiểu như nếu tôi mà không gợi ý như vậy, thì anh cũng sẽ động lòng chim chuột, rồi tìm cách mà dụ dỗ ép buộc người khác thôi. Nhưng nếu mình làm bộ hờ hững dửng dưng thì mẹ lại nghĩ là đúng là tôi chỉ yêu mình mẹ, không ngó ngàng đến ai khác, và việc có quan hệ với gì đi chăng nữa chỉ là để vui lòng mẹ. Hai nữa là phụ nữ có tính đố kỵ, nhỏ nhen ganh ghét nhau, kể cả có là chị em ruột. Tôi càng tỏ vẻ hờ hững, tỏ ra không muốn quan hệ với gì, không quan tâm tới gì, thì trong lòng gì càng nổi lên lòng đố kỵ, hiếu kỳ, hiếu thắng, muốn tôi quan hệ bằng được, sẽ có những câu hỏi đại loại như tại sao chị nhiều tuổi hơn mình, kỹ thuật làm tình không bằng mình, lại đang mang bầu sồ sề mà nó lại thích làm tình hơn với mình. Đến khi tôi đồng ý thì lại càng muốn thể hiện mình hơn. Đó là theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo. Mà phụ nữ rất hay có kiểu thích, muốn rồi nhưng ngại, cố làm ra vẻ không thích không muốn. Như chiều qua chắc gì cũng muốn mút của tôi lắm, nhưng còn ngại, làm bộ không thích để rồi sáng nay phải rủ mẹ tôi sang mút cho tôi. Vì lúc đó tôi đang ngủ nên đỡ ngại hơn. Nên tôi không vội vàng, phải ép để cho gì mở miệng đồng ý với mẹ, rồi mẹ lại phải xin tôi nạp gì làm vợ bé, sau này đỡ phải đau đầu. Mà tôi cũng dễ phản đòn nếu việc tôi với cái chị nhân tình của bố kia ok. Mà tôi biết chắc chắn là sẽ ok thôi, chỉ chờ tôi thi xong cấp 3 và chờ mẹ sinh xong tôi sẽ xuống nhà ở gần trường ôn thi và gọi chị em của chị xuống để hầu hạ cơm nước quần áo và cả chuyện ấy cho tôi. Mấy hôm nay tôi đều điện cho chị và được biết chị đang rất khó sống ở đó vì có nhiều thành phần trai bản hay đàn ông ở vùng lân cận biết hoàn cảnh của chị mà qua quấy phá, gạ gẫm. Đó là vùng cao, dân thưa thớt. Có khi mỗi quả đồi chỉ có lác đác vài hộ dân, nhà nó cách nhà kia rất xa. Em gái của chị cũng mới đến ở cùng chị, do mẹ của chị, chồng mất sớm và tái giá, nên hai chị em trước sống ở nha dượng và vì thế khi chị có thai bị đuổi đi không thương tiếc. Em gái chị năm nay 15 tuổi, cơ thể bắt đầu nảy nở nên ông bố dượng nổi lòng muốn cưỡng hiếp, nhiều lần không thành. Mẹ của chị cũng biết nhưng không làm gì được lại còn quay ra chán ghét đứa con của mình. Sợ hãi. Em gái chị phải bỏ trốn và tìm đến nương nhờ chỗ chị. Nhà chỉ có hai chị em, chân yếu tay mềm cộng thêm đứa bé mới chập chững biết đi nên đàn ông đến gây rối chị rất sợ, chỉ biết mới chập tối đã vội vàng chốt cửa cẩn thận không dám ra ngoài. Trước kia bố tôi còn sống, thì do quan hệ của mình có nhờ người qua trông nom che chở, nhưng bố tôi mất một thời gian không còn ai đến nữa, nên bọn đàn ông xấu để ý. Tôi rời khỏi suy nghĩ miên man khi có tiếng mẹ gọi dục xuống chuẩn bị ăn sáng. Tôi đi vệ sinh cá nhân, rồi ăn mặc chỉnh tề. Khi xuống dưới nhà không quên mang theo quần áo lót và cái váy bầu mặc khi ra ngoài của mẹ, để tí ăn xong mẹ mặc vào rồi đi khám thai luôn. Trong bữa ăn mẹ tôi có trêu gì một hai câu, đại loại hỏi thấy của tôi thế nào, có thích mút không, có ngon không, gì không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, tôi cũng nói cho mẹ biết là xong sẽ đưa mẹ đi khám thai. Ăn xong thì tôi đưa mẹ đi khám thai, dọc đường đi mẹ có kể cho tôi nghe toàn bộ chuyện đêm qua và sáng nay, mẹ và dì đã nói chuyện gì với nhau. Dì thổ lộ muốn nếm tinh dịch cả tôi như thế nào, tất tất kể lại. Kết quả khám thai rất tốt, thai khỏe mạnh và chỉ khoảng chủ nhật tuần tới là sinh, tức là chỉ khoảng 9, 10 ngày nữa. Nhưng qua những lần tôi quan sát dì, khi dì xem tôi và mẹ quan hệ, khi tôi bú lồn mẹ và mẹ đã sướng như thế nào, tôi biết dì cũng đã muốn có được những cảm giác thần tiên đó. Nhưng mỗi sáng khi dì mút của tôi một cách say sưa đầy điêu luyện thì tôi lại tuyệt đối không có một động thái sàm sỡ nào. Không dùng tay bóp vú hay sờ mông, cũng không lấy tay vuốt má, vuốt tóc mà cùng lắm là chỉ khen dì mút tốt lắm mà thôi. Chỉ đơn giản là dì mút và tôi hoặc xuất vào miệng dì, hoặc xuất vào miệng mẹ. Do đó có thể là dì cũng muốn được quan hệ với tôi rồi nhưng không biết mở lời cách nào, hoặc có thể dì chờ đợi mẹ mệt mỏi vì sắp sinh, không chiều tôi được nữa, tôi thiếu thốn sẽ nhờ cậy dì. Nhưng không may cho dì là tôi đang ở giai đoạn quan trọng, thi tốt nghiệp trung học phổ thông nên tôi buộc phải gác lại chuyện đó. Thậm chí giờ mỗi ngày làm vào buổi tối với tôi là cũng đủ rồi. Mới tối hôm kia thôi, dì thèm được ăn tinh nên có sang phòng ngồi nhìn tôi và mẹ quan hệ, và tôi đã cố ý xuất vào trong lồn mẹ, và dì cũng phải chịu liếm sạch tinh dịch chảy ra từ lồn mẹ. Hôm nay là ngày thứ tư, tôi đã trải qua hai ngày thi, còn ngày mai nữa là sẽ kết thúc. Tôi định ngày mai thi xong sẽ đưa mẹ vào viện luôn hoặc sáng ngày kia sẽ đưa vào viện sớm. Chiều thi môn địa lý nên kết thúc cũng khá sớm. Khoảng 3 giờ thì tôi đã về nhà. Về nhà thì tôi đã thấy mẹ và dì đang ngồi ở bàn. Hôm nay mẹ ăn mặc khá khác lạ so với mọi ngày vì đang mặc đồ để ra ngoài chứ không phải mặc đồ ở nhà như mọi khi. Thấy tôi về, dì đi pha cho tôi cốc nước cam. Mẹ thì đợi tôi ngồi xuống rồi hỏi thăm về tình hình thi cử hôm nay anh làm bài tốt chứ. Cũng tạm tạm, nay thi hai môn văn và địa không phải sở trường nên cũng chỉ ở mức trên trung bình thôi. Mình chỉ cần đủ điểm đỗ tốt nghiệp. Không bị điểm liệt là tốt rồi. Quan trọng mấy môn toán, hóa, sinh thi đại học thì phải làm tốt thôi. Chị Lan đang đợi Long về để đi viện, nay thấy khó chịu và có dấu hiệu sắp sinh rồi. Dì vừa đi lại đưa tôi cốc nước vừa nói. Sao sớm thế? Cũng sắp đến ngày sinh rồi, với lại mình cũng đặt chỗ trước rồi. Vào viện nằm cho yên tâm, định ngày mai anh thi xong rồi vào nhưng từ chưa tới giờ thấy không ổn. Thế để gọi taxi. Từ từ đã. Em có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện gì mà quan trọng vậy, quan trọng hơn cả vỡ đê sao? Có chuyện gì từ từ nói, trên đường đi hay vào bệnh viện nói cũng được mà. Chuyện này, không thể nói ở ngoài được, cũng không thể để ai nghe được. Chỉ ở trong nhà và ba chúng ta nghe thôi. Được rồi, có chuyện gì mà quan trọng vậy? Thì vẫn cái chuyện hôm trước đó, em sắp sinh rồi, không còn chiêu anh được nữa. Em muốn gì lại thay em chăm sóc anh. Thế mà tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, em có kiêng thì cũng chỉ kiêng 2, 3 tháng là cùng. Trước cũng để tang bố 100 ngày, hơn 3 tháng là gì. Hơn nữa mất hơn 1 tháng rưỡi ôn thi đại học rồi, cũng không còn nghĩ đến chuyện đấy nữa nên em không phải lo. Với lại có gì giúp cho thỏa mãn bằng miệng rồi mà. Và lại còn phải xem gì có đồng ý hay không. Gì đồng ý rồi, tối hôm qua để nói với em. Dì đã đồng ý rồi, nhưng còn ngại chỉ sợ anh không đồng ý, anh chê gì. Dù sao thì giờ dì cũng chỉ còn nhà ta để nương tựa, chứ dì không còn chỗ nào để đi nữa cả. Nhà mình rộng rãi, cũng chỉ có 2 người, dì ở cùng thoải mái, 20, 30 năm cũng được. Dì còn trẻ đẹp, còn hạnh phúc của riêng dì nữa, rồi dì cũng phải lấy chồng khác nữa chứ. Dì trẻ đẹp như vậy, sao lại phải chấp nhận cảnh chồng chung, mà nếu chỉ tạm bợ, giúp em. Thay thế cho em trong một thời gian thì chẳng phải bất công, coi thường gì lắm sao. Dì tự mình nói với Long đi, chị đã nói rồi đấy, nhưng Long vẫn chưa tin, thế thì chính dì tự nói đi, dì có đồng ý không? Dì cũng chẳng còn con đường nào khác, cực chẳng đã mới phải ly hôn và cũng xác định và chấp nhận sẽ phải ở vậy cả đời. Sẽ chẳng có ai đủ bao dung với dì đâu, nhất là dì lại còn con bé nữa, nó cũng không ở được với bố nó. Dì cùng lắm có lấy được chồng, thì cũng chỉ lấy ông già mà biết đâu lại không vớ phải một ông nghiện rượu, vũ phu nữa, rồi còn con bé, nhỡ đâu hắn nổi lòng làm hại luôn cả con bé nữa. Nhiều trường hợp vậy rồi nên dì càng nghĩ càng sợ, chấp nhận ở vậy mẹ con nương tựa vào nhau thôi. Đang lo sợ không biết sẽ sống ra sao những ngày tháng sau ly hôn, đi phiêu giặt về đâu để sống thì chị Lan gọi lên chăm chị những ngày cữ, thế là có chỗ để ở, để nương tựa một thời gian. Rồi chị lại đưa ra đề nghị đó, dì vốn dĩ đã xác định là sẽ ở vậy, cô đơn cả đời, sẽ chẳng có người đàn ông nào đoái hoài đến dì, nhưng khi ở đây, hàng ngày chứng kiến cảnh hai người làm tình, chứng kiến gương mặt rạng rỡ, thỏa mãn của chị mỗi lần ân ái. Dì chưa già hẳn, những lúc như thế trong người cũng tràn ngập lên niềm khao khát, ham muốn mãnh liệt được thỏa mãn, được một người đàn ông yêu thương như thế. Nghĩ thật kỹ lại thì dì dù có lấy được người đàn ông khác, cũng chẳng ra gì. Rồi lại cô khổ thêm, cái danh đàn bà một đời chồng đã gắn chặt vào phận mình rồi, đâu cũng bị người ta khinh khi coi thường. Sao mà bằng Long được, người nhà dì biết rõ Long sẽ không đối xử với dì như thế. Luân thường đạo lý gì chứ, loạn luân gì chứ, vai vế gì chứ, dì suy nghĩ rất nhiều thấy cứ như chị Lan lại thật hạnh phúc, qua gương mặt, qua những tiếng rên rỉ khi làm tình là biết, chị đã gạt bỏ hết tất cả mọi thứ, chấp nhận cái mà người ta gọi là loạn luân. Đáng ghê tởm để có được hạnh phúc cho riêng mình. Dì cũng muốn bỏ hết, để có được hạnh phúc của một người đàn bà, chị Lan chấp nhận được thì dì cũng đâu có sao. Nên chị Lan a hát, nếu chị đồng ý và cho phép, em xin quỳ xuống để xin chị cho em làm vợ bé của Long, em tình nguyện làm vợ bé của Long, em sẽ không bao giờ dám qua mặt chị lúc nào cũng là chị cả. Nói rồi dì quỳ xuống lạy mẹ thật, rồi vẫn tư thế quỳ đó dì quay qua tôi nói tiếp. Long, nếu Long không chê dì già và xấu thì cho dì được làm vợ bé của Long, còn nếu Long chê dì già và xấu thì thôi vậy, chỉ xin được chiều Long thay cho chị Lan lúc chị kiêng cữ để đáp trả ân tình chị đã cưu mang. Cái này là dì tình nguyện và cầu xin Long, chị đồng ý, em chấp nhận là tốt quá rồi, thôi đứng lên đi. Chị em ta vốn dĩ là chị em, bây giờ lại chung chồng, lại càng thân thiết. Chị em chung chồng có sao đâu, anh đồng ý đi, em xin anh. Cho dì ấy làm vợ bé của anh đi. Chuyện này hôm trước anh nói rồi, nếu dì đồng ý thì anh cũng sẽ đối xử tốt với dì. Nhưng mà cũng là do ý muốn của em và của dì đấy nhé. Hai nữa là nếu dì đồng ý, thì cũng phải thay đổi cách xưng hô. Dì cháu chỉ là gọi lúc có người ngoài thôi. Dì thấy sao, dì, a hát mà không, lại đồng ý, Long muốn sao thì như vậy. Thôi được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì mình gọi xe tới viện. Nói rồi tôi rút điện thoại ra gọi taxi. Hãng hẹn 10 phút nữa mới có xe qua. Thấy còn lâu mới có xe, nãy giờ nói chuyện làm tôi lại nứng lên. Lúc này theo sự chỉ tay của mẹ, dì đã qua ngồi cùng ghế với tôi và mẹ, mỗi người một bên. Tôi không ngần ngại nới rộng dây lưng rồi kéo khóa hơi nhích mông lên kéo quần xuống để thằng nhỏ hùng dũng vươn ra ngoài. Mẹ và dì đều hiểu chuyện gì và biết tôi muốn gì, mẹ quay sang dì bảo dì chiều tôi. Và dì cũng không ngần ngại cúi xuống bắt đầu như một con ong thợ cần cù miệt mài phục thị bộ phận sung sướng của tôi. Trong lúc dì mút thì tay tôi không sờ mó gì đến người dì mà quay qua xoa nắn bụng bầu của mẹ, để xem và nghe đứa trẻ con của chúng tôi sắp chào đời nó quậy phá như thế nào. Rồi cũng đến lúc tiếng chuông điện thoại reo lên, là số tài xế taxi gọi cho tôi báo hiệu xe đã tới. Lúc này sau khoảng hơn 10 phút dì miệt mài với kỹ thuật điêu luyện của mình thì tôi cũng sắp ra. Tôi đứng lên nghe máy. Và dập vào miệng dì nhanh và mạnh hơn để ra. Và chỉ chưa đến một phút sau thì người tôi co giật và chút hết tinh dịch vào miệng dì. Do hai hôm nay tần suất xuất tinh của tôi ít đi, nên hôm nay tôi xuất rất nhiều và đặc, và hôm nay là ngày đầu tiên dì được hưởng trọn vẹn, không phải chia sẻ với mẹ nên tôi xuất đến đâu là dì nuốt hết đến đó, không để sót giọt nào ra ngoài. Tôi xuất hết rồi cái lưỡi của dì vẫn không ngừng di chuyển khắp xương vật tôi để làm sạch nó nhất có thể. Xong rồi mẹ bảo dì ở nhà để tôi đưa mẹ đi là được rồi, dì ở nhà nấu cơm cho tôi, nhưng tôi bảo dì phải đi cùng để còn biết phòng của mẹ, mai còn vào chăm mẹ. Thế là cả nhà lên xe taxi vào viện, do tôi đã đặt phòng trước từ lâu, nên thủ tục nhập viện và phòng ốc và y tá cũng sẵn sàng. Đây là tỉnh miền núi nên người dân đa phần sinh nở và đỡ đẻ tại nhà, có khi cũng không ra trạm xá vì trạm xá xã thôi cũng cách nhà khá xa. Mặc dù đây là thị xã, là trung tâm của tỉnh nhưng dân số cũng không quá đông đúc, và một số điều kiện kinh tế cũng không khá nên chỉ chọn sinh ở y tế phường, chứ ở bệnh viện tỉnh thì ít. Tôi lại đặt phòng từ trước và cũng có phong bì cho trưởng, phó khoa, và cả y tá nên chắc chắn mẹ sẽ được chăm sóc đặc biệt. Xong xuôi mọi thứ thì tôi và dì ra về. Trên đường về tôi liếc nhìn dì và mong cho chiếc xe về nhà thật nhanh để tôi đè dì ra địt. Tôi sẽ địt dì trong nhà tắm như hôm trước với mẹ vì mồ hôi đã ướt người rồi, và sẽ địt dì khi dì đang nấu ăn nữa. Hôm nay nhà chỉ có tôi và dì, tôi sẽ phải xả hết dồn ứ trong người. Dì nay đã trở thành người đàn bà của tôi và tôi cũng biết dì đang rất thèm khát giây phút đó. Trên đường về tôi bảo tài xế dừng xe tại một cây ATM, xuống rút tiền rồi đi qua mấy cửa hàng quần áo lớn của thị xã để mua đồ. Khi bố mất thì tiền mặt bố để lại không nhiều do mua nhà Hà Nội, mua nhà thị xã, và còn phải để sẵn lại khoản tiền 200 triệu để cho dì hai chính là chị kia số tiền đó thì mẹ giữ. Bố dì Trúc để lại ngôi nhà ở huyện cho mẹ và toàn bộ tiền tiết kiệm mẹ đang giữ, còn nhà đất Hương Hòa ở quê, ngôi nhà thị xã và Hà Nội đều đứng tên tôi và tôi hưởng thừa kế. Tiền bảo hiểm bố được hưởng do mất vì tai nạn mẹ cũng đang giữ. Nhưng tôi đã nhận đặt cọc tiền bán căn nhà thị xã nên cũng rất dư giả để chi tiêu. Tôi rút luôn 10 triệu để mua sắm. Tôi mua cho dì 3 cái váy ngủ, 4 bộ đồ lót, 2 cái váy để mặc sự kiện. Tiện thể tôi cũng mua cho mẹ 3 cái váy và 3 bộ đồ lót, do mẹ tôi cũng có khá nhiều váy áo hơn nữa mẹ cũng chưa mặc được ngay do chuẩn bị sinh. Tiện thể tôi cũng mua luôn cho chị kia 3 cái váy. 4 bộ đồ lót để mấy hôm nữa tôi qua chỗ chị tặng chị luôn và có thể đón chị lên phục vụ tôi những ngày tôi ôn thi đại học ở gần trường. Tôi dặn nhân viên đóng gói vào 3 túi riêng biệt và khác màu để dễ nhận biết. Tất cả hết khoảng 6 triệu. Khi ở viện ra về thì mẹ không biết tôi có tiền nên mẹ có dúi cho tôi 3 triệu để chi tiêu, thế là trong túi tôi còn 7 triệu đồng nữa. Tôi quyết định sẽ mua váy cưới để những người đàn bà của tôi mặc chung. Mẹ tuy là người đàn bà đầu tiên của tôi. Và cũng có bái đường thành thân khi về quê nội. Nhưng lúc đó thì chỉ là quan hệ lén lút, khi bố đi công tác, hay khi bố ngủ say, và tôi lúc đó cũng không có tiền. Nên tất cả chỉ dừng lại ở mức độ vụng trộm, tôi có muốn làm lớn hơn cũng không được. Đến khi bố tôi mất thì tôi có tiền và tài sản thừa kế của bố và cả tài sản vô giá nhất chính là người vợ của bố cũng chính thức thành vợ của tôi. Nhưng cả tôi và mẹ đều để tang 100 ngày của bố và khi hết kỳ hạn đó thì bụng mẹ đã lớn. Mặt cũng lớn hơn trước một chút, nên dù có muốn và có tiền tôi cũng không thể mua váy cưới để mẹ mặc được. Tôi biết mẹ muốn hay bất kể người đàn bà nào cũng thế thôi cũng đều muốn mình xinh nhất khi mặc váy cưới. Không ai muốn mình mặc áo cưới mà mặt to tròn như cái quạt mo, bụng thì như cái trống cả. Từ khi yêu mẹ, coi mẹ như người đàn bà của mình, người vợ của mình tôi đã luôn ao ước và ham muốn được mặc cho mẹ cái váy cưới cô dâu thật đẹp và lộng lẫy. Rồi tôi cũng tưởng tượng và ao ước được làm tình với mẹ trong bộ đồ cưới đó. Tôi đã ấp ủ điều đó từ rất lâu trong lòng, định bụng để mẹ sinh xong 5, 6 tháng cho mẹ lấy lại vóc dáng thon gọn xinh đẹp sẽ mua cho mẹ, và sẽ thực hiện ước muốn đó. Và cũng thật thú vị khi khoảng thời gian đó sẽ là khoảng thời gian cuối năm, khi cái lạnh của mùa đông đến cũng là mùa của những đám cưới, của những đôi lứa yêu nhau. Nhưng hiện nay thì mẹ đang nằm viện chờ sinh, còn dì thì đã vừa chấp nhận làm vợ bé của tôi, mẹ cũng chấp nhận dì làm vợ bé. Nên tôi quyết định sẽ thực hiện ước muốn của mình vào hôm nay với dì, người vừa chấp nhận làm vợ bé của tôi. Cũng may là mẹ và dì là hai chị em ruột nên vóc dáng cũng tương đồng, và cả chị kia cũng vậy, đều chỉ cao từ 1m6 đến 1m65. Nên mua một cái váy có thể mặc chung cho mấy người luôn. Cuối năm tôi sẽ thực hiện điều đó với mẹ sau và sẽ có cách để bù đắp thiệt thòi cho mẹ khi là vợ cả mà lại không phải là người đầu tiên được mặc cái váy cưới đó. Quyết định như vậy tôi lại bảo lái xe lượn qua mấy con phố lớn có nhiều cửa hàng và studio ảnh cưới, áo cưới. Chọn một cửa hàng, tôi xuống xe bước vào trước sự ngu ngơ, ngỡ ngàng của dì. Vào cửa hàng, tôi nói ý định muốn mua một cái váy cưới, và nói với chủ cửa hàng là tôi muốn tạo bất ngờ cho vợ nên không dẫn đi theo. Tôi miêu tả chiều cao cân nặng, vóc dáng của mẹ và muốn nhờ một cô nhân viên có vóc dáng tương tự ướm thử cái váy cưới để tôi chọn. Chủ cửa hàng vui vẻ nhận lời và ân cần dẫn tôi đi giới thiệu các mẫu váy cưới đẹp và cuối cùng sau một hồi xem và chọn lựa tôi cũng quyết định mua một chiếc mà tôi thấy đẹp và ưng nhất. Tôi thanh toán hết 5 triệu rưỡi và muốn được gói trong một hộp cẩn thận. Đây là cửa hàng studio chụp ảnh cưới và váy cưới lớn, nên lúc nào cũng có thợ chụp ảnh và trang điểm. Trong lúc tôi chờ gói váy cưới thì có một chị làm trang điểm ra làm quen và tỏ ý muốn được thực hiện công việc trang điểm cho cô dâu trong ngày cưới của tôi. Tôi hỏi lại thế nếu chỉ trang điểm một tối, mà tối nay chẳng hạn thì giá cả như thế nào và chị có làm được vào 9 giờ tối nay không? Chị nói sẵn sàng và báo giá. Tôi thanh toán luôn cho chị 200.000 và đưa cho chị địa chỉ, số điện thoại của tôi và hẹn 9 giờ tối qua. Xong tất cả tôi lên xe về nhà. Về tới nhà, tôi mở cửa cổng và cửa chính. Trong khi tôi tay xách nách mang ba cái túi đựng đồ của ba người đàn bà và một bộ váy cưới thì dì đi thẳng lại bàn bếp để chuẩn bị bữa tối. Tôi để cái túi quần áo của dì ở ghế, còn lại tôi mang lên phòng, túi của mẹ và váy cưới tôi cho vào tủ quần áo và khóa lại, còn một túi nữa thì tôi cho vào ba lô rồi mới cho vào tủ. Xong xuôi tôi cởi bỏ quần áo dài, cởi bỏ cả xịp chỉ mặc quần đùi để thằng bé thoải mái tung tăng, ngồng ngỗng đi xuống. Thấy dì đang cặm cụi nhặt rau ở bàn bếp, tôi tiến lại ôm lấy dì từ phía sau, hai tay nhanh chóng bóp lấy vú dì. Dì hơi giật mình, khẽ co rúm người, quay lại nhìn tôi mỉm cười. Long, làm gì, dì giật mình, Long, Long, làm gì thế, từ từ để yên cho dì nấu cơm, muộn rồi. Lại gì nữa rồi, đã nói là muốn làm vợ bé của anh thì phải thay đổi cách xưng hô mà. Em không muốn là vợ anh sao? Không, không, dì, dì, a hát mà không, em muốn làm vợ anh. Nhưng dì, ấy chết lại nữa rồi, em quen miệng, chưa quen được ngay. Long chưa đói, anh đang đói em nè, anh muốn địt em. Anh muốn ăn cái lồn của em. V. Vừa nói tôi vừa xoay người dì lại rồi đè dì lên thành bếp, môi tôi đặt lên môi dì, dương vật tôi căng cứng ngắc chĩa lên bụng dì. Khi thoát được cái lưỡi của tôi thì mặt dì đã ửng hồng quanh mép đầy nước bọt của tôi. Long, Long nói bậy quá a hát. Anh thích nói vậy đó, thích nói tục khi địt nhau sẽ sướng hơn. Em có muốn anh địt em không? Có, dì, muốn. Đấy lại dì nữa rồi. Em lại quen miệng, em muốn. Em muốn gì nào? Lúc này miệng tôi đã phà sát vào tai dì, tay thì đang miết cái mờ u lồn của dì qua hai lớp quần. Muốn được anh làm tình như với chị Lan. Từ giờ em phải nói là em muốn được anh địt. Vâng. Nói lại đi, anh nghe nào. Em muốn, được anh đờ, địt. Thế giờ anh địt em đây, anh địt cho em sướng đây. Nhưng giờ đang nấu cơm với lại giờ người bẩn lắm, chưa tắm, để tối. Tôi chùn người xuống hẩy dương vật đang căng cứng cho nó trượt lên mờ u dì qua hai lớp quần của tôi và dì, rồi tôi hôn tơi tấp vào mặt dì, le lưỡi tôi liếm và liếm hầu như trên khuôn mặt xinh đẹp của dì không có chỗ nào mà không có nước miếng của tôi. Cái cổ trắng ngần của dì cũng chịu chung số phận bởi những cú quạm quái ác, làm dì hít hà uốn éo, điều đó càng kích thích tôi hơn. Hai tay tôi nhào nặn không ngừng cặp mông rắn chắc của dì bắt đầu bị cuốn hút theo từng cơn khoái cảm tôi mang lại, tay dì bắt đầu thoa lung tung vào lưng tôi. Lâu lâu bóp mạnh vào mông tôi ghì vào. Dần dần tay dì hoạt động nhanh hơn, dì hấp tấp kéo áo ba lỗ tôi lên và nhanh chóng kéo nó qua đầu vứt lên bàn ăn. Tôi và dì tiếp tục xoắn lưỡi vào nhau, tay tôi lần lần tháo từng nút áo của dì. Khi tất cả nút áo được tháo ra, mẹ e ấp khẽ khép hờ hai tay lại như để che đậy hờ. Nhưng tôi đã mạnh bạo dùng tay mình cầm lấy cổ áo mà kéo trễ nó xuống qua vai rồi dì cũng phải buông lơi tay ra để cái áo thoát ra khỏi cánh tay mình. Mắt dì nhìn tôi có chút thẹn thùng pha lẫn với sự hưng phấn. Ham muốn như rực lửa. Mặt dì giờ càng hồng hào do cơn hứng tình đang hừng hực trong dì, tôi biết đã rất lâu rồi dì không có cảm giác này. Tôi siết chặt dì vào lòng, hai tay vòng ra sau tháo khuy áo ngực. Rồi khi khuy áo ngực bung ra thì tay tôi lại di chuyển lên trên vai, cầm dây quai áo kéo sang hai bên vai cho nó rơi xuống và dì cũng thõng hai tay ra cho nó rơi xuống nền nhà. Sau một giây hơi giãn ra để chiếc áo lót rơi xuống tôi lại ôm lấy dì. Cọ bộ ngực rắn chắc của mình vào bộ ngực mềm mại như nhung của dì, hai thân thể như muốn bốc cháy. Dì từ từ lùn người xuống, hai tay thoa thoa vào lưng tôi, lưỡi dì di chuyển trên ngực tôi, lâu lâu dì nuốt mạnh vào hai đầu vú tôi làm tôi dần dần cả người, gai ốc nổi lên, tôi đứng chân mình hai tay đan vào tóc dì vẫn một mình độc diễn, lưỡi dì di chuyển xuống đến lưng quần tôi. Lúc này dì đang đứng nhưng thân trên gập ngang, dương vật tôi thì đã dựng đứng chĩa lên phải góc 120 độ. Độn quần lên do tôi không mặc xịp mà chỉ mặc độc cái quần đùi. Dì nhanh chóng quỳ gối xuống và tay cầm cặp quần kéo nhanh xuống. Dương vật tôi hùng dũng, hiên ngang vươn ra, dì nhanh chóng lấy tay phải của mình cầm lấy. Tay dì tiếp tục sờ nắn dương vật tôi, thỉnh thoảng dì mân mê hai hòn giái đang săn cứng lại. Dì nhìn chầm chầm như bị thôi miên bởi dương vật tôi. Ngước mắt nhìn tôi dì nói của anh khỏe, to trông khiếp thật, khó có người phụ nữ nào quên được, nếu được một lần sở hữu nó. Em nói cái gì của anh to? Thì là cái này này. Vừa nói gì vừa dùng tay còn lại chỉ vào dương vật tôi, tay kia vẫn mân mê nó. Cái đó là cái gì? Con chim của anh. Không phải, đó là cái bùi. Em nói là nó to và khó có người phụ nữ nào có thể quên được, thế em có thích, có muốn nó không? Em có. Em thích làm gì nó? Em thích mút, em muốn được nó cho em ăn tinh. Em thích mút bùi anh a hát, thế nó đang ở trước mắt em đấy, hôm nay nó chỉ dành cho em, hãy mút nó đi nào. Dì mỉm cười nhìn tôi hạnh phúc rồi ánh mắt như hoang dại từ từ đưa lưỡi mình liếm quanh đầu khất. Nước từ đầu dương vật tôi dì ra được lưỡi dì xoa đều cùng với nước miếng dì làm đầu khớp dương vật bóng lưỡng. Kỹ thuật bú mút của dì tốt hơn mẹ khá nhiều và thực sự làm tôi sướng. Dì nâng dương vật tôi cao lên, le lưỡi dì liếm hai hòn dái săn cứng của tôi, lâu lâu lại nuốt nó làm tôi thôn thốn dùng mình. Tiếp theo lưỡi dì di chuyển từ hai hòn dái dọc theo phía dưới thân dương vật lên đầu dương vật, dừng lại nơi miếng da dưới đầu dương vật dì đánh lưỡi vào nó. Tôi gồng cứng người hít hả ư, a hát. Em mút bùi anh giỏi quá, anh sướng. Hai tay tôi nắm lại thật chặt chân người sung sướng, thấy tôi hít hà sung sướng dì ngước lên nhìn tôi, tay vẫn nhẹ nhàng xóc lấy dương vật tôi. Nhìn gương mặt hồng hào xinh đẹp của dì, cộng với đôi môi ngọt ngào đang dính đầy nước bọt và nước nhờn tiết ra từ dương vật của tôi như mời mọc tôi không thể nào kiềm chế được. Tôi muốn hôn, muốn cắn vào đó cho đã thèm, kéo dì đứng lên tôi đặt ngay môi mình vào môi dì. Hai cái lưỡi lập tức xoắn lấy nhau vì chiều nay mới là lần đầu chúng tiếp xúc nhau nên đầy ham muốn. Chúng vờn tới vờn lui, đẩy qua bên miệng này thì lưỡi đó nút xoắn chặt lưỡi kia như không muốn nó trở về bên miệng kia và khi đã về bên miệng kia thì lập tức lưỡi bên miệng này chạy theo vào bên miệng kia, thật là ngọt ngào, thật là ngây ngất, vẫn chưa đã thèm. Tôi di chuyển lưỡi mình xuống cổ rồi xuống ngực đang phập phồng như muốn nứt hơi của dì, một tay bợ lưng đè dì vào thành bếp để dì hơi ngửa ra. Miệng tôi bắt đầu nuốt lấy vú dì tay còn lại xe đầu vú bên kia. Ở tư thế ngửa này làm người dì căng lên, càng làm nổi bật làn da mịn màng trắng như tuyết. Mẹ và dì đều thuộc gái thái trắng, sống ở vùng cao trời đã ban tặng cho phụ nữ nơi đây đa phần có nước da trắng. Đôi vú hồng hào hằn lên những lằn đỏ do tay tôi nhào nặn, lưỡi tôi đá liên tục vào đầu vú dì, thỉnh thoảng dùng hàm răng cưa qua cưa lại nhẹ nhẹ đầu vú. Dì căng người ngửa cổ hít hà, bắt đầu những tiếng rên to hơn. Sướng, âu, a hát, sướng quá, lòng ơi. Anh làm gì mà em sướng? Anh bú em sướng. Anh làm sướng hơn hay chồng cũ làm sướng hơn? Anh làm sướng hơn. Vẫn một tay bợ lưng gì, tay còn lại trong khi nói chuyện tôi đã cởi được cúc quần và kéo khóa xuống. Giờ đây tôi dùng hai tay kéo quần gì xuống, khi kéo đến đùi gì, tôi lại trườn người lên bú vú gì, tôi dùng bàn chân phải co lên đẩy vào quần gì cho nó tụt xuống đất. Sau đó thì dùng tay phải cầm lấy bắp đùi của dì nhấc lên kéo chân ra khỏi quần. Cuối cùng tôi dùng chân của mình mà giật gót đá quần của dì về phía sau chỗ bàn ăn. Dì vẫn ở tư thế ngửa căng người tựa mông vào thành bếp, lưng thì tựa vào tay tôi, mắt nhắm nghiền hơi thở nặng nhọc, miệng vẫn rên rỉ không ngừng còn tôi miệng vẫn nuốt, cắn nhẹ vào vú dì. Tôi dùng tay cầm lấy một bắp đùi của dì dang rộng ra rồi đứng vào giữa hai chân dì. Tôi cả cái dương vật của mình vào giữa hai chân dì. Tôi cảm nhận được sự ướt át từ nơi ấy, tay tôi bắt đầu di chuyển vật vờ trên mu âm đạo gì, và khi tôi khẽ chạm vào hai bờ môi âm đạo thì tôi mới biết là ôi thôi nước nhờn gì ra ướt nhèm nhẹp, gì ra nhiều kinh khủng, cả bàn tay tôi dính đầy nước nhờn của gì. Cúi xuống nhìn thì nó chảy xuống cả bàn bếp, lúc trước khi tôi tụt quần xuống đến đùi quá nhanh, lúc đó tôi lại chỉ chú ý đến cái lồn của gì lần đầu lồ lộ ra trước mắt tôi. Và dì cũng khép hai chân lại nên tôi không thấy được là lồn của dì đã ướt rồi và slip cũng ướt một mảng rồi. Nhiều nước quá. Tại lâu rồi mới được sướng như hôm nay, nên nó mới ra nhiều vậy. Sướng lắm hả? Dì không nói gì mà chỉ gật. Có muốn sướng nữa không? Cũng lại chỉ gật. Muốn được sướng ở đâu? Ở, bướm. Lồn nhiều nước thật đó, chắc là ngon lành lắm, dạng rộng chân ra. Tốt nhất là ngồi hẳn lên bàn bếp sang rộng chân ra cho anh ngắm cái lồn tí nào. Dì ngoan ngoãn, hơi e thẹn rồi cũng từ từ làm theo. Tôi đứng ngắm nhìn cái lồn một chút, nó hơi thâm đen hơn so với mẹ. Có lẽ của chú to hơn của bố tôi và cũng thường xuyên làm tình hơn. Ở hai bên mép lỗ lồn hầu như không có lông mà chỉ lất phất mấy sợi lông tơ rất nhỏ và mịn. Ở phía mu thì lông mọc cũng kha khá nhưng mọc gọn gàng và thành hình tam giác khá đẹp. Những sợi lông mọc ở gần hột le đã dính nước nhờn bết lại với nhau. Tôi từ từ đưa tay của mình lại mà khám phá và ve vuốt cái lồn, vuốt dọc cái thành lỗ lồn tiến lên chỗ giao nhau chính là hột le rồi lại vuốt ngược trở lại, sau đó lại miết ngược lên để cho cái lỗ mở rộng ra hơn và không khó khăn gì khi một ngón tay tôi chui vào âm đạo gì, tôi cảm nhận được sự co thắt từ trong gì, miệng gì hít hà càng lớn hơn. Cứ như thế ngón tay tôi móc, ngoáy sâu trong âm đạo gì, thọc ra thọc vào rồi lại chọc ngoáy thì gì thoát người lại vì không chịu nổi sự nhột nhạt, hơi thở gì đứt quãng, hai tay gì ghì lấy cổ tôi, gì nói như không ra hơi em chịu không nổi nữa anh ơi. Mình lên phòng đi, a hát. Lên phòng làm gì hả em? Lên phòng, em muốn được anh đi. Không phải là em bảo đang nấu cơm sao? Nhưng bây giờ, anh kích thích cho em thèm. Lắm, em muốn được anh địch bây giờ. Em chịu không nổi nữa rồi, anh thương em đi. Em đã cố gắng kiềm chế trong một thời gian dài rồi. Cứ từ từ rồi anh làm cho em sướng. Anh vẫn còn chưa thưởng thức cái lồn của em cơ mà, anh còn chưa bú lồn cho em sướng. Chắc chắn nó sẽ sướng hơn thế này rất nhiều. Đừng anh, địch em đi, lên phòng địch em đi. Em không muốn, không thích được anh bú lồn sao? Em muốn lắm. Em thích lắm, em chưa được làm thế bao. Giờ, ôi trời ơi, anh ơi, đừng, móc, L, ồn em nữa, sướng, khi nhìn thấy anh, liếm, lồn, chị Lan, úi, thấy, chị oằn mình sung, a hát, sướng, em cũng rất muốn được biết mùi vị một lần, hờ, thế sao giờ không để anh bú? Tại, giờ nó bẩn, em chưa tắm, em sợ, anh bú. Rồi lại không thích nữa, em cũng sướng lắm rồi, em thèm lắm rồi anh ơi. Địt, em, đi. Được rồi, vậy mình địt. Lên phòng nhé anh. Sao lại phải lên phòng, em muốn địt rồi thì mình địt luôn tại đây, hôm trước em không thấy là anh địt tại đây sao? Có, em có thấy, vâng, anh địt em đi. Tôi không muốn mất thời gian thêm nữa, cái lồn của dì đã tô hô chờ đợi rồi. Tôi rút tay đang móc lồn ra rồi cầm dương vật để vào đúng miệng lỗ rồi lắc mạnh một cái. Dương vật đã chui tọt vào sâu trong lồn dì, lút cán. Dì há hốc miệng ra rồi hét lên một tiếng. A hát hát hát. Em đau hả? Dạ, không, hơi, chút thôi, nhưng sướng lắm. Của, anh to và dài quá, nó long hết của em ra vào tận cổ tử cung, nên thốn lắm, cũng sướng, anh tiếp tục đi. Tôi lại cứ thế nhấp như điên dại. Dì oằn người lên vì sung sướng, miệng không ngừng rên rỉ. Những âm thanh dâm dục vang lên khắp nhà, từ tiếng nhóp nhép, bạch bạch chạm nhau của hai bộ phận sinh dục, của bụng tôi và đùi dì, đến những tiếng ú ớ, rên rỉ trong vô thức của dì, những tiếng sướng, được lặp đi lặp lại. Cứ khoảng 2 phút tôi lại giảm tốc độ dập một chút để vừa dập vừa khẩu dâm với dì. Dì trong cơn men say tình ái, trong cơn sướng tột độ của cuộc hoan lạc, ngoan ngoãn nghe theo và hưởng ứng mọi câu khẩu dâm của tôi. Tôi muốn gì nói câu gì là gì nói câu ấy trong hơi thở gấp gáp hồn hển. Chỉ có 4 từ chủ đạo liên tục được nhắc tới địt, bùi, lồn, và sướng. Tôi càng địt thì gì lại càng sướng, đầu tóc rũ rượi lắc lư theo từng nhịp nắc của tôi, đôi khi đầu còn đụng vào tường. Do gì nằm ngửa trên bàn bếp, ngửa lồn ra ngoài, hai tay chống vào sau, bàn bếp lại có kích thước chiều sâu chỉ là 60cm nên trong lúc bình thường đầu đã gần chạm vào tường rồi. Những lúc tôi nắc mạnh, đầu và người theo quán tính lùi về phía sau là va vào tường, hay những lúc sướng quá ngửa cổ về phía sau để há hốc mồm ra rên cũng bị va. Tôi thấy thế nên thương, tôi ngừng lại một nhịp, dương vật vẫn cắm sâu trong âm đạo, tôi dùng hai tay vòng qua đỡ lấy hai chân dì ở khuỷu chỗ đầu gối, rồi bảo dì vòng tay giữ chặt lấy cổ tôi. Tôi dùng sức ở hai cánh tay bế dì ra khỏi bàn bếp rồi cứ thế đứng mà địt dì, hay vừa đi quanh nhà bếp vừa địt dì. Ở tư thế này thì bùi tôi vào sâu hơn trong lồn dì. Người dì hay lồn dì lúc này như cái đô quay, khi tôi dùng sức hẩy thật mạnh dương vật vào âm đạo của dì, thì do chịu lực và theo quán tính mông của dì bị hẩy ra, nhưng rồi được một đoạn thì nó lại theo quán tính quay ngược trở vào, ngậm lút cán dương vật của tôi. Làm tư thế này cả tôi và dì đều sướng kinh khủng, dã rời. Nhưng cả hai cũng đều mệt lả, tôi thì vừa phải bế xốc dì, vừa nắc người đều đặn và trùng khớp với nhịp ra vào của dì. Ở phía trên cổ và đầu còn chịu lực kéo của dì. Còn dì thì chơi kiểu này làm cho dì sướng kinh khủng, mọi giác quan và bộ phận cơ thể không lúc nào ngừng hoạt động, mông thì bị hẩy mạnh rồi biến thành cái đô quay, qua lại, chân thì quắp chặt cứng lấy lưng tôi, cả thân trên không ngừng uốn éo lắc lư, nên hai tay cứ kéo chặt lấy đầu và cổ tôi dịch xuống để khỏi ngã. Được một lúc khoảng 4 phút thì như không còn chịu được nữa, dì phải van xin tôi ngừng. Tôi cũng rất mệt rồi, sắp không trụ lại được nữa nên bế dì lại chỗ bàn ăn, để dì ngồi ở mép bàn ăn rồi mới rút ra. Sau đó tôi kéo dì xuống, rồi xoay người lại chồng mông lên để tôi chơi từ phía sau. Hai tay dì bấu vào thành bàn hay thành ghế. Hai tay tôi giữ hai eo dì, hông lắc lư nhấp ra vào dương vật một cách đều đặn. Thì thoảng tôi không ngần ngại mà buông hai tay mình ra mà luân phiên vỗ vào mông dì, tay phải vỗ mông phải xong rồi tay trái vỗ mông trái. Đến khi hai mông dì đỏ lừ, in dấu ấn các ngón tay của tôi. Khi chơi ở tư thế đứng dì đã lên đỉnh một lần, nước của dì phụt tung tóe lên bụng của tôi hòa lẫn với mồ hôi đang nhỏ giọt xuống dưới. Giờ đây dì lại chuẩn bị lên đỉnh lần tiếp theo, tôi cũng sắp không trụ nổi nữa. Tôi hỏi dì anh sướng quá, anh sắp ra rồi, em sướng không? Em muốn anh ra vào trong hay xuất vào miệng? Em cũng sướng, sướng lắm anh ơi. Chưa bao giờ em có cảm giác sướng như vậy, sướng đến chết đi được. Bùn rùn cả chân tay em muốn anh xuất vào trong lồn em muốn cảm nhận được dòng tinh ấm nóng trong lồn, em sắp ra, sướng. Tôi dập như điên dại, nắc hết cỡ vào người dì, chưa đầy một phút sau thì người dì đã co giật, dì cũng nắc lên từng cơn vì sung sướng. Những dòng tinh của dì đã phọt ra vào dương vật tôi lại càng làm cho bộ phận nhạy cảm thêm phần sung sướng. Tôi có cảm giác như trong người có một luồng điện chạy qua mọi mạch máu lan tỏa khắp cơ thể. Người tôi co giật, tôi gồng mình xuất từng đợt vào thẳng trong lồn dì. Dì cũng giữ nguyên tư thế như vậy được khoảng 30 giây. Khi thêm một dòng tinh khác chảy xuống, thì như mệt quá dì ngồi phịch luôn xuống sàn nhà, cạnh cái ghế ở bàn ăn. Trên trán dì từng giọt mồ hôi lấm tấm nhỏ xuống. Tóc tai rũ rượi và cũng bết dính vì mồ hôi. Dì lấy tay đưa xuống hạ bộ, nơi có dòng tinh vẫn theo tư thế ngồi mà từ từ chảy ra. Vốn dĩ của tôi cũng không có nhiều do tôi mới xuất, nhưng dì cũng xuất cùng thời điểm với tôi nên rất nhiều. Dì hứng một dòng tinh dịch chảy ra, rồi dùng tay quét cả tinh dịch vẫn bám và đang lăn trên đùi khi từ lồn chảy xuống cho vào miệng mút ngon lành. Sau đó dì như điên dại tiến lại phía tôi, ngậm lấy dương vật tôi và làm thật sạch sẽ cho nó. Cuối cùng điều ngoài sức tưởng tượng của tôi, dì cúi xuống nền nhà hút lấy tất cả tinh dịch chảy ra rớt xuống nền nhà. Sau đó dì chạy nhanh vào nhà tắm, xối nước cơ thể, tôi thì tiến lại ngồi ở ghế để nghỉ ngơi. Khi dì ở phòng tắm bước ra, nhìn thấy tôi vẫn ngồi chồm hổm ở ghế hướng vào nhà tắm mà thở, trên mặt mồ hôi lấm tấm, ở bụng thì mồ hôi cùng với tinh dịch của dì khiến cả một vùng bụng bóng nhảy, nhầy nhụa. Dì tiến lại chỗ tủ lạnh ở gần đấy lấy chai mát đưa cho tôi. Rồi giục tôi vào tắm đi cho mát. Sau đó dì đi vơ quần áo lúc nãy vứt nền nhà định mặc vào thì tôi ngăn dì lại. Khoan đã, đừng mặc vội. Sao thế, xong rồi, như này kỳ lắm. Từ từ đã, lúc nãy anh mua cho em ít quần áo và váy, em mặc thử xem có vừa không, để anh còn đi đổi nếu không vừa. Nói rồi tôi vẫn trần truồng đi lại kéo tay dì cũng đang trần truồng lại chỗ ghế phòng khách lấy cái túi của dì ra. Tôi lục túi lấy hết đồ đã mua cho dì để trên mặt bàn. Khi thấy tất cả đồ đã được bỏ ra, dì có vẻ hơi hoảng hốt pha lẫn xúc động. Tất cả, chỗ này là Long mua cho Lài sao? Đúng vậy, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sẽ còn bất ngờ nữa, mà sau này anh cũng sẽ mua thêm cho em nhiều hơn nữa. Mua nhiều vậy tốn kém, lại toàn hàng đắt tiền nữa. Để chị biết thì lại không hay đâu. Không sao đâu, Lan cũng có phần của Lan rồi, em không thấy anh mua mấy túi đó sao? Em đã chấp nhận làm vợ bé của anh cũng đã chấp nhận em. Tuy không thể coi em như vợ cả, nhưng anh hứa sẽ yêu thương và chăm sóc em đến khi nào em không cần nữa. Những gì Lan có thì em cũng có, những gì Lan được hưởng thì em cũng được hưởng. Chỉ kém Lan chút ít thôi. Nói rồi tôi cầm lấy bộ đồ lót màu đỏ đưa dì. Em cảm ơn anh, thật không ngờ em lại được anh đối xử tốt như vậy. Tôi kéo tay dì, cho dì ngồi xuống ghế kế bên tôi. Choàng tay qua ôm dì rồi mới nói. Chỉ cần em ngoan ngoãn, làm một người vợ tốt của anh, để cho anh địt mỗi khi anh muốn, anh sẽ cố gắng cho em cuộc sống tốt. Lồn em thật đẹp, địt thật sướng cái bùi, vừa rồi anh địt em có sướng không? Em sướng lắm, em biết ơn anh nhiều lắm, thôi để em vào nhà tắm thử đồ. Sao lại phải vào nhà tắm, mặc và thử luôn ở đây để anh xem có vừa và đẹp không? Mỗi lần thử vào nhà tắm thử rồi lại ra thì đến bao giờ mới xong? Thế rồi dì ngoan ngoãn mặc bộ đồ lót đó vào. Nó thật vừa vặn, slip thì bó trọn lấy bờ mông dì, tôn lên bờ mông cong đầy đặn, cóc xê thì cũng vừa ôm lấy bầu ngực. Ở phòng khách có cái gương lớn, Dì mặc xong rồi thì quay ngược quay xuôi, nghiêng người bên này bên kia để ngắm mình trong gương rồi tấm tắc khen tôi khéo mua, bộ đồ đẹp và thật vừa vặn. Xong dì cởi ra rồi lần lượt mặc bộ đồ lót màu hồng, màu trắng và màu tím vào, sau đó lại thử hết cả váy ngủ và váy đầm. Tất cả đều vừa vặn. Nãy giờ khi dì mặc đồ lót rồi lại cởi ra rồi lại mặc vào, tôi đã thấy hưng phấn trở lại, dương vật lại bắt đầu ngóc đầu lên. Khi dì thử xong chiếc váy cuối cùng và cởi bỏ hết đồ ra, đang định lấy quần áo cũ mặc vào thì tôi đã không chịu được nữa. Tôi không để cho dì kịp với lấy quần áo cũ mà đã nắm lấy tay dì kéo về phía nhà tắm. Dì chỉ kịp kêu lên làm gì vậy, để em mặc lại đồ còn làm bữa. Tôi vừa kéo dì đi vừa nói dì vào nhà tắm tắm cho tôi. Dì cũng ngoan ngoãn để tôi kéo vào nhà tắm, khi vào nhà tắm tôi nhanh chóng xả nước vào cơ thể mình để cảm nhận cảm giác sảng khoái do làn nước mát lạnh mang lại. Tôi xả hết mồ hôi và tinh dịch ở trên bụng mình thì tay tôi cầm vuốt ve con cặc đã cương cứng nhìn dì. Dì như hiểu ý và biết mình phải làm gì, nhanh chóng quỳ gối xuống rồi ngậm lấy nó mà bú mút một cách say sưa. Cứ để cho dì mút, tôi vẫn tiếp tục xả nước vào bụng để nước chảy đến thân đương vật cho dì mút. Khi đã thấy đủ tôi lại kéo dì đứng lên mà hôn và nút lưỡi dì, rồi cầm cặc để đúng vị trí và thúc vào. Tôi chơi dì đủ mọi tư thế, từ dì đứng đối diện với tôi nhấc một chân dì lên để nhấp vào trong khi ở trên vẫn nút lưỡi nhau, đến tôi nằm hẳn ra nền nhà tắm, dì ngồi lên trên cưỡi ngựa, hay tôi ngồi bệt xuống nền nhà tắm, hai tay chống xuống để dì ngồi trên dập xuống thi thoảng tôi hẩy người lên phụ họa, chán rồi thì tôi lại ngồi bồn cầu để dì nửa đứng nửa ngồi xổm mà đít. Rồi dì chồng mông đứng tựa tay vào nhà tắm tôi chơi từ phía sau. Khi hai người đang chơi thì có tiếng điện thoại của dì vang lên, dì quay qua xin tôi ngừng lại để dì nghe điện nhưng tôi gạt đi bảo tí nữa xong gọi lại cho họ. Nhưng dì vẫn sợ mẹ tôi gọi về, nhỡ có chuyện gì thì sao? Tôi nghĩ cũng đúng, nhưng vẫn không rút dương vật ra mà vẫn nhấp vào và bảo dì vừa đi vừa địt đến chỗ lấy điện thoại. Nhưng đi rất chậm, cuối cùng tôi phải rút ra để dì chạy lại lấy điện thoại. Đúng là mẹ tôi gọi thật, dì vừa nghe máy thì tôi cũng đã chạy tới kéo tay dì về lại nhà tắm, và trong khi dì đang nghe điện của mẹ thì tôi đã đút vào lại và tiếp tục địt dì. Mẹ tôi hỏi dì đã ăn cơm chưa, dì trả lời chưa. Mẹ hỏi tôi đâu, dì bảo đang học trên nhà, mẹ hỏi sao chưa ăn cơm dì bảo mẹ dì đang tắm, tắm xong rồi ăn. Trong khi nói chuyện điện thoại thì tôi vẫn tiếp tục địt nên những âm thanh đó vang vào điện thoại, mẹ nghe thấy và có hỏi dì. Dì lại chỉ ấp úng nói em đang tắm đấy là tiếng nước, cảnh tượng này làm cho tôi càng thêm hưng phấn và muốn xuất tinh, đúng lúc cuộc điện thoại kết thúc thì cũng là lúc tôi kêu giống lên rồi rút dương vật ra khỏi lồn dì. Dì biết chuyện gì xảy ra, liền quay người lại mặt hướng về dương vật tôi, há rộng miệng ra vừa lúc tôi gồng người xuất tinh. Lần này tôi chỉ xuất một đợt duy nhất, tia tinh trùng phụt thẳng vào miệng dì, sau đó dì ngậm lấy mà mút để mút sạch dịch nhờn vẫn tiết ra sau khi xuất tinh rồi nuốt hết vào miệng. Tôi và dì tắm lại một lần nữa cho thật sạch sẽ rồi dì mới đi nấu ăn còn tôi trần truồng đi lên phòng nghỉ ngơi và thay quần áo rồi mới xuống ăn tối. Bữa cơm tối hôm đó tôi ăn rất ngon miệng, thứ nhất là do đói và mệt khi chiều về đã hai lần quan hệ mệt dã rời, và thứ hai nữa là dì cũng biết là cả tôi và dì đều mất sức sau hai lần giao hoan nên cố tình làm nhiều món bồi bổ cho tôi. Bữa ăn có thịt bò xào cần tỏi, thịt dê hôm trước dì mang lên vẫn còn xào xả ớt, thịt gà kho để ăn mặn. Canh cua rau mồng tơi. Bình thường thì trời nóng như thế này tôi hay uống một lon bia cho mát, nhưng tối đó có nhiều món ngon như vậy, lại nghĩ tới cuộc vui sắp diễn ra vào tối nay nên tôi có lấy một chút rượu ngọc cầu ngâm bằng rượu ngô ra uống. Tôi vốn sinh ra ở vùng đồi núi, nên việc được tiếp xúc với rượu từ khá sớm. Tôi lại là cháu trưởng của gia đình, mỗi dịp Tết, hay nhà có đám có việc là đều uống rượu cả. Không chỉ đàn ông con trai như tôi mới được uống rượu mà cả phụ nữ và trẻ em gái cũng được uống rượu. Mỗi dịp mùa đông về là không khí vùng cao rất lạnh, có khi còn xuất hiện cả băng tuyết, cuộc sống lại khó khăn quần áo ấm không đủ, mọi người ở đây chỉ có thể chống chọi lại với cái giá rét của thời tiết bằng việc ngồi quây quần lại với nhau, nhóm đống lửa lên sưởi ấm và cùng nhau nhâm nhi những ly rượu mạnh được chưng cất từ ngô, khoai sắn để cho ấm lòng. Bố tôi mấy năm gần đây sức khỏe tình dục khá yếu, nên cũng nghe người ta mách. Bố và mẹ cũng rất chịu khó mua sắm các thứ bổ thận tráng dương về ngâm rượu như ba kích, sâm cau, nấm ngọc cầu, sâu chít, cái gì cũng có cả. Khi tôi và mẹ lén lút làm tình với nhau, khi bố đi công tác vắng nhà, mẹ vẫn lấy cho tôi và mẹ uống để tăng cường sinh lý. Lúc chuyển lên tỉnh học, khi mùa đông đến mỗi lần lên thăm tôi mẹ đều cầm theo một, hai chai rượu lên đây cả. Rồi gần Tết thì bố mất. tôi về cũng cầm lên kha khá nhưng từ đó đến nay ít khi lôi ra uống. Hôm nay mới dở ra uống, tôi lấy rượu ngọc cầu uống còn lấy cho Út một ít rượu sâm cau, cũng tốt cho sinh lý phụ nữ. Út là cách tôi thống nhất sẽ gọi dì, hoặc gọi bằng em, hay gọi là Út, vì dì là dì Út của mẹ nên thay vì gọi là dì Út tôi sẽ bỏ chữ dì đi. Tôi xem phim thấy ở miền Nam có cách gọi khá hay như kiểu cô Năm, chú Tư, anh Sáu, nên tôi cũng muốn gọi dì như thế. Út thấy tôi rót rượu ra thì cũng thẹn thùng vì đã biết tác dụng của rượu là gì rồi, uống hai chén rượu mặt lại hồng hào trông lại càng đáng yêu. Ăn xong tôi nhìn đồng hồ đã đến 7 giờ 15 phút, tôi để Út rửa bát rồi đi lên nhà lấy một bộ váy ngủ và một bộ đồ lót hồng đưa xuống dưới nhà bảo rửa bát xong thì tắm lại sạch sẽ rồi mặc vào, vì lúc nãy sau hai lần truy hoan mới chỉ tắm sơ qua. Sau đó tôi lên phòng học, tôi vẫn còn hai môn thi ngày mai. Vẫn cần phải ôn qua lại một chút vì đêm nay chắc chắn tôi sẽ ân ái với dì không phải chỉ một, mà phải hai, ba lần. Tôi ngồi học một lúc thì cũng không tập trung được nhiều, trong đầu chỉ nghĩ về những gì sắp diễn ra, thợ trang điểm sẽ đến đây trang điểm cho dì thật đẹp, thật lộng lẫy, dì sẽ mặc áo cưới, tưởng tượng ra cảnh dì thật đẹp và thẹn thùng trong bộ váy cưới, rồi lại tưởng tượng sau này mẹ cũng mặc thế, tôi sẽ sướng ra sao khi địch dì và mẹ trong bộ váy cưới. Rồi tôi lại nghĩ về đứa con sắp chào đời của mình, không biết nó có giống mình không hay giống mẹ nhiều hơn, nó có bị dị tật hay bị gì về trí tuệ không. Vì mặc dù tôi rất muốn và tìm mọi cách có con với mẹ, nhưng tôi cũng học và đọc biết được rằng sinh con cận huyết rất dễ mắc dị tật. Mấy hôm trước đi khám thai lần cuối thấy bác sĩ nói thai nhi phát triển bình thường tôi và mẹ cũng bớt lo đi, nhưng tôi lại có mối lo khác, chỉ sợ nó cơ thể bình thường, nhưng trí tuệ lại chậm phát triển. Nghĩ xa hơn nữa thì tôi hí hửng thầm trong lòng khi sẽ chơi dì tưng bừng trong một, hai ngày tới, sau đó mẹ sinh em, dì phải tập trung chăm sóc mẹ, tôi cũng sẽ lên Hà Nội ôn thi, sẽ bỏ đói dì một thời gian. Đang ăn no mà bị bỏ đói thì sẽ khó chịu lắm. Xa hơn nữa tôi không biết mối quan hệ này sẽ như thế nào, ra sao sau khi con tôi lớn, cứ thế những suy nghĩ miên man chiếm hết tâm trí tôi không học được mấy chữ vào đầu, nhưng thôi không nghĩ xa xôi nữa. Đến đâu hay đến đó. Hôm nay tôi đã chuẩn bị tất cả, cứ tận hưởng hôm nay đã. Tôi cầm lấy điện thoại gọi lại cho chị thợ trang điểm, chị hẹn sẽ đến đúng giờ, đúng 9 giờ mà tôi muốn. Tôi vừa cúp điện thoại được 1, 2 phút, đang cầm quyển sách thì có tiếng gõ cửa. Dì đã đứng ở cửa, mặc bộ đồ mà tôi đưa. Tôi vẫy dì vào, dì e thẹn đi lại ngồi ở giường. Tôi khen luôn Út mặc bộ đồ này thật đẹp. Thật không, mặt rạng rỡ hẳn lên. Phụ nữ ai mà không thích khi được khen. Mà sao tự nhiên lại bảo mặc cái này? Anh mua về không mặc thì để làm gì? Anh có cần gì không? Không cần gì, em xuống nhà đi, tầm 9 giờ nhà có khách, có tiếng chuông em ra mở cửa cho họ rồi dẫn họ lên phòng của em. Khách nào vậy, sao lại đến giờ đó, mà sao lại dẫn vào phòng em? Bí mật, đến lúc đó em sẽ biết, mà phải nhớ khi có khách lạ mình xưng hô như thế nào đấy nhé. Anh sẽ gọi em là Út, còn em vẫn gọi anh là anh thôi. Khách quen như người thân của hai gia đình biết quan hệ của hai người thì mới là gì cháu. Vâng, em biết rồi. Thế là Út xuống nhà xem tivi, có thể là nàng đã uống rượu và đã hứng tình, nhất là khi chiều lại được đưa lên 9 tầng mây sung sướng hạnh phúc, nên vẫn đang còn rất khao khát được tiếp tục trải nghiệm. Khi tôi đưa bộ đồ lót và váy ngủ đầy khêu gợi, kích dục bảo nàng tắm, có thể nàng nghĩ rằng tôi bảo nàng tắm rửa sạch sẽ. Mặc đồ gợi cảm để lên phục vụ tôi, được tôi địt, nên khi tắm xong nàng lên phòng tôi và hỏi tôi cần gì không. Nàng cũng biết rằng tôi đang có kỳ thi quan trọng, còn nốt ngày mai mới xong. Nhưng khi tôi nói không cần gì, nàng đã tiêu nghỉu, đến khi tôi lại nói nhà có khách lại bảo dẫn vào phòng nàng thì nàng càng thất vọng. Vì khách đến giờ đó khả năng ngủ lại là rất cao như vậy tối nay nàng không được cùng tôi ân ái. Nhưng như vậy lại càng hay, cứ để cho nàng thất vọng. Rồi khi sự thật được vén màn, thì nàng lại càng xúc động và hạnh phúc. Cuối cùng thì cái thời khắc đó cũng đến, tiếng chuông cổng vang lên, báo hiệu nhà có khách. Tôi biết đó là ai, liền lại tủ lấy cái hộp đựng váy cưới ra, lấy luôn bộ đồ lót màu trắng. Hôm nay tôi muốn tất cả màu trắng tinh khiết, thi thoảng xem phim Sex JAV tôi thấy diễn viên đa phần mặc đồ lót màu trắng và thật khêu gợi. Tôi muốn mình hôm nay sẽ ngấu nghiến ăn cái lồn của gì cũng qua cái slip trắng. Rồi tiếng bước chân từng bước cũng vang lên trên bậc cầu thang, dì đang dẫn thợ trang điểm lên phòng. Khi đến ngã rẽ về hai phòng ở hai bên, dì chỉ cho người kia vào phòng mình, còn dì đi vào phòng tôi để thông báo khách đã đến rồi. Tôi kéo dì lại rồi ghé sát vào tai dì nói nhỏ, anh gọi họ đến để trang điểm cho em đó. Em nhìn thấy cái hộp kia không? Em mang cái hộp về phòng, mở ra rồi mặc vào. Nhớ là phải thay và mặc luôn cả bộ đồ lót màu trắng kia, rồi họ sẽ trang điểm cho em. Sao, sao tự nhiên lại trang điểm làm gì? Mình có đi đâu đâu, mà có đi đâu thì em cũng tự trang điểm được mà. Sao, sao phải gọi người? Đó là thợ trang điểm cô dâu đó. Anh gọi họ tới trang điểm cho em. Anh muốn đêm nay là đêm tân hôn của mình, và em là tân nương của anh phải thật xinh đẹp, lộng lẫy. Hả, anh nói thật chứ? Út há hốc mồm ngạc nhiên vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe. Tất nhiên là thật, nếu em không muốn làm vợ anh thì để anh bảo họ về. Nhưng cô dâu phải có váy cưới, với lại là gái còn trinh, chứ em thì gái già một đời chồng rồi có người lấy là tốt rồi, không còn đòi hỏi đám cưới rỉnh rang, váy cưới gì nữa. Mà mặc thế này thì em cũng tự trang điểm được, không cần người khác. Tôi tiến lại chiếc hộp, mở hộp ra, đưa cho Út xem. Lại một lần nữa Út há hốc mồm. Đưa hai tay lên che miệng lại, ánh mắt thể hiện sự kinh ngạc rồi dần dần chuyển sang ánh mắt đầy nhu tình, lòng biết ơn nhìn tôi. Trước mắt Út chẳng phải là một bộ váy cưới mới tinh, trắng muốt là gì. Tôi khẽ đẩy nắp hộp lại để lại trên giường rồi nói em thấy rồi chứ, anh muốn em mặc bộ đồ lót đó, mặc bộ váy cưới đó, để cho họ trang điểm cho thật xinh, để đêm nay làm vợ anh. Nếu em không đồng ý làm vợ anh thì thôi không cần, thì để anh bảo họ về. Không, em đồng ý, em hạnh phúc quá, em yêu anh. Út đã lao đến ôm chầm lấy tôi nói. Được rồi, nếu đồng ý rồi thì cầm về phòng mặc vào đi để họ trang điểm cho rồi còn để họ về muộn rồi. Tôi hôn lên trán Út rồi nói. Út ngoan ngoãn cầm lấy đồ về phòng để thợ trang điểm. Tôi ở phòng mà lòng đầy hồi hộp, thi thoảng lại ra cửa phòng ngó sang phòng Út, nhưng phòng đó đã đóng cửa dễ Út thay đồ rồi trang điểm. Phải hơn 30 phút sau thì tiếng mở cửa ở phòng bên mới cất lên kèm tiếng chào tạm biệt của chị thợ trang điểm. Tôi biết là đã xong liền chạy ra hỏi chị đã xong rồi à hát, rồi dẫn chị xuống nhà, ra mở cổng tiễn chị về. Chị vừa nổ máy xe chạy đi là tôi đã nhanh chóng khóa cổng cẩn thận, rồi vào nhà, cũng chốt khóa cửa chính cẩn thận. Xong xuôi tôi nhanh chóng cởi bỏ cái áo ba lỗ, cởi luôn cả quần ra vứt luôn sàn nhà phòng khách. Đi lại tủ lạnh lấy chai nước lạnh tu một hơi cho đã khát rồi nhanh chóng phi lên nhà. Tôi qua phòng Út trước, nhìn vào phòng không thấy Út đâu, trên giường thấy có váy ngủ và bộ đồ lót màu hồng mặc lúc tối mới thay ra để mặc bộ màu trắng và váy cưới. Tôi liền quay sang phòng mình tiến tới. Vừa đến cửa phòng thì tôi đã thấy Út đang ngồi ở mép giường, vừa nhìn thấy bóng tôi Út vội chạy lao ngay ra cửa ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng vòng tay qua ôm nàng, một tay để ở gáy, một tay xuống dưới mông bóp bóp cặp mông nàng. Tôi cảm nhận được những tiếng sụt sịt, rồi một phút sau là giọt nước chảy xuống vai tôi, không thể nào là mồ hôi được, vì trời có nóng nhưng mà đang ngồi quạt vậy thì giọt nước kia chỉ có thể là nước mắt. Tôi vội váng nhấc tay đang ve vuốt bờ mông nàng lên vai, tay kia cũng di chuyển lên vai, dùng sức khẽ đẩy hai vai nàng ngả về phía sau. Lúc này đây tôi đã có thể ngắm nhìn trọn vẹn khuôn mặt nàng, nó khác hẳn với mọi ngày mà tôi đã từng thấy. Tối nay, qua bàn tay của thợ trang điểm, đã tô son. Điểm phấn lên khuôn mặt nàng, nó đã không còn là một làn da tuy nhẵn mịn nhưng có phần hơi đen chứ không được trắng như nước da ở tay, chân hay cổ nữa, tối nay đó là một làn da trắng, và khuôn mặt vốn đã có nét xinh đẹp thanh tú đó, chỉ cần khắc phục một điểm yếu duy nhất là da không được trắng là đã trở nên hoàn mỹ, xinh đẹp. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó, có một giọt nước mắt đang lăn dài từ hai khóe mắt xuống hai bên cằm, đôi mắt của nàng đẫm lệ, càng làm tăng vẻ đẹp huyền ảo, hiển nhiên là nàng đang khóc. Sao, tại sao tự nhiên em lại khóc? Anh làm gì không vừa ý em à hát, hay có chuyện gì ở nhà? Không, ở nhà không có chuyện gì cả. Anh cũng không có làm gì. Để em không vừa ý mà ngược lại là đằng khác. Em đang khóc vì hạnh phúc nó đến quá bất ngờ. Em, không biết đây có phải là sự thực không nữa hay là một giấc mơ. Nhưng mà nếu đó là giấc mơ, thì kể cả trong những giấc mơ hoang đường nhất em cũng không dám mơ đến như thế này. 13 năm trước, ở cái tuổi 17 đẹp nhất của đời con gái em đã rời xa gia đình về làm dâu nhà khác, cũng không được mặc áo cưới cô dâu như thế này, mà chỉ là một bộ đồ truyền thống của dân tộc do tự tay em và mẹ mất 2 tháng trời thêu dệt lên. Và em cũng không có được cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn như thế này. Sau 13 năm, nhan sắc đã phai tàn quá nhiều, đã không còn là cô thôn nữ tràn đầy nhựa sống vẫn còn trinh nguyên nữa, mà đã là đàn bà qua một lần đò, sẽ không có nhiều người mơ mộng về một mái ấm. Một hạnh phúc mới, chứ đừng nói đến chuyện được mặc váy cô dâu. Nhưng hôm nay em đã được mặc váy cưới cô dâu, cái điều mà em của 13 năm trước, một cô gái 17 tuổi về nhà chồng không có được, đó lại là một bộ váy cưới đẹp lộng lẫy, xa hoa và đắt tiền nữa. Vậy mà làm anh tưởng có chuyện gì không hay, làm thằng nhỏ đang. Hùng Dũng xìu xuống rồi, anh muốn đem đến cho em điều bất ngờ này. Anh muốn em làm vợ của anh, mà đã là vợ của anh thì anh muốn em phải thật xinh đẹp, quyến rũ trong bộ váy cưới lộng lẫy. Anh muốn địt vợ mình trong bộ váy cưới này. Anh đã hứa với em, chỉ cần em đồng ý làm vợ anh, thì anh sẽ lo cho em, không để em phải chịu khổ. Anh nói bậy quá, quà, hả, anh đã cởi hết đồ từ lúc nào? Từ lúc lên đây anh đã trần như nhộng rồi. Anh địt tân nương của mình thì mặc quần áo làm gì? Anh thích nói bậy như vậy đó, thế mới sướng. Khi nghe tôi nói là tôi tưởng có chuyện gì không hay làm thằng nhỏ xìu xuống, lúc này út mới liếc xuống nhìn hạ thể của tôi và phát hiện tôi đang hoàn toàn khỏa thân trước mặt nàng. Hai tay nàng vẫn đang ôm lấy lưng trần của tôi, chắc nàng chỉ nghĩ nóng tôi ở trần. Rồi khi phát hiện tôi hoàn toàn không mặc đồ, thằng nhỏ đúng là hơi xìu xuống thì nàng cũng nhanh chóng hạ thấp trọng tâm, cúi xuống. Khi tôi trả lời câu hỏi của nàng, thì dương vật tôi đã nằm trọn trong miệng nàng rồi. Em làm gì thế? Vẫn miệt mài bú mút, như không nghe thấy tôi hỏi gì, phải tầm một phút sau, út mới nhả cặc tôi ra, ngước lên nhìn tôi mà nói em mút bùi cho anh. Anh thích nói bậy như vậy a hát, nói như vậy anh sướng hơn a hát, nếu anh thích thì em cũng nói bậy như vậy được chứ. Em khóc làm anh tụt hứng nên em chuộc lỗi với anh. Nói thế anh thích lắm, anh muốn em nói bậy như thế. Khi chỉ có hai người đàn ông và đàn bà làm cái việc trần tục nhất, hai tâm hồn, hai thể xác hòa quyện vào nhau, mình nói tục càng thêm hưng phấn. Mà hôm trước em nói là không thích mút bùi cơ mà, nếu không thích thì thôi không phải mút nữa đâu. Không, em thích được mút bùi cho anh cũng thích vậy mà, tại em mà làm anh mất hứng lên em sẽ làm nó hưng phấn trở lại. Được rồi, tí nữa rồi mút, bây giờ lấy cho anh cái điện thoại và cái máy ảnh để anh chụp ảnh tân nương xinh đẹp của anh nào. Chụp lưu lại làm kỷ niệm. Thế rồi tôi lấy điện thoại và máy ảnh để chụp út trong trang phục váy cưới, chụp vào cả hai vì chụp bằng điện thoại lưu luôn vào máy cho tiện, còn bằng máy ảnh thì ảnh sắc nét hơn, rửa ra in cũng đẹp hơn. Chụp được hơn 10 kiểu thì tôi ngồi xuống ghế vẫn hay ngồi học để chụp, chỉnh điện thoại ở chế độ quay phim rồi để trên bàn ở góc quay sao cho có thể quay được tốt nhất góc quay và cảnh quay tôi mong muốn. Rồi tôi vẫy út lại phía tôi, nhìn dáng ngồi bệ vệ, bành hai chân ra hai bên, người hơi ngửa về phía sau. Út biết tôi muốn gì. Liền tiến lại quỳ xuống làm cái công việc vừa bị gián đoạn do chụp ảnh. Út mút một cách say sưa, thi thoảng tôi lại bảo út ngẩng mặt lên để tôi bấm máy chụp hình. Được khoảng 4, 5 phút cơn sướng đến với tôi nhanh chóng nếu không sớm dừng lại, tôi sẽ xuất mất. Tôi không muốn bỏ lỡ cuộc vui trước mắt lên phải cúi xuống dùng tay giữ cằm út ngăn không cho út tiếp tục rồi hơi kéo lên, tay kia cũng xốc vào nách mà hơi kéo lên. Út cũng đứng dậy theo ý tứ của tôi. Tôi kéo dịch út về phía đầu giường, ở chỗ đó có bàn trang điểm và có cái gương khá lớn và cao. Tôi đi vòng ra sau út rồi ôm lấy út từ phía sau, cổ để trên vai út, ngắm nhìn nét xinh đẹp kiều diễm của út qua gương ở bàn trang điểm. Miệng thì thầm vào tai nàng những lời âu yếm có cánh khen nàng xinh đẹp, lại càng làm cho nàng e thẹn, cảm động, má thêm hồng càng thêm phần diễm lệ. Tôi bắt đầu hôn nhẹ vào cổ nàng từ phía sau, hai tay dịch lên nhào nặn nhẹ nhàng hai bầu vú. Tay trái út vòng ra sau tìm lấy dương vật tôi mà xoa bóp, tay phải thì vòng qua đầu mà xoa vào mái tóc tôi. Út ngã đầu ra phía sau uốn éo, mắt nhắm nghiền, hít hà theo từng cú liếm của cái lưỡi tôi vào cổ mình, thỉnh thoảng tôi liếm lên vành tai út làm út co rúm người hít hà vì sự nhột nhạt và chắc có lẽ chưa bao giờ út được làm như thế, điều đó làm út không chịu nổi, quay người lại nhìn tôi út mỉm cười hạnh phúc mãn nguyện. Hơi thở thơm tho của út càng làm máu nóng trong người tôi sôi sục hơn. Dùng một tay trái khẽ quay mặt út về phía mình tôi đặt lên môi út một nụ hôn cháy bỏng, tôi lùa lưỡi mình vào xoắn lấy cái lưỡi mềm mại của út, cứ như vậy hai người quấn vào nhau, tay út nãy giờ vẫn vuốt ve dương vật tôi lên xuống. Được một lúc có vẻ hôn ở tư thế này khá mỏi cổ, út quay ngược người về phía tôi lưỡi vẫn dính chặt lấy nhau. Lúc này tay tôi đã chuyển sang ôm lưng út, tôi vừa hôn vừa dịch dần về phía giường. Giường chỉ cách chỗ tôi đứng có 40-50cm. Nhưng vừa hôn vừa di chuyển nên thật chậm, rồi khi đến thành giường đặt út từ từ xuống nệm, hai cái miệng vẫn không rời nhau, tay tôi nhẹ nhàng luồn vào váy cưới mà bóp vú. Sau đó tay tôi di chuyển xuống dưới, dùng tay lần dần từng chút váy lên, đến khi tới mép váy tôi mới kéo lên rồi bàn tay mới tìm đến vùng tam giác và đùi nàng mà sờ. Khẽ dùng tay mình vuốt ve nhẹ nhàng lên xuống hai bắp đùi non của Út, thỉnh thoảng tôi dùng ngón tay giữa dê lên dê xuống hai mép âm đạo Út bên ngoài quần lót, tôi thấy đũng quần lót đã ướt sũng từ lúc nào rồi. Những lần như vậy tôi thấy Út nẫy mông mình lên, miệng thở hắt ra, dần dần càng lúc hơi thở nàng càng nặng nhọc, cảm nhận được điều đó tôi càng xoắn lấy lưỡi nàng mạnh bạo hơn, dùng lưỡi mình tôi cuốn trọn lấy lưỡi Út, sau đó tôi gồng cứng lưỡi đưa thật sâu vào miệng Út, Út cũng bị cuốn hút theo tôi. Lập tức lưỡi nàng xoắn lấy lưỡi tôi mà nút lấy nút để, ở dưới dâm thủy trào ra càng nhiều, xuống cả dưới nệm. Chừng vài phút tôi và nàng mới buông ra nhìn nhau cùng thở hổn hển, tôi nói hôn em đã thật đó ha. Mà lồn em nước ra nhiều quá chừng luôn, ướt hết tay anh rồi. Mặt Út hồng hào, khẽ gật đầu. Em cũng thấy thích, lồn em ra nước từ lâu lắm rồi, từ cái lúc còn đang trang điểm, nghĩ vu vơ tới cái lúc làm cô dâu. Rồi nghĩ tới đêm động phòng nó đã rỉ nước ra rồi. Khi chị thợ trang điểm về em liền sang phòng anh hồi hộp chờ đợi nó càng ra thêm. Rồi đến lúc mình hôn nhau thì nó ra như suối. Ngừng lại một chút Út nói tiếp, anh ơi, dịt em đi, em muốn lắm rồi. Chưa vội vàng, tôi muốn kích thích Út nứng lên tột độ vì còn cả đêm nay địt nát lồn nàng. Tôi quay đầu xuống dưới hướng về phía chân nàng, còn phần hạ thể thì lại quay về phía đầu nàng, làm kiểu 69. Khi đã ổn định được tư thế lúc này đầu tôi ở ngay trên vùng tam giác, mắt tôi nhận thấy rõ, đáy quần lót màu trắng của Út đã ướt nhẹp một mảng lớn. Tôi cúi đầu xuống dùng cằm của mình cọ cọ vào cái rãnh đã hiện rõ do quần lót ướt dính chặt vào da thịt, sau đó thì đầu vừa vùi vừa ủi lên lần lượt hai bắp đùi non giữa háng Út mà giả lưỡi cho lưỡi rất nhẹ nhàng khẽ chạm vào làn da nhạy cảm. Hết đùi bên này rồi đến đùi bên kia, cố tình lâu lâu giả bộ vật vờ lưỡi tôi quét qua hai mép âm đạo Út bên ngoài quần lót. Những lúc như vậy tôi thấy bụng Út thóp lại giật giật nẫy mông, còn ở phía trên thì Út cũng đang ngấu nghiến mà mút dương vật tôi, khi lưỡi tôi lướt qua lồn nàng thì đã có cảm nhận của mùi vị thứ nước của nàng. Khi lưỡi tôi già vào lồn nàng thì nàng sàng qua sàng lại mông mình sao cho lồn kê ngay miệng tôi, nhưng tôi cố tình tránh né, chỉ lâu lâu quét lưỡi nhẹ qua lồn nàng, điều đó càng làm nàng rên rỉ hít hà uốn éo thèm khát được chăm sóc dữ dội hơn. Được một lúc bất ngờ tôi ôm chặt hai bắp đùi Út. Há miệng thật to tôi quặm vào lồn Út lưỡi quét quét lên hai môi âm đạo từ phía bên ngoài quần lót ư. A hát hát hát. Tôi thấy Út giật thót người, rên lên một tiếng lớn, người run run hai bắp đùi kẹp chặt đầu tôi, tay thì giữ chặt đầu tôi ấn mạnh vào, miệng đã rời khỏi cặc tôi, mắt nhìn tôi như van lơn cởi quần em ra đi anh. Em thèm lắm rồi, em, van anh, hãy địt em đi, em sướng lắm rồi. Lần đầu tiên em biết thế nào là được bú lồn, ôi sướng, sướng quá. Đừng kích thích em nữa, cho cái lồn của em được nuốt cái bùi của anh đi, em chết mất. Tôi ngẩng đầu lên rồi cúi ngược xuống nhìn Út mỉm cười. Từ từ nương tử của anh à, anh là chồng của em và anh là chủ cuộc chơi. Tối nay anh nhất định sẽ đưa em đến tột đỉnh của sự sung sướng mà. Tất cả mới chỉ là khúc dạo đầu, cái lưỡi của anh vẫn còn chưa chạm trực tiếp vào cái lồn của em thì sao gọi là bú lồn được, em cố gắng chờ đợi để hưởng thụ. Tôi nhẹ nhàng kéo quần lót Út ra. Út nhấc mông hưởng ứng, hai môi âm đạo sưng húp bóng lưỡng vì bị kích thích tột độ. Tôi giữ nguyên thân trên quay phần dưới một vòng 180 độ, lúc này không còn là tư thế 69 nữa mà cơ thể tôi và Út là một đường thẳng. Tôi đang nửa quỳ nửa nằm trước hạ thể Út, mặt đối diện với cái lồn tuy không còn được hồng hào lắm, nhưng vẫn khá đẹp, hai bên môi chỉ mọc lơ thơ vài cọng lông tơ, giờ đây đã có dâm thủy bám vào như những giọt sương ban mai đọng lại trên lá non vào mỗi sáng sớm. Tôi không vội bú lồn ngay mà dùng hai tay đẩy hai chân Út lên cao ép vào bụng Út, làm mông Út căng ra trắng bóp. Tôi le lưỡi nuốt và liếm bờ mông trắng như tuyết của Út, lâu lâu cạp mạnh vào làm Út giật thót người hít hà. Tôi nâng mông Út dần dần cao lên, đầu Út vẫn rũ rượi nằm xuống nệm, chỉ có mông là nhõng cao, trông thật kích thích. Tôi tham lam há to miệng nuốt từng mảng thịt trắng ngần trên mông. Tôi thấy Út thở nặng nhọc hai tay bấu chặt xuống nệm, đầu lâu lâu ngẩng lên rồi lại sụp xuống nệm như không còn sức lực. Tôi liếm dần về phía trung tâm âm đạo nàng, giờ đây đang khép chặt do tư thế hai chân quặp vào đầy vê bụng, le lưỡi vét một đường từ trên xuống dưới âm đạo Út làm Út giật bắn người, đầu ngẩng cao như lấy hơi hít hà. Tôi cảm nhận đầu lưỡi mình nhớt nhợt đầy dâm thủy của Út. Hai tay tôi vẫn đang giữ hai chân Út ép chặt vào bụng, tôi liền đẩy hai tay ra hai bên cho háng nàng hơi rộng ra, cái khe âm đạo theo đó cũng mở rộng. Sau khi đã liếm một đường dọc theo khe âm đạo để gây kích thích thì tôi cũng không vội vàng tấn công vào trung tâm. Tôi sẽ tấn công theo chu trình từ ngoài vào trong, từ vòng ngoài tiến dần đến vòng trong vào trung tâm. bờ mông, đùi non là vòng ngoài cùng, qua được cái đó rồi để tiến vào trung tâm còn phải đi qua hai cái môi mũm mĩm ở hai bên. Tôi giả lưỡi nhẹ nhàng liếm vào mép bên phải trước, cứ liếm từ dưới lên rồi lại giả từ trên xuống rồi lại lặp lại chu trình như vậy đến 4, 5 lần. Xong tôi lại chuyển sang mép bên trái cùng với cách thức tương tự. Sau đó tôi lại di chuyển sang mép bên phải, nhưng lần này tôi không giả lưỡi nhẹ nữa mà áp mạnh lưỡi vào đó mà quét liếm một đường từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới. Cũng cứ làm như vậy 4, 5 lần rồi lại chuyển sang mép bên trái. Ở trung tâm dâm thủy út vẫn tiếp tục dỉ ra. Út vẫn đang nằm ngửa hưởng thụ cái cảm giác đê mê mà 30 năm cuộc đời chưa từng một lần được nếm trải. Hai tay vẫn bấu chặt vào nệm, người run run sau mỗi lần tiếp xúc của lưỡi tôi vào da thịt. Tôi thực hiện chu trình đó đến giờ đã lặp lại 2 lần. Theo đúng những gì đã từng xảy ra thì có lẽ Út sẽ đoán được cái mép bên phải của mình lại tiếp tục được hôn được liếm, chỉ không biết là theo phương cách nào thôi. Nhưng không, tôi không làm thế. Cảm thấy ở hai bên như vậy là cũng đã đủ, và đúng vào cái lúc nàng đang chờ đợi cái lưỡi ở bên phải thì tôi sẽ tấn công vào trung tâm cho nàng bất ngờ. Tôi há miệng và cái lưỡi ra thật dài mà liếm mạnh một đường từ dưới lên trên, quét hết dâm thủy vẫn đang chảy ra vào miệng mình. Cú tấn công bất ngờ vào đúng cứ điểm quan trọng và nhạy cảm làm Út dùng mình, người giật thót vì bất ngờ, vì nhột và vì sướng. Tôi buông thả hai chân Út ra cho nó để tự do ở trên nệm. Nhưng háng Út vẫn dang rộng như vậy vì đầu tôi đã đang ở giữa rồi, lúc này đây hai tay tôi lại ôm vào hai bên đùi Út. Khi liếm một đường từ dưới lên trên hứng lấy dâm thủy của nàng, tôi ngừng lại một vài giây để thưởng thức cái mùi vị của dâm thủy rồi ngay lập tức ngoạm lấy cái hột le của nàng, mà ngậm chặt lấy dùng răng hơi day day nhẹ như muốn cắn hở, xong lại dùng lưỡi mà quấn mà liếm. Chưa kịp hoàn hồn sau cú tấn công bất ngờ đầu tiên, lại tiếp tục hứng chịu cú tấn công chí mạng vào đúng cứ điểm nhạy cảm nhất. Người nàng ưỡn hẹo liên tục nhưng tôi vẫn cứ ngậm chặt lấy hột le mà nhay mà liếm, hai tay bấu chặt lấy nệm, còn chân thì đạp lên đạp xuống mặt nệm, dâm thủy lại tiếp tục trào ra. Tôi ngậm, mút, liếm, nhay, đá lưỡi vào hột le một hồi thì lại tiếp tục liếm mạnh một đường từ dưới lên trên, rồi cứ thế cái lưỡi của tôi di chuyển như con thoi lên xuống lỗ âm đạo Út. Cuối cùng tôi dừng lại không liếm lên xuống nữa mà miệng tôi mở rộng ôm trọn cái lỗ âm đạo. Tôi thè lưỡi ra liếm một đường để đẩy cái lưỡi vào sâu trong hang, mà liếm. Rồi cái lưỡi cứ như cái lò xo đầy đầy, ngọ nguậy bên trong cái hang chật hẹp, ẩm ướt, đầy dâm thủy. Út thì khỏi phải nói rồi, nàng chưa bao giờ có được cảm giác này lên vùng vẫy trong cơn sướng đến mê dại, miệng không lúc nào là không rên gì trong vô thức, nói những câu đầy dâm tục, nhưng tôi đang tập trung vào công việc, cái miệng không rời khỏi âm đạo nàng ra được để mà đối đáp với nàng. Cái lưỡi của tôi chỉ mới đi sâu vào trong hang và quét liếm, ngọ nguậy trong hang được chưa đầy một phút thì bất ngờ tôi thấy Út hét lớn, hai chân đập liên hồi xuống nệm, hai tay bấu chặt vào nhào nát tấm ga trải giường, người rung lên lắc lư mạnh, và từ trong âm đạo từng dòng nước bắn ra theo vòi phụt vào lưỡi tôi. Nàng đã lên đỉnh, tôi vẫn cứ để lưỡi ở trong đó, miệng thì húp nước trào ra mà nuốt vào họng, cứ vậy từng cơ co giật của nàng diễn ra, cũng phải mất nửa phút mới xong. Tôi mới rút lưỡi ra khỏi hang. Tiếp theo tôi chu mỏ vừa nút vừa liếm vừa kéo dê miệng mình từ âm đạo xuống đến hậu môn Út dừng lại nơi đó, một tay xoa nhẹ quanh hột le, bất ngờ tôi lại tiếp tục gồng cứng lưỡi chọt mạnh vào hậu môn Út. Út hét lên một tiếng, hai gót chân tì xuống giường, Út nẫy người lên giật giật, ôi. Anh ơi, anh, em. Tôi cảm nhận Út nấc lên hai hàm răng cắn chặt rít lên hít hà từng cơn không nói được nữa, hai bàn tay bấu chặt xuống nệm. Tôi kéo dê thêm vài lần nữa thì Út lại đổ sập xuống giường người đờ đẫn bải hoải như không còn sức lực, nói như muốn đứt hơi, trời ơi. Em, sướng, đừng nút nữa anh ơi, chắc em chết mất, chỗ đó bẩn, đừng. Tôi cúi xuống định tiếp tục bú âm đạo Út khép háng lại kẹp lấy đầu tôi, tay đẩy đầu tôi ra mà nói như van lơn đừng bú nữa, em chịu không nổi đâu, em ra rồi, anh mà bú nữa chắc sướng chết mất. Tôi đưa tay chùi miệng vì dính đầy dâm khí của Út và nói để anh bú nữa cho em sướng mà. Anh thích mùi vị dâm thủy của em. Nào ngoan nào, vừa nói tôi vừa cúi xuống định bú tiếp. Út hốt hoảng khép đùi kẹp chặt đầu tôi hơn, một tay đẩy đầu tôi ra, một tay xua xua liên tục. Đừng em chịu hết nổi rồi, tay chân không còn chút sức lực nào hết nè. Anh nằm xuống đi, em muốn mút bụi anh, rồi còn muốn anh địt em nữa, em thèm được anh địt. Giờ thì em đã hiểu tại sao chị Lan lại bất chấp tất cả để làm vợ anh. Chị thật là sung sướng hạnh phúc. Hôm nay anh đã cho em niềm hạnh phúc và sung sướng vô bờ bến này. Em cũng nguyện bất chấp tất cả, gạt bỏ tất cả vì anh, để có được hạnh phúc như chị Lan. Em không còn là gì của anh nữa, mà anh muốn coi em là gì cũng được. Là một người vợ bé, một người hầu, ô xin, hay là con đĩ để anh thỏa mãn mỗi khi có nhu cầu cũng được. Em cũng nguyện sẵn sàng chiều ý anh, chỉ cần anh đừng bỏ rơi em. Tôi lấy cái gối kê sát vào đầu giường, nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào gối, tôi muốn xem út bú liếm tôi thật đã đêm nay trong trang phục váy cưới. Tôi với tay lấy cái máy quay phim và bắt đầu bật chế độ quay phim. Máy quay này tôi đã mua từ hồi còn dùng nó để ép buộc cô Tư phải chấp nhận chuyện này. Dương vật tôi cứng như thép nóng hổi chĩa thẳng lên rốn, út như một người mẹ dịu hiền, cũng như một nàng hầu, một nô lệ tình dục phục vụ chủ nhân nhẹ nhàng choàng từng ngón tay nõn nà lên dương vật tôi, vuốt ve nâng niu nó như một báu vật. Út mỉm cười di chuyển người lên nhẹ nhàng hôn và liếm vào cổ tôi, vừa nút, vừa liếm giống như cách tôi đã làm với nàng làm cho tôi nhột kinh người. Tôi cố gồng cứng người để cho út độc diễn trên người tôi. Út hôn dần đến ngực tôi, khi đến vú tôi nhẹ nhàng le lưỡi nút nhẹ vào nó đồng thời tay thoa thoa nhẹ nhẹ hai hòn giái tôi lâu lâu choàng lấy dương vật tôi xóc lên xóc xuống làm máu tôi như sôi sục vì vừa nhột vừa sướng đến cùng cực. Dùng tay tôi đẩy đầu út xuống phía dưới, như hiểu ý tôi út từ từ liếm xuống bụng tôi, nhẹ nhàng liếm vào hai bên háng làm tôi co gập người lên vì nhột nhạt. Tôi trườn xuống nằm sấp xuống nệm, chồng mông mình về phía út đồng thời chống hai tay lên trông tư thế như chơi kiểu chó. Máy quay phim đã để trên giường. Út đưa tay xoa khắp mông tôi sau đó choàng tay xuống nhẹ nhàng xoa nắn, sục lên sục xuống dương vật cứng ngắc của tôi, đồng thời lưỡi bắt đầu vừa nút vừa liếm hai hòn giái săn cứng nhăn nheo của tôi từ phía sau, lâu lâu liếm dần lên hậu hôn tôi và xoắn lưỡi mình vào nó. Đây là lần đầu tiên út liếm hậu môn tôi, những lần trước thì chỉ mút dương vật tôi biết kỹ thuật mút của út rất khá. Nhưng hôm nay có lẽ lần đầu tiên được bú lồn và cũng lần đầu tiên được liếm hậu môn. Thấy nó sướng đến như thế nào, nên giờ nàng cũng muốn làm thế với tôi. Đúng như lời nàng vừa nói, giờ nàng làm gì cũng được, con đĩ, hay nô lệ tình dục cũng được chỉ cần làm cho tôi sướng và nàng cũng sướng thì nàng bất chấp hết tất cả, gạt bỏ hết tất cả sự e ngại, rụt rè, tôi không thể kìm nén được sự sung sướng, hít hà, tôi thả người mình xuống nệm, mông vẫn nhòng cao về phía út, thấy tôi hít hà út biết tôi đang sướng cùng cực vì chiêu này cũng do tôi từng áp dụng với út mà. Nên út biết nó sẽ sướng như thế nào, vẫn xoắn vào hậu môn tôi và liếm dọc theo từ hậu môn lên hai trứng giái tôi. Tay vẫn không ngừng bóp chặt dương vật tôi sục lên sục xuống. Tôi cơ hồ bủn rủn cả tay chân, giơ một chân qua đầu út tôi từ từ nằm ngửa ra, làm út đối diện với dương vật sừng sững của tôi. Út trườn người nằm lên chân tôi, tay ép dương vật sát vào bụng tôi bắt đầu liếm từ hai hòn giái kéo dọc theo thân dương vật lên đến đầu dương vật. Út đánh lưỡi vào miếng thịt phía dưới đầu dương vật sau đó lại liếm ngược xuống hai hòn giái tôi, cứ thế đầu út gục lên gục xuống, làm người tôi tê dại, đầu dương vật càng sẫm màu hơn vì bị kích thích tột độ, vì kỹ thuật của út. Mút được một lúc, cơn hứng tình đã lên đỉnh điểm, út nhả miệng ra khỏi dương vật tôi trườn người về phía trước, một tay chống lên ngực tôi, tay còn lại nắm lấy dương vật kê đầu rùa bóng lưỡng của nó vào hai mép âm đạo mình, từ từ út ngồi xuống, tôi cảm nhận sự nóng ấm và nhớp nháp bao trùm lấy dương vật mình. Mặt út hơi nhăn lại khi dương vật tôi đã vào lút cán trong âm đạo, có lẽ dương vật tôi dài quá nên ở tư thế này nó vào sâu hết cỡ làm út thốn. Nhìn út đầu tóc vốn dĩ lúc trước đã được buộc gọn gàng khi trang điểm, giờ rối tung lên, những lớp phấn và trang điểm trên mặt cũng lỗ chỗ loang lổ do mồ hôi tiết ra, và đặc biệt vẫn đang mặc bộ váy cưới, chân váy xòe ra đến cả cổ tôi che hết phần hạ thể của hai người đang ôm trọn lấy nhau càng làm cho tôi hưng phấn. Ngưng vài giây sau đó út bắt đầu hẫy mông trườn lên trườn xuống trên người tôi, kéo đầu út xuống tôi và út nút nhau say sưa, bên dưới tôi hẫy mông nhịp nhàng theo từng cú dập của út, được một chút tôi đẩy đầu út lên, cho ngồi thẳng lưng trên người tôi, hai tay tôi bóp lấy vú qua lớp váy, phía dưới tôi nắc lên như vũ bão, út cong lưng căng người ra, miệng rít lên từng cơn. Được vài chục cái tôi dừng lại lấy sức, tôi bắt đầu xuất hiện lấm tấm mồ hôi do hoạt động hết sức mặc dù đang có hai cái quạt chĩa vào giường và đang bật ở chế độ gió to nhất. Đưa tay vuốt lại tóc út, vì giờ này nó đã rối tung lên, kéo đầu út xuống tôi nuốt vào lưỡi út một cái rồi nói em mệt không? Em đổ mồ hôi kìa, nay địt sướng quá em ơi. Hai tay chống lên ngực tôi, mặt út hồng hào nhìn tôi mỉm cười âu yếm. Em không mệt lắm chỉ sướng khủng khiếp thôi, nhưng hơi thốn vị của anh to và dài quá. May mà lúc chiều cũng đã làm hai lần nên cái lồn em cũng quen dần với kích cỡ bùi của anh rồi. Em chỉ thấy hơi nóng do mặc váy này. Mồ hôi ra bẩn hết váy rồi, em cởi ra nhé. Tôi tốc váy lên chỉ xuống nơi giao hoan giữa tôi và út và nói. Em nhìn kìa, to dài như vậy mà cũng vô lút cán mất tiêu hết trong em kia út mỉm cười mắc cỡ ôm chầm lấy tôi nói lý nhí làm người ta sướng muốn chết luôn còn nói nữa. Tư thế này thì nó mới vào hết cỡ trong em được. Buổi anh chọc sâu vào trong cổ tử cung của em rồi. Em cởi váy ra rồi làm tiếp anh nhé. Chưa được, cứ để vậy chơi mới đã, bẩn thì mai giặt. Anh muốn chơi kiểu cho với việc em mặc váy này xong rồi mới cởi ra làm kiểu khác. Tôi ngồi dậy đưa hai tay bợ lấy lưng út, kê miệng mình vào nơi hai bầu vú út mà áp mặt vào. Hai tay út ôm lấy đầu tôi vừa vò vừa siết mạnh tì nó vào ngực mình. Phía dưới mông út vẫn hấy hấy nhịp nhàng. Một lúc sau do tư thế này chỉ có mình út hoạt động hấy hấy vì út và tôi cùng ngồi và út ngồi trên hai đùi tôi. Nên út càng đổ mồ hôi nhiều hơn làm tóc bết vào trán. Từng giọt mồ hôi lăn từ má rớt xuống bụng tôi, đưa hai tay giữ lấy đầu út. Tôi nhìn út mỉm cười em mệt rồi kìa. Làm gì mà hấy hấy dữ vậy, coi chừng ngày mai hai mông mỏi như đó. Út e thẹn mắc cỡ mặt càng đỏ hồng thêm, tránh ánh mắt nhìn châm chọc của tôi. Út không hầy nữa mà ôm chầm lấy cổ tôi nói lý nhí không chịu hầy bắt người ta hầy không rồi còn chọc quê nữa. Làm cho người ta sướng muốn chết đi được, đã mấy lần van xin anh địch vì đã thèm và sướng lắm rồi mà không chịu, phải để người ta mút rồi lừa ngồi lên trên mà đút vào mới được địch. Tôi vừa cười vừa đẩy út ra, giữ lấy đầu tôi hôn vào đôi môi ngọt ngào của út sau đó vừa mỉm cười vừa nói. Được rồi, em thèm được anh địch lắm hả, thế giờ để anh địch em. Anh muốn địt em kiểu chó như lúc nãy anh vừa nói. Em làm con chó cái để anh địt nhé. Em đã biết chơi kiểu đó chưa? Vâng, em làm con chó cái của anh địt em đi. Kiểu này em biết rồi, ở quê xem chó địt nhau suốt mà. Nói rồi út chủ động nhấc mông ra khỏi người tôi, rồi nhanh chóng tạo thành tư thế sẵn sàng cho chơi kiểu chó. Một tay chủ động vòng ra sau mông vén váy lên rồi giật về phía trước để lộ nguyên cái mông và phần hạ thể lồ lộ nhô cao phơi ra mời gọi. Tôi cũng di chuyển ra sau mông út, dùng tay phải vỗ mạnh vào mông cho phát ra tiếng kêu, rồi lại dùng tay trái vỗ vào mông bên kia. Cứ như vậy mỗi mông hứng chọn 3-4 cái vỗ đen đét của tôi. Út vẫn ngoan ngoãn chổng mông để tôi vỗ mà không dám có ý kiến gì, chỉ nài nỉ tôi địt nhanh, đừng vỗ nữa, tôi vừa địt vừa vỗ mông nàng như lúc chiều cũng được. Tôi ngừng không vỗ mông nữa, trong khi út thấy tôi ngừng không vỗ mông nữa, mông vẫn chổng, nhô lên mời gọi chờ đợi tôi cho vào. Tôi lại không cho vào mà cúi mặt xuống lẻ lưỡi liếm mạnh một đường vào cái lồn trắng xóa của út. Đó là dâm thủy và tinh dịch của út tiết ra lại bị bùi tôi chọc vào lại trong lồn, cứ như vậy ma sát mà tạo thành bọt trắng. Bị bất ngờ út hơi dùng mình rồi cũng nhanh chóng cảm nhận được cơn sướng do cái lưỡi tôi đem lại, út hơi gập eo lại, nhổm mông cao hơn, hai mông có vẻ căng ra để cái lồn được phơi bày ra hơn. Tôi liếm xong mấy cái để thưởng thức lại cái mùi vị thứ nước đó. Khi liếm và bú lồn thì nó luôn luôn để lại dư vị khá lâu ở nơi miệng. Một mùi vị không lẫn đi đâu được. Sau đó tôi lại tiến lên phía trước, chĩa dương vật ra trước mặt út. Út không ngần ngại và không một giây chần chừ vồ lấy nó mà mút cho sạch thứ nước từ lồn nàng bám vào bùi tôi. Sau đó tôi mới thực hiện chơi kiểu chó, và vẫn như sở thích của tôi khi chơi kiểu này, vừa chơi vừa vỗ đen đét vào mông nàng. Những tiếng bành bạch của hai cơ thể va vào nhau và những tiếng tanh tách mỗi khi tôi vỗ mông nàng cứ đan xen phát ra kèm những tiếng rên rỉ, những tiếng sướng cứ vang lên trong không gian đêm tĩnh mịch. Chơi ở tư thế này được tầm 5 phút cảm nhận mình sắp ra, hai nữa là cả hai đã mệt, mồ hôi đầy người, tôi dừng lại và bảo út cởi váy ra để tôi chơi nàng tư thế khác. Như được chút gánh nặng vì cái váy cưới khá nặng, và nóng, giữa tiết trời mùa hè nên út đứng dậy để cởi váy. Tôi cũng đứng lên để phụ việc cởi váy cưới ra vì một mình nàng thì rất khó để mà cởi nó ra. Khi chiếc váy cưới được kéo khóa và cởi ra khỏi người thì út cũng nhanh chóng vòng tay ra sau tháo khuy cài áo lót rồi cởi nốt áo lót để qua một bên. Hoàn toàn trần truồng nằm ngửa xuống giường, dang rộng hai chân ra chờ đợi. Tôi tiến lại đưa tay vuốt lại những sợi tóc bị mồ hôi bết lại trên trán, trên cổ út. Sau đó ôm lấy út, út thò tay xuống dưới cầm lấy dương vật tôi chỉnh nó lại đúng cửa âm đạo mình. Tôi nhấp mạnh một cái dương vật đã vào lút cán bên trong. Chống hai tay xuống nệm nhìn gương mặt xinh đẹp hồng hào trong cơn hứng tình của út, cộng với mồ hôi làm loang lổ những mảng phấn làm tôi càng nứng, càng muốn chiếm trọn vẹn thân xác này. Cúi xuống tôi nuốt vào đôi môi xinh xắn mời gọi kia một cách thèm thuồng, phía dưới tôi bắt đầu nhịp nhàng ra vào đều đặn. Mắt út nhắm nghiền, hai tay hết vào đầu tôi rồi lại xoa loạn xả hay quơ vào khoảng không, lâu lâu út nấc lên hít hà. Tôi kéo dương vật ra hết cỡ và đẩy vào thật mạnh lút cán sau đó sàng mông sao cho dương vật mình quét mọi ngóc ngách trong âm đạo út. Cứ thế kéo ra rồi đẩy mạnh vào rồi sàng mông, út rít lên từng cơn a hát. A a a a a a a a, hờ. hai mắt út nhắm nghiền, ngửa cổ cong lưng căng cứng theo từng cái sàng mông của tôi, hai tay bấu chặt vào bắp tay tôi như muốn chảy máu. Tôi sàng được vài ba lần thì út ôm chầm lấy tôi thở phì phò như sắp đứt hơi, tay thoa loạn xạ trên lưng tôi, thỉnh thoảng đưa xuống mông tôi ghịt sát vào, miệng ú ớ trời. Sướng, sướng, em, sướng, nhanh lên anh, nhịp nhanh lên, nhanh, mạnh nữa đi anh, địt, địt nát lồn em ra đi, em sắp ra. Bên dưới út nắc lên dồn dập như không thể kiềm chế được khoái cảm. Biết nàng sắp ra, tôi lòn tay xuống dưới đan vào tóc út ôm trọn vào lòng mình. Tôi nắc liên tu bất tận nhanh dần, tiếng bập bập vang dội trong phòng nghe thật kích dục vô cùng. Út rít lên ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS vào lưng tôi, hai chân quặp vào mông tôi, người căng cứng rung rung từng cơn, hít hà tay thoa loạn xạ lên lưng, lên mông tôi, âm đạo nhíu nhíu siết lấy dương vật tôi và tôi cũng không thể nào giữ nổi, ôm hút thật chặt, tôi giống lên. Anh cũng, ra. Một tiếng giống dài sau cú đẩy lút cán, dương vật tôi giật giật phóng ra từng cơn, toàn bộ tinh trùng tôi bắn ra xối xả vào tận đáy tử cung út, biết tôi ra, út càng siết tôi chặt hơn, tay sờ soảng lưng tôi loạn xả rồi bóp lấy mông tôi ghì vào, ở phía trong lồn nàng thì cổ tử cung vẫn không ngừng co thắt chặt lấy bùi tôi, vắt hết tinh dịch. Miệng thở phì phò út nói trời ơi, sao mà sướng rụng rời vậy. Còn phần tôi sau đợt phóng tinh cuối cùng, tôi đổ sập lên người út, thả lỏng. Nằm thờ hồn hền và cảm nhận sự co thắt âm đạo của út đang siết lấy dương vật mình, một lúc sau tôi nhòm đầu dậy, dùng tay vuốt lại tóc đang rũ rượi dính trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, dương vật tôi đang teo lại dần trong âm đạo út, tôi nói em sướng không? Mẹ nhìn tôi mỉm cười vừa gật đầu vừa nói nhỏ. Sướng rụng rời tay chân, em cảm ơn anh đã cho em được biết thế nào là cảm giác sướng đã đời như thế này. Anh tuyệt thật, em mong rằng từ nay anh hãy coi em như con đàn bà của anh được không? Em đã hoàn toàn thuộc về anh và hoàn toàn phục tùng anh. Tôi lật ngang nằm ngửa ra, dương vật tuột khỏi âm đạo út, làm út giật mình. Ôi, anh rút ra sao không nói trước, nó chảy ra kìa. Vừa nói út vừa nghiêng người vì từ trong âm đạo một dòng khí trắng đục lợn cợn trào ra, út nhanh chóng dùng tay hứng lấy để cho nó chảy vào tay mình rồi khi đã gần đầy lòng bàn tay thì út lại dùng tay kia để hứng, còn đưa tay đã đầy tinh khí lên miệng mà hút lấy sạch sẽ. Rồi khi đã hết tinh chảy ra mới đưa tay kia lên lại một lần nữa hút sạch vào miệng. Nằm nghỉ một chút cho đỡ mệt tôi và út đi vào nhà vệ sinh ở trong phòng tắm rửa cho hết mồ hôi bám trên người rồi cùng nhau đi về phòng ngủ. Ngủ đến nửa đêm chắc tầm 1, 2 giờ gì đó tôi tỉnh giấc và lại gọi út dậy để cả hai giao hoan và tất nhiên là sáng hôm sau khi thức giấc thì cũng như mọi ngày rồi. Đến chiều thi xong tôi vào thẳng bệnh viện, út cũng đang ở trong đó. Mẹ vẫn chưa sinh. Bác sĩ nói chắc chiều hoặc tối mai thì mới sinh. Tôi ở viện nói chuyện với mẹ và út, mẹ nói bà nội và vợ chồng chú ba, cô Tư ngày kia chắc lên thăm, còn bà ngoại thì không đi được, cậu và các bác, dì bên ngoại cũng phải sinh xong mới qua thăm được. Tôi cũng nói với mẹ và út là tôi đã quyết định bán ngôi nhà, thứ bảy này là bàn giao nhà luôn vì họ chọn được đó là ngày đẹp, rất tốt để về nhà mới. Sáng mai là đã phải dọn đồ về nhà cũ ở huyện rồi. Mẹ ngạc nhiên hỏi sao lại bán nhà nhanh thế, sao không để lại mà ở, tôi biết y mẹ muốn giữ ngôi nhà đó lại, vì dù sao thì làm tình ở ngôi nhà đó với tôi mẹ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Làm ở nhà ở huyện thì mẹ có cảm giác vụng trộm tội lỗi, nhất là bây giờ khi bố mới mất, linh hồn của bố vẫn còn lưu luyến quẩn quanh ở cái nơi mà khi còn tại thế đó là nhà mình. Tôi nói với mẹ rằng nhà này mua chỉ với mục đích cho tôi tiện việc học trên tỉnh, giờ tôi đã học xong rồi thì không còn dùng đến nữa. Sắp tới nếu đỗ đại học thì tôi học đại học mấy năm ở Hà Nội, có ở đây nữa đâu. Thế thì mình bán đi để nếu có đỗ đại học thì tìm căn nhà nào đó vừa tiền mua để ở và ăn học. Tôi giấu mẹ việc bố đã bán mảnh đất ở Hà Nội, bù thêm tiền mua nhà đất ở gần trường cho tôi rồi. Khi bố tôi mắc bệnh và biết mình sắp chết, trong khi tôi còn nhỏ, chưa học hết cấp 3, mẹ thì không có biết gì về việc làm ăn của bố, nên bố tôi đã âm thầm bán gần hết cổ phần trong công ty cho người khác. Vì bố mất rồi thì không có ai thay được bố quản lý số cổ phần đó cả. Chỉ còn lại 10% cổ phần chưa bán được thì lúc hấp hối bố có bàn giao lại cho tôi, nói rõ giá trị cổ phần và tôi cũng không biết gì về việc cổ phần và các thứ, nên cũng nhanh chóng bán lại cho một chú ở công ty bố, nhưng phải bán chịu cho họ, họ chỉ trả trước có 20% giá trị, còn lại thì 6 tháng sau trả nốt. Vừa rồi nhân 100 ngày của bố, chú đó cũng đến dự và tôi có đòi được hết số còn lại. số tiền bố tôi bán cổ phần đi, bù với tiền bán đất đã mua nhà cho tôi. Tôi lại nói với mẹ, giờ đang mùa hè nắng nóng, mẹ sinh xong về căn nhà ở huyện cho mát mẻ. Nhà tôi ở thị trấn Sapa, khí hậu quanh năm mát mẻ, quê nội thì ở Văn Bàn. Tôi cũng an ủi mẹ rằng, không thì sau này kiếm chỗ nào ở thị trấn mua mảnh đất dựng nhà ở gần đó cho mát. Nói với mẹ vậy thôi nhưng tôi đã có sự thay đổi kế hoạch trong đầu. Lúc đầu tôi định dùng số tiền bán nhà này với số tiền bán cổ phần kia để xây nhà trọ cạnh nơi tôi ở để có thêm thu nhập trang trải cho việc học hành và cuộc sống, số tiền còn lại gửi ngân hàng. Nhưng giờ với việc mẹ vẫn còn ngại khi làm tình ở căn nhà ở huyện, tôi định sẽ dùng số tiền bán nhà ở tỉnh để mua một căn nhà khác ở thị trấn. Dù sao thì tôi cũng không thích ngôi nhà ở huyện và ở tỉnh này vì nó ngay trung tâm, diện tích không lớn. Tôi muốn mua một căn hộ ở các xã cũng được nhưng diện tích rộng, có nhiều cây xanh và thích kiểu nhà sàn truyền thống của người dân tộc. Ở đây khí hậu mát mẻ quanh năm, mỗi kỳ nghỉ hè ở thành phố nóng nực tôi sẽ đưa tất cả mọi người về đây trong mấy tháng hè để hoan lạc thì thật là tuyệt vời. Mọi người ở các nơi còn đổ xô về đây du lịch trong các dịp hè, tôi thì lại là người ở đây sao không mua lấy một mảnh đất mà làm nơi ăn chốn hoan lạc vào mỗi dịp hè chứ. Xong xuôi thì tôi và Út cũng đi về nhà. Vừa về đến nhà thì tôi lại vật ngay Út ra giường mà địt. Sau đó khi Út đang nấu ăn tôi cũng tốc váy Út lên mà chơi. Còn nốt hôm nay được chơi Út thoải mái thôi nên tôi tranh thủ mọi lúc mọi nơi để chơi Út. Tôi đã xong công việc thi cử, không còn phải lo nghĩ gì nữa, ngôi nhà này thì mai phải bàn giao, mẹ mai cũng sinh và dì Út mai cũng phải bận chăm sóc mẹ, nên cả tôi và Út đều biết chỉ còn đêm nay cho những cuộc giao hoan thể xác. Buổi tối sau khi dùng cơm xong thì chủ mới của ngôi nhà cũng đến và thanh toán tiền. Cả đêm đó tôi và Út quấn lấy nhau trong niềm hoan lạc và nhục dục thể xác, trước khi mệt lả và chìm vào giấc ngủ tôi đã ba lần xuất vào miệng nàng. Khi nằm ôm nhau ngủ thì tôi thọc hai ngón tay vào hậu môn của Út, để cho hậu môn của Út quen dần với việc có vật thể đi vào nó. Tôi đã có dự định sẽ phá trinh cái lỗ bé xíu đó, nên trong những lần giao hợp trước, lần nào khi bú lổn Út tôi cũng dê lưỡi liếm hậu môn và thọc một ngón tay vào đó mà ngoáy và khi đã quen rồi thì tôi dần dần đút ngón thứ hai vào đó. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy Út và tôi đều nằm nghiêng, Út quay lưng về phía tôi, hai ngón tay vẫn để trong hậu môn. Tôi dùng tay kia với điện thoại để xem giờ thì mới hơn 3 giờ sáng. Cái tay của tôi bắt đầu ngọ nguậy, xoay cổ tay để hai ngón tay quậy phá trong hậu môn Út, tay kia thì luồn dưới cổ Út vòng ra bóp bầu ngực Út. Chỉ một lát sau thì Út cũng tỉnh dậy vì sự nghịch ngợm của tôi, ngái ngủ hỏi tôi mấy giờ rồi. Vẫn giữ tay ở hậu môn Út, tôi dịch người xuống dưới rồi ngồi dậy. Vẫn dùng tay móc hậu môn, tay kia thì xoay người Út cho nằm ngửa ra, cầm chân Út phát qua tay kia. Xong rồi vẫn một tay móc hậu môn, tôi trườn người lên mà hôn Út rồi bú vú Út. Cuối cùng khi mà tôi tấn công tới cứ điểm cuối cùng thì nước đã ra lênh láng rồi, tôi vẫn cứ vừa bú vừa lấy tay chọc vào hậu môn và dùng nước dâm thủy chảy ra từ âm đạo mà nhồi vào hậu môn theo chiều nhét của ngón tay, nó không khác gì là gel bôi trơn cả. Khi cảm thấy đã đủ thì tôi dê dương vật của mình vào hậu môn của Út và lựa thế đâm ngập vào. Út kêu ré người lên, hai mắt trợn tròn. Tôi dừng lại một chút để cho hậu môn của Út quen với sự hiện diện của dương vật tôi trong đó, cũng như để cho dương vật làm quen với môi trường mới. Chỉ một lúc sau thì nước mắt lăn dài trên mặt Út. Chắc có lẽ cảm giác đó vừa đau vừa thốn không khác gì khi bị phá trinh. Đó là tôi đã để hai ngón tay mình trong đó mấy tiếng đồng hồ. Và trước khi đâm vào cũng đã bôi trơn và kích thích rất nhiều rồi nhưng kích cỡ dương vật tôi khá lớn, và tôi lại đâm bất ngờ nên làm cho Út ré lên, và chỉ ngay sau đó nước mắt trào ra không biết là do đau hay do sướng. Út chỉ dám thỏ thẻ nhỏ vào tai tôi rằng mình đau và thốn lắm. Tôi vẫn cứ để nó như vậy, an ủi vỗ về nàng là cảm giác đó sẽ qua nhanh thôi, rồi cảm giác sướng sẽ tới. Rồi cứ thế tôi thực hiện được lần quan hệ lần đầu tiên vào hậu môn của Út và chút hết tinh dịch của mình vào đó. Lúc đầu thì Út có hơi nhăn nhó nhưng chỉ 2-3 phút sau thì đã quen hơn và biểu cảm khác hẳn, nàng lại sướng, lại uốn éo và miệng thì vẫn không ngừng rên rỉ và khẩu dâm theo những câu mà tôi mớm lời cho. Sáng dậy, sau lần làm tình vào buổi sáng như thường lệ và ăn sáng xong. Trong khi tôi đi cùng chủ nhà mới ra công chứng các giấy tờ và hoàn thành các thủ tục mua bán thì Út ở nhà dọn dẹp quần áo và đồ đạc. Khi tôi xong việc về thì tôi và Út bắt xe taxi về nhà ở huyện. Đồ đạc thì không có gì nhiều, chủ yếu là các bình rượu tôi mang lên và quần áo, khi mua nhà đó thì chủ nhà cũ để lại toàn bộ nội thất và đồ đạc lại, tôi cũng không phải sắm sửa gì và khi tôi bán lại tôi cũng để lại hết cho chủ mới. Thị trấn Sapa cách trung tâm tỉnh có 40 km, đi lại cũng thuận tiện, chỉ một tiếng đi xe đã tới nơi. Về đến nhà đã 11 giờ, tôi để Út mang đồ vào nhà và vệ sinh lại nhà cửa do đã gần một tháng nay không có người ở, còn tôi thì đi chợ mua đồ ăn và đồ thắp hương. Lâu rồi không ở nhà này và cũng không hương khói gì. Sẵn hôm nay có Út ở đây và làm cơm, chiều tối mẹ lại sinh, nên tôi muốn thắp hương cầu trời Phật và tổ tiên phù hộ, cầu bố tôi phù hộ để mẹ sinh em bé được thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Về nhà thì để Út chuẩn bị nấu nướng, tôi làm nốt việc lau dọn nhà cửa. Mai kia hoặc mấy hôm nữa thôi, ngôi nhà này sẽ đón nhiều khách đến ở, nên cũng không có thời gian và tâm trạng mà làm tình với Út khi Út nấu nướng. Chỉ đến khi việc nấu nướng đã xong, việc thắp hương cúng bái tổ tiên cũng xong và bữa ăn kết thúc, Út rửa chén bát xong thì tôi mới dẫn Út vào phòng của tôi mà ngủ. Chợp mắt một lúc tỉnh dậy thì cũng hơn 2 giờ chiều rồi, do 1 giờ chúng tôi mới xong việc và ngủ trưa. Định làm một cái rồi lên tỉnh nhưng nghĩ lại cũng đã muộn rồi, lên tỉnh mất 1 tiếng đồng hồ, bây giờ mà đi ngay cũng phải hơn 3 giờ mới tới nơi, nhỡ đâu mẹ sinh rồi, nên tôi vội vàng lay Út dậy và gọi xe. Lên tới bệnh viện tỉnh cũng đã hơn 3 rưỡi chiều, cũng may mẹ chưa sinh nhưng đã có biểu hiện đau đẻ rồi, cơn đau dữ dội hơn, các bác sĩ và y tá cũng đã có mặt ở đó. Chỉ chờ tôi đến để hỏi tôi xem để đẻ thường hay đẻ mổ. Tôi quyết định để mẹ đẻ mổ cho đỡ đau và cũng để cho cái ấy được đẹp và xe khít hơn. Cuối cùng thì cái giây phút hồi hộp, hạnh phúc và sung sướng nhất cũng đã đến với tôi, tiếng khóc từ trong phòng cất ré lên báo hiệu đứa trẻ đã chào đời. Ở ngoài tôi nhảy cẫng lên trong niềm vui sướng khôn tả, tôi đã được làm cha ở tuổi 18, mà người sinh cho tôi đứa con lại chính là người mẹ ruột của mình, người mà 18 năm trước cũng sinh ra mình. Xen lẫn niềm vui sướng tột độ vẫn là sự hồi hộp không biết đứa trẻ sẽ trông như thế nào. Chờ một lúc thì cánh cửa phòng mới mở tung ra, bác sĩ chúc mừng tôi có một đứa em trai, chúc mừng mẹ tôi đã sinh nở thành công mẹ tròn con vuông. Tôi cảm ơn bác sĩ và lấy ở trong túi ra mấy phong bì để biếu bác sĩ và y tá tỏ lòng biết ơn. Mẹ tôi còn nằm viện 3-4 ngày nữa mới ra về, trong những ngày này vẫn cần sự chăm sóc từ y tá. Mình biếu họ phong bì thì họ sẽ chăm sóc mẹ và đứa bé ân cần chu đáo hơn. Vậy là tôi đã có thằng con trai, mặc dù trước đó đi siêu âm thì thấy nói là con gái. Hiện tại thì đứa bé bình thường, không có dấu hiệu, nét gì bất thường cả. Tôi vào phòng, nhìn thấy mẹ đã tỉnh lại sau khi gây mê để mổ đẻ, tay đang bế nhìn đứa bé. Thấy tôi vào, mẹ nhìn tôi mà đầy hạnh phúc thể hiện qua ánh mắt, niềm hạnh phúc của một người phụ nữ đã thêm một lần có thiên chức làm mẹ. Niềm hạnh phúc khi nhìn đứa con của mình sinh ra bình thường xua tan đi mọi lo lắng trước đó, và niềm hạnh phúc của một người đàn bà khi đẻ cho người đàn ông của mình một đứa con. Trái lại, Út nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hạnh phúc và tình yêu của mẹ thì lại có vẻ không vui và buồn tủi. Mẹ nhìn thấy và hiểu rõ tâm trạng của Út, Út nhìn thấy mẹ tôi sung sướng và hạnh phúc, lại tủi cho phận mình, dì Út đã mất đi khả năng sinh nở và không còn khả năng sinh em bé nữa dù có muốn. Mẹ khẽ kéo nhẹ tay dì xuống mà nói nhỏ. Em đừng buồn, hãy coi đứa bé như là con em. Nó có hai người mẹ, chị và em đã chung chồng được, giờ thì mình có chung con luôn, nó là con chị và cũng là con em. Vâng, em cảm ơn chị, tốt với em quá. Em. Thì ra là hôm qua Út đem váy áo vào cho mẹ và đã tâm sự hết chuyện mình và tôi đã làm tình. Do tôi đặt phòng nên chỉ một mình mẹ một phòng. Hai người tâm sự thoải mái mà không sợ có ai nghe thấy. Đêm đó thì cả ba người ngủ lại trong phòng bệnh viện. Sáng hôm sau thì mọi người ở quê cũng tới nơi, họ ở nhà đi từ sáng sớm, chưa đến 5 giờ đã đi rồi và gần 8 giờ đã tới nơi. Mọi người thấy lại sinh con trai, khỏe mạnh bụ bẫm, ai cũng mừng, nhất là nội tôi. Ngồi chơi nói chuyện một lúc thì chú ba có hỏi tôi nhà có gần đây không. Tôi biết chú muốn hỏi cái nhà tôi vừa mới bán. Nhưng trước khi mất bố tôi có dặn là không được để chú ba biết về ngôi nhà đó, và lại tôi cũng đã bán rồi nên tôi làm bộ ngạc nhiên hỏi lại chú. Chú biết rồi còn hỏi giỡn chơi, nhà cháu cách đây 40 km. Không, ý chú hỏi ngôi nhà trên tỉnh này ấy. Ngôi nhà trên tỉnh nào vậy chú? Thì ngôi nhà trước cháu vẫn ở đấy, cô Tư cũng đến ở một thời gian trông mẹ con cháu là gì. À hát, đó là nhà cháu thuê để trọ học, giờ cháu thi xong rồi, cháu không ở đấy nữa. Cháu trả lại nhà cho họ rồi. Sao chú thấy bảo là nhà đó bố cháu mua đất luôn rồi? Ai bảo chú thế, bố cháu mua đất làm cái gì? Cháu học có một năm trên tỉnh, rồi không học nữa, nhà cháu lại chỉ cách đây có 40 km, ở đó là trung tâm du lịch, phong cảnh, khí hậu đều đẹp hơn ở đây nhiều, ở đó cũng phát triển không kém ở đây. Việc gì ở có một năm mà phải mua luôn căn nhà. Bố cháu chỉ thuê mấy tháng cho cháu học thôi. Thế mà chú thấy bảo là mua đứt, chú đang có chuyện làm ăn, cần tiền. Nhà đất ở quê chú cũng thế chấp vay vốn ngân hàng nhưng không được bao nhiêu. Chú đang định mượn cháu sổ đỏ để thế chấp ngân hàng vay thêm một khoản nữa. Bố mẹ cháu chỉ có mỗi cái nhà ở huyện đó thôi. Quay sang mẹ chú hỏi. Chị hai, hay là chị cho vợ chồng em mượn sổ đỏ để bọn em thế chấp vay tiền ngân hàng được không chị? Chuyện này không được, khi anh vẫn còn sống, chú thím đã hỏi trực tiếp anh mà chị không hề hay biết, anh đã không đồng ý cho chú thím mượn rồi, để thấy là không phải chị xúi giục hay tác động gì đến quyết định của anh cả. Anh là chủ của ngôi nhà, chủ gia đình và anh đã quyết định thế rồi. Anh lại mới mất thì chị phải theo di nguyện của anh. Cho vợ chồng chú thím thế chấp ngân hàng, nhỡ chẳng may làm sao thì lấy chỗ nào mà ở và thờ cúng hương khói cho anh. Thế chị hai còn tiền không cho vợ chồng bọn em vay chút ít để làm ăn. Khi anh mất cũng có để lại một chút, nhưng chú biết đấy Long sắp thi đại học, sắp học đại học rất tốn kém, chị lại vừa mới sinh thêm, mà trước giờ chị cũng không biết làm gì chỉ ở nhà ăn bám. Nên số tiền đó chỉ đủ trang trải cho mấy năm sắp tới thôi. Trước giờ gánh nặng kinh tế gia đình đè nặng nên vai anh, nay anh mất sớm thì chị đang không biết xoay sở thế nào đây. Cô Tư cũng có lên thăm mẹ cùng với bà nội, và vợ chồng chú ba, nghe câu chuyện thì cũng có nhìn tôi như dò hỏi xem câu chuyện có thật không. Tôi cứ làm ra vẻ câu chuyện là thật, cuối cùng sau khi mọi người ai cũng bế đứa bé mà cưng nựng xong, cũng gần đến 10 giờ tôi đề nghị tất cả về nhà tôi nghỉ ngơi. Thế là chỉ có dì Út là ở lại viện trông mẹ, mua cơm ở viện ăn luôn tại đó còn tất cả mọi người theo tôi bắt chiếc taxi về nhà. Về nhà trong bữa ăn, chú ba lại một lần nữa nhắc tới chuyện vay tiền và mượn sổ đó, bảo tôi cố thuyết phục mẹ nhưng tôi từ chối. Cuối cùng tôi đưa cho chú đề nghị, tôi biết có người đang muốn mua gỗ làm nhà sàn, tôi sẽ giới thiệu mua gỗ của chú, hay chú cứ bán gỗ cho tôi dễ tôi bán cho họ cũng được. Lào Cai là tỉnh miền núi phía Bắc. Có đến 2/3 là diện tích đất rừng và 80% dân số là dân tộc thiểu số. Tôi biết ở quê nhà chú thím và cả nhà cô Tư đều trồng rừng và chủ yếu là gỗ thông, gỗ chai, gỗ keo lai. Chú có vẻ cũng đồng ý. Ăn xong thì tôi bố trí cho vợ chồng chú thím ngủ một phòng, bà nội và cô Tư ngủ ở phòng của bố mẹ tôi, còn tôi về phòng mình ngủ. Đến chiều thì mọi người lục tục ra về, hẹn khi nào mẹ về nhà rồi sẽ đến sau, chứ giờ mẹ vẫn nằm viện vài ngày nữa mà ở tất đây thì không tiện. Chỉ có cô Tư là ở lại vì ở nhà cũng không có việc gì với lại ở lại để cùng dì thay phiên nhau chăm mẹ chứ một mình dì thì vất vả. Hai nữa là bên nhà đằng mẹ tôi lại nói là mang tiếng sinh nở chỉ có nhà ngoại chăm chứ bên nội không có ai. Một người ở nhà cơm nước, mang vào viện còn một người thì ở viện trông thay phiên nhau. Mọi người thấy phải lên không có ý kiến gì nữa. Tôi lại gọi xe đưa mọi người ra bắt xe về quê, rồi quay về nhà. Về nhà thấy cô Tư đã đang hì hụi ở bếp nấu một nồi cháo và đã chuẩn bị xong đồ làm bữa rồi. Tôi chốt cửa cẩn thận rồi tiến tới lao nhanh về phía cô ôm chầm lấy cô từ phía sau, hai tay đã bóp lấy hai bầu vú cô. Bị bất ngờ nhưng dường như cũng biết là ai vì nhà làm gì còn ai ngoài hai người, cô khẽ uốn éo rồi lấy tay cố gỡ tay tôi ra khỏi ngực miệng thì nói bỏ cô ra để cô nấu cho mẹ nồi cháo tí còn đem vào cho mẹ. Tôi vẫn không chịu buông, một tay vẫn bóp vú. Tay kia đã lần xuống bóp mông cô. Đang lúc cao hứng thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhắc tôi nhà có khách kìa, mau ra xem ai. Không sao được tôi đành miễn cưỡng buông cô ra mở cửa xem là ai mà vô duyên thế. Thì ra là mấy bà hàng xóm thấy tôi về lại dẫn thêm mấy người họ hàng nữa, đoán biết là mẹ tôi đã sinh nên đến hỏi thăm. Tôi miệng thì cảm ơn mọi người nhưng trong lòng thì muốn họ giải tán càng nhanh càng tốt, nên chỉ cô nói ngắn gọn là mẹ khỏe. Và giờ cháu chuẩn bị thức ăn rồi mang lên viện cho mẹ và dì ở lại viện chăm mẹ. Nghe vậy mọi người không làm phiền nữa mà kéo nhau về hẹn khi nào mẹ về thì tới chơi sau. Tôi khóa cổng rồi vào nhà chốt cửa, nhưng cô Tư lần này đã có sự đề phòng, đã quay nghiêng người khi tôi bước vào thì đã quay mặt về phía tôi hỏi là ai đến thế. Tôi trả lời mấy bà hàng xóm rồi lao lại chỗ cô nhưng cô đẩy tôi ra. Bị đẩy ra tôi chưng hửng nhưng ngay lập tức cởi bỏ quần áo của mình ra trần truồng đứng trước mặt cô. Dương vật đã cương cứng chĩa lên oai dũng. Cô nhìn mà thoáng đỏ mặt, hơi quay mặt đi mà bảo tôi mau mặc lại quần áo. Tôi lại lao vào ôm cô nhưng vẫn bị chống cự và đẩy ra, cô nói chống chế buông cô ra để cô nấu cháo và thức ăn, muộn rồi, tối cô chiều. Nhưng tôi không nghe, tôi muốn phải chiếm đoạt cô ngay bây giờ, nhưng tôi vẫn muốn cô ngoan ngoãn phục tùng tôi chứ không thích phải cưỡng ép, nên khẽ khựng lại nghĩ cách. Nhớ ra chuyện gì tôi hỏi cô đợt trước nhà bị dịch, cô phải về. Xong rồi không lên được nữa vì phải lo cho đàn gia cầm, bây giờ hết dịch rồi sao cô? Không, không phải hết dịch mà đàn gia cầm đã chết và bị buộc tiêu hủy hết rồi. Cô chú trắng tay rồi, giờ lại còn mang nợ vào người. Mà lúc nãy cháu nói chuyện mua gỗ có thật không? Nhà cô chú cũng có một ít đến tuổi thu hoạch, cháu mua giúp cô, để cô chú có vốn khôi phục sản xuất. Chú không muốn cho cô đi đâu, chú muốn cô ở nhà để chú xuống Hà Nội làm lấy tiền trang trải và trả nợ. Chứ đợt dịch vừa rồi gia cầm thì chết hết mà người cũng ốm nằm viện, thuốc men nữa, kiệt quệ rồi. Cô phải nói dối là để cô hỏi vay tiền chị hai xem có được không chú mới đồng ý để cô đi đấy. Cháu nói thật mà, cháu sẽ mua giúp cô. Cháu sẽ giúp cô trước 20 triệu coi như là trả công cô chăm sóc mẹ cháu, để cô đưa về cho chú khỏi ý kiến. Cháu nói thật chứ, nhưng cháu làm gì có tiền. Cháu nói có là có, chú để cô đi chỉ vì muốn cô vay mượn tiền, bây giờ có tiền rồi cô ở lại đây bao lâu mà trả được. Mấy hôm nữa mẹ cháu về cô ở lại luôn đây chăm mẹ cháu trả cô mỗi tháng 4 triệu coi như cũng bằng chú xuống Hà Nội làm rồi. Cô điện về báo chú biết đi, cháu trả trước 2 tháng luôn. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, mà lúc trước đã làm vợ cháu rồi còn gì. Sự có mặt của cô Tư, và việc cô ở lại khiến tôi lại thay đổi kế hoạch. Tôi định sau khi mẹ về vài ngày sẽ dẫn chị em chị kia ra Hà Nội ôn thi. Nhưng tôi vẫn giấu mẹ về sự xuất hiện của chị kia, đây chưa phải là thời điểm để nói với mẹ. Nhưng nếu tôi giấu thì mẹ nghĩ tôi ăn ở một mình sẽ không yên tâm. Trước kia chỉ có một mình gì, thì đã phải ở lại chăm mẹ rồi đành phải chịu. Nhưng giờ có thêm cô Tư thì thế nào mẹ cũng sẽ nhờ cô Tư ở lại chăm mẹ, còn sẽ để dì Út đi cùng chăm sóc tôi. Mẹ biết tôi đã làm tình với cả hai, nhưng trong thâm tâm vẫn muốn tôi với dì hơn là với cô Tư. Một đằng là chị em ruột, một đằng là chị dâu em chồng. Tôi cũng muốn Út đi cùng tôi hơn vì dù sao cũng không thể để cô Tư biết ngôi nhà kia được. Cô vẫn còn gia đình, hơn nữa lại là họ nội, chẳng may sau này có chuyện gì, hay chuyện bị bại lộ thì mọi người cũng biết nơi mà kéo tới tìm. Có Út đi cùng thì tôi cũng không ngại việc chị kia từ chối làm đàn bà của tôi, vì luôn luôn lúc nào tôi cũng có sẵn một người đàn bà để hưởng lạc. Hơn nữa tôi có thể dùng Út làm lợi thế, gây sức ép với chị kia, ép chị kia phải ngoan ngoãn nhận lời. Nếu không nhận lời thì tôi không dung chứa thì không biết ở đâu, quay về chỗ ở cũ thì cũng đối diện nguy cơ bị hiếp dâm. Tôi sẽ dùng Út như từng dùng mẹ để kích thích Út. Út sẽ đóng vai trò dạy cho chị kia cách thức làm tình, cách làm cho tôi thỏa mãn sung sướng. Dạy cho biết cách uống tinh trùng, cũng để cho cả Út và chị kia biết mình chỉ là một trong số đàn bà của tôi, để cô điện cho chú. Thế rồi cô nhấc máy điện về nhà và thông báo. Chú nghe thế mừng rơn và đồng ý tắt lự. Trong lúc cô điện thì tôi đã tiến lại bóp vú cô rồi. Cô tắt máy, lại xin tôi để cô nấu cháo, tôi đành bảo để tôi nấu nốt cho rồi chỉ cô xuống dương vật tôi. Nồi cháo thì cứ thế vặn nhỏ lửa để đun thôi, còn bên cạnh là nồi thức ăn đang kho. Ở bàn bếp thì món rau xào đã được rửa sạch chỉ chờ xong bếp thì cho vào xào thôi. Tôi đứng quay nghiêng người so với bếp để cô Tư quỳ xuống mút dương vật của tôi. Chán chê sau khi đã cảm thấy đủ, tôi kéo cô Tư đứng dậy rồi nhanh chóng tụt quần cô xuống đến qua đầu gối rồi xoay người cô về phía bếp để chọc vào từ phía sau. Cứ thế tôi nhấp liên tục, cô một tay thì cầm đôi đũa, một tay che miệng thi thoảng lại hự lên một tiếng, sau cùng thì tôi cũng xuất sâu vào trong âm đạo cô. Sau đó thì tôi và cô mang đồ ăn vào viện để mẹ và dì ăn. Rồi cô nhận ở lại trông mẹ cho để dì về nhà tắm rửa. Hai người mỗi người trông một ngày. Tối mai dì lại vào đổi ca cho cô. Đêm đó tôi và Út lại quấn lấy nhau đến 4-5 lần. Nay tâm trạng tôi rất tốt vì đã chào đón đứa con khỏe mạnh nên rất hưng phấn. Sáng hôm sau tôi ra ngân hàng chuyển cho chú 30 triệu, rồi lang thang đi tìm mảnh đất đẹp để mua. Mất cả buổi sáng lang thang mà không tìm được mảnh nào ưng, toàn những cái diện tích nhỏ. Cuối cùng may được người giới thiệu, tôi mới biết có người có mảnh đất rộng và đẹp muốn bán. Chiều tôi mới qua đó xem, đó là nhà ông bà già người Tày, họ có người con thành đạt đang làm quan huyện ở tỉnh Hà Giang. Một người làm quan cả họ được nhờ, người đó lôi kéo anh em cua mình theo để dễ làm ăn, rồi giờ cũng xây dạng biệt phủ rồi đón bố mẹ đến ở cùng. Khu đất ông bà khá rộng nằm hơi sâu trong bản. Diện tích gần 1.500 m², chiều rộng 22 m, chiều sâu hơn 60 m, trong có hai cái hồ, một to một nhỏ, cái to rộng hơn 100 m², cái nhỏ chỉ chưa đầy 20 m². Xung quanh khá nhiều cây xanh, có một căn nhà sàn nhỏ đã sập sệ được xây từ lâu của ông bà. Người Thái trắng chúng tôi tập trung nhiều nhất ở Lai Châu, Sơn La, cũng mới di chuyển qua Lào Cai một bộ phận nhỏ và đã đồng hóa một phần với văn hóa của người Tày, nên cuộc sống ở đây tôi thấy rất gần gũi. Căn nhà tôi bán là ở trung tâm thành phố, còn chỗ tôi mua đây là một bản thuộc xã của huyện. Đất ở thành phố thì đắt hơn đất tại đây hơn chục lần, nên chỉ tính riêng tiền 100 mét vuông đất tại thành phố đã đủ mua hơn 1.000 mét vuông đất tại đây rồi. Thành ra là tôi mua cả đất và cây ăn quả trên đất vẫn chưa hết số tiền tôi bán căn nhà kia. Vẫn còn dư ra gần 500 triệu, trừ đi số tiền tôi mới gửi chú vẫn còn 450 tia. Tôi sẽ làm cái nhà sàn bằng gỗ với số tiền đó hoặc chênh lên một chút cũng được, tôi sẽ lấy tiền ở chỗ mẹ. Quyết định như vậy tôi đặt cọc ngay và hẹn ngày mai sẽ tới bàn giao nốt và đi làm thủ tục. Rời nơi đó về tôi gọi điện cho một người chú chơi thân với bố hiện đang làm địa chính huyện, nhờ chú kiểm tra giúp về giấy tờ nhà đất của mảnh đất đó và ngày mai nếu được thì đi cùng tôi đến giao dịch và hoàn thiện giấy tờ giúp tôi. Hôm sau thì mọi việc diễn ra tốt đẹp nhờ sự giúp đỡ của chú. Khỏi phải nói mấy hôm tôi bận rộn với việc tìm mua nhà đất, cứ tối đến là luân phiên gì và cô phải phục vụ tôi 4-5 lần mỗi đêm và khi chào buổi sáng cũng phải 1-2 lần nữa. Dì ở viện trông mẹ thì cô Út phục vụ tôi, mà cô ở viện thì tôi và dì Hoan Lạc. Chú Tư đã nhận tiền ngay buổi chiều hôm ấy và điện ngay cho cô, dặn cô cứ ở lại mà chăm nom chị, nên cô cũng yên tâm và cảm động, cảm ơn tôi và hết lòng phục vụ tôi hơn. Hơn nữa thời gian về nhà, hai vợ chồng mải lo nghĩ về đàn gà, về nợ nần, nên cũng không còn tâm trạng mà làm tình nhiều càng làm cô thèm khát ham muốn, khi giờ đây nó có cơ hội. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng xuất viện về nhà. Mẹ về nhà buổi chiều, và đêm đó tôi ngủ cùng mẹ. Dì và cô ngủ chung một phòng. Sáng sớm hôm sau mẹ có mút cho tôi và muốn tôi ra để mẹ nuốt tinh tôi, đã gần một tuần mẹ chưa được nuốt nên mẹ thèm. Nhưng mẹ vừa sinh xong người vẫn còn mệt và mút đờ si một lúc thì khó chịu nên đành phải sang gọi dì sang mút cho tôi và để tôi chơi rồi cuối cùng tôi xuất vào miệng mẹ. Vừa xuất xong thì bà nội, cô Út và vài người bà con ở quê nội lên chơi và thăm. Xong chiều họ lại về còn bà nội ở lại với mẹ. Do sự có mặt của bà nội nên mấy ngày sau đó tôi bị cấm vận. Tôi không muốn mạo hiểm để bà nội biết chuyện. Tôi ở nhà với mẹ mấy ngày rồi cũng quyết định xuống Hà Nội ôn thi đại học, tôi quyết định cuối tuần sẽ đi. Tôi nói với mẹ là mấy hôm trước có xuống dưới trường rồi và có tìm được một căn nhà rồi, còn thiếu hơn 200 triệu nữa, mẹ cũng không nghi ngờ hay ngần ngại gì mà đi rút ngân hàng 300 triệu đưa tôi và đúng như dự đoán của tôi mẹ tôi lại nói chuyện với tôi là muốn cho dì Út đi theo để chăm sóc cho tôi toàn tâm toàn trí ôn thi, ở nhà đã có cô Tư và bà nội rồi. Mẹ cũng bảo tôi có người họ hàng đang làm thầu xây dựng ở Hà Nội, nếu mà nhà cần sửa chữa, hay muốn mua nhà không bị hớ thì nhờ bác ấy giúp. Tôi lưu số điện thoại vào máy. Trong mấy ngày mẹ về nhà thì họ hàng bên ngoại cũng đến thăm, và tôi có nhờ riêng một bác lấy chị gái của mẹ giúp tôi việc dựng cái nhà sàn ở mảnh đất tôi mới mua. Sáng chủ nhật, hơn 9 giờ tôi và dì có mặt tại bến xe tỉnh. Một lúc sau thì tôi cũng đón được chị kia bế con và em đi theo. Mấy người dậy từ sáng sớm, đi bộ mất gần tiếng mới đến được chỗ nhờ và thuê người chở ra chỗ bắt xe, từ đó bắt xe tới bến xe tỉnh. Xe cũng chưa chạy nên tôi dẫn hai chị em đi ăn bún. Lúc hai chị em ngồi ăn tôi mới để ý kỹ hai người. Cô em còn khá trẻ, tuổi chừng 14-15 tuổi. Cơ thể đã phát triển, ngực đã thấy đầy đặn hơn so với vẻ non trệt của khuôn mặt, mái tóc dài đen nhánh gần đến mông, nước da trắng ngần mịn màng và đặc biệt khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Tôi chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp như vậy, mà không chỉ riêng tôi cô nàng thu hút mọi ánh nhìn thèm muốn tấm tắc của đàn ông ở bến xe cũng như ở quán ăn. Tôi cũng cứ nhìn đăm đăm vào nàng với ánh mắt thèm muốn đầy nhục dục. Mặc dù qua tin nhắn và nói chuyện điện thoại, tôi có nói muốn chị kia làm người tình của tôi, làm đàn bà của tôi. Nhưng chị từ chối nói mình già, nhiều tuổi hơn so với tôi. Không xứng với tôi, chị nói có cô em gái cực xinh, lại trẻ tuổi hơn so với tôi, nếu ưng thì lấy nó làm vợ. Tôi cũng chỉ biết vậy, đến hôm nay mới được gặp mặt. Tôi lại càng quyết tâm chiếm được cả hai. Dì Út và chị kia đều phát hiện ánh nhìn của tôi nhưng không tiện nói gì. Dì Út thì như muốn thắc mắc hai cô gái này là ai. Ăn xong thì chúng tôi lên chiếc xe khách Lào Cai Hòa Bình, xe sẽ đi qua thị trấn Xuân Mai và chúng tôi dừng xuống ở đó. Hai chị em nằm ở một hàng ghế, tôi và Út nằm ở một hàng ghế. Út cũng nói nhỏ vào tai tôi là cô em kia xinh quá, lúc nãy trông thấy tôi nhìn cô ta mà thèm như muốn nhỏ dãi. Tôi cũng không ngần ngại nói với Út là tôi muốn họ cũng là đàn bà của tôi. Út lấy tay véo tôi một cái rõ đau. Đi đến hơn một giờ chiều, xe dừng lại giữa đường cho mọi người nghỉ ngơi, đi vệ sinh và ăn uống. Trong lúc ăn, tôi có giới thiệu dì Út cho hai chị em kia, và tôi lần đầu mới biết được tên của họ, cô chị tên là Nhung, cô em tên Tuyết. Khi nghe tôi giới thiệu Út là em gái Út của mẹ, Nhung có vẻ hoảng hốt, hơi lo sợ kèm ngạc nhiên. Mắt cứ nhìn tôi và Út mà không nói lên lời. Mãi sau mới lắp bắp, run run nói được mấy tiếng, cô ấy đã biết hết, rồi a hát. Tôi hiểu Nhung lo sợ điều gì, chị ta thấy Út là em gái mẹ tôi, lại đi cùng tôi thì sợ rằng mẹ tôi cũng đã biết chuyện và cho em gái đi đánh ghen. Việc tôi rủ hai chị em đi là để cho dì đánh ghen thay cho mẹ thôi, nên rất hoảng hốt và lo sợ. Hiểu được tâm sự đó, tôi gật đầu như để nói rằng Út đã biết mọi việc nhưng cũng nhanh chóng nói để trấn an tinh thần Nhung. Đúng vậy, dì Út đã biết nhưng vừa biết mới đây khi ở trên xe thôi. Chị cứ yên tâm, không có ai gây khó dễ gì cho hai chị em đâu. Mẹ tôi thì không biết là đã biết hay chưa, nếu có biết thì cũng chỉ do ba nói thôi chứ không một ai hay biết. Kể cả dì Út có nói cho mẹ thì hai người cũng cứ yên tâm, tôi đã hứa với ba tôi sẽ lo cho chị, tôi đảm bảo là sẽ không ai làm khó cho chị kể cả mẹ tôi. Chị thấy đấy, tôi đã biết mọi việc từ 4, 5 tháng nay, nếu như những người khác nhẹ nhàng nhất là bỏ mặc chị, không nói gì đến không thì họ cũng kéo đến đánh ghen cho bõ tức nhưng không những mẹ tôi không hề đánh ghen hay gây khó dễ cho chị mà tôi vẫn còn chu cấp cho chị. Sắp tới chúng ta ở cùng một nhà, là người một nhà. Mọi người không cần phải e dè, sợ sệt nhau. Dì hơn chỉ có mấy tuổi thôi, cứ xưng hô chị em không cần phải cô cháu. Tôi dõng dạc tuyên bố bảo vệ chị để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, che chở bảo vệ người phụ nữ của họ. Tôi cũng vừa mới biết thôi, tại không hiểu hai người là ai nên trên xe mới hỏi Long và Long nói rõ tất cả. Hai người yên tâm đi, tôi sẽ không nói gì với chị Lan cả đâu, việc này giải quyết như thế nào do Long quyết định cả, tất cả theo ý Long. Dì cũng nói thêm vào. Nghe tôi nói vậy và cũng nghe dì nói, ngẫm lại thì cũng thấy tôi nói đúng nên Nhung bớt lo lắng và sợ hẳn đi. Cuối cùng thì xe cũng tới thị trấn Xuân Mai, nhà xe lại dừng lại cho hành khách nghỉ ngơi ăn uống. Từ chỗ này cách chỗ tôi ở chỉ 2, 3 km thôi, nhưng tôi nhìn đồng hồ cũng 6 giờ 30 phút rồi, cả hành trình đi cũng mệt rồi nên tôi dẫn mọi người vào quán ăn gọi đồ ăn luôn chứ không về nhà nấu nữa. Ăn xong tôi còn mua thêm một con vịt quay và ít thịt lợn quay cầm mang về. Lên xe tôi bảo lái xe dừng lại ở chỗ gần nhà rồi xuống đi bộ dẫn mọi người về nhà. Dọc đường ghé tiệm tạp hóa mua thùng bia về nhà. Tới nhà cũng đã gần 7 giờ 30 tối. Tôi dừng lại trước cổng nhà, lục ba lô lấy chùm chìa khóa ra mở cổng. Ba người nhìn ngôi nhà phía sau cánh cổng mà há hốc mồm trước sự đồ sộ của ngôi nhà, của phong cảnh xung quanh và những ngôi nhà khác. Rồi cánh cửa chính bằng gỗ lim cũng được mở ra. Bên trong còn lớp cửa bằng kính cường lực dày 10 ly cũng được mở ra. Tôi lấy điện thoại dùng làm đèn pin soi tới chỗ cầu dao và bật điện sáng. Khi ánh đèn sáng lên thì một không gian phòng khách rộng lớn, sang trọng phơi bày ra trước mắt khiến ba người đi cùng càng há hốc mồm ngạc nhiên. Út không giấu nổi niềm vui sướng ngạc nhiên thốt lên câu cảm thán ôi, đẹp quá. Để đồ đạc xuống luôn phòng khách tôi đi thẳng vào phòng bếp, bật công tắc điện tiến lại chỗ tủ lạnh mở cửa tủ lạnh ra xem xét. Thấy hơi bẩn tôi nói Út lấy rẻ lau, trong lúc Út lau tủ lạnh thì hai chị em cũng tự phân công nhau, một người lấy chổi quét nhà, còn một người lấy rẻ lau bàn bếp và bàn ghế phòng khách. Xong xuôi thì tôi cắm ổ điện và cho bia vào tủ lạnh, Út cũng lấy thực phẩm mang ở quê lên cho vào tủ. Út dường như vẫn chưa tin vào sự thực, vì ngôi nhà quá to đẹp tiện nghi, Út hỏi lại Long mua ngôi nhà này thật chứ? Sao lại không thật, sổ đỏ ở đây, trước ở xe và ở ngoài không tiện nói. Nhưng ở đây là nhà, chỉ có mấy người thì nói được rồi không phải ngại gì cả. Phải gọi là anh, em là vợ anh, nhà này của anh cũng là nhà của em đó. Nói cho em biết luôn anh còn mới mua một mảnh đất ở Sapa gần ngôi nhà ở huyện, đang nhờ bác Trinh giám sát và xây dựng nhà sàn ở đó, Tết này cả nhà sẽ dọn về đó ở. Đến lúc này thì cả Út và Nhung đều ngạc nhiên đến tột độ. Nhung thì ngạc nhiên đã rõ rồi vì nàng ta không ngờ rằng, người mà lúc trước tôi giới thiệu là dì Út. Mà nàng ta cũng thấy có nét hơi giống mẹ tôi thật, lại cũng nhiều tuổi hơn tôi nhiều bây giờ tôi lại gọi là vợ và bắt phải gọi tôi là anh. Còn Út thì vừa ngạc nhiên vừa vui sướng đến tột cùng. Ngạc nhiên vì trước mặt hai người khác mà tôi dám gọi công khai là vợ. Còn vui sướng vì khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào Tuyết, Tuyết lại vô cùng xinh đẹp, lại trẻ măng, trên xe tôi lại nói muốn cả hai là đàn bà của tôi, Út đã ghen, đã cấu véo tôi rồi. Bây giờ đây tôi ở trước mặt hai người phụ nữ có thể coi là tình địch của nàng, mà công nhiên gọi nàng là vợ, thì hiển nhiên là tôi coi trọng nàng, và trong tâm thật sự muốn nàng là vợ tôi. Lại còn nói cái gì đang làm thêm một cái nhà nữa chứ? Điều này Lan chưa từng nói cho Út biết, chứng tỏ là chị Lan cũng chưa hề hay biết, vậy ra cái này Long đến chị Lan cũng chưa nói cho biết mà hôm nay nói cho mình biết. Phải rồi, hôm vừa rồi vợ chồng bác Trinh đến thăm chị Lan, Long có rủ riêng bác Trinh ra nói chuyện riêng chắc là chuyện này. Ngôi nhà này đã quá to đẹp rồi, lại còn nhà ở quê nữa. Đàn bà là vậy, rất hay ghen tuông, nhưng cũng rất nhỏ nhen. Chỉ cần thấy mình được hơn đàn bà khác là đã sung sướng rồi. Nhung vẫn trố mắt nhìn tôi và Út, để xem thái độ của Út như thế nào, xem những lời tôi nói là thật hay giả. Thấy biểu cảm của hai người như vậy tôi bồi thêm sao? Em không tin anh sao? Không tin chồng em sao? Hay em không muốn làm vợ anh? Tin, em muốn. Em muốn gì nào? Em muốn làm vợ anh. Em đã làm vợ anh rồi mà, em cũng đã tự hứa sẽ phục tùng anh. Tôi dang rộng hai tay ra và Út không ngần ngại gì nữa lao đến ôm lấy tôi. Tôi cũng ôm lấy Út, một tay vuốt tóc Út, đặt lên trán Út một nụ hôn rồi nói tốt, thế mới là vợ ngoan của anh. Út cũng thật hạnh phúc khi lần đầu tiên được tôi ôm thế này, và nhất là trước mặt người khác. Đến lúc này nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt, Nhung mới tin là sự thật, nhưng hai mắt vẫn trợn tròn ngạc nhiên. Tôi nói với mọi người ra bàn có chuyện cần nói, rồi vẫn ôm Út đi ra phòng khách. Đặt Út ngồi xuống ghế, tôi đi ra đóng cửa gỗ và chốt cửa luôn. Sau đó lại mở ba lô lấy ra cái túi đựng quần áo tôi mua cho Nhung lại bàn. Đợi mọi người ngồi xuống ghế, tôi mới nhìn Nhung mà nói không biết chị dẫn theo Tuyết đi, nên tôi chỉ mua cho chị mấy bộ đồ. Thôi hai chị em dáng người cũng tương đồng chia nhau mặc, hôm sau tôi mua thêm. Nói rồi tôi đẩy cái túi lại chỗ hai người. Hai người mở túi ra xem thấy là những chiếc váy đẹp thì vui mừng lắm, đặc biệt là Tuyết không ngớt trầm trồ, khen ngợi và ríu rít nói lời cảm ơn tôi. Trong đó tôi còn mới mua thêm cho bé con hai cái váy và mấy bộ đồ nữa. Tuyết cũng lấy ra mặc ngay cho em bé cũng rất vui. Sau một hồi chọn lựa thì tôi thấy Tuyết chọn một cái váy màu vàng, một cái màu hồng, chọn một bộ đồ lót màu hồng và trắng. Còn Nhung thì phải lấy một cái váy màu trắng, một cái màu đỏ, một bộ đồ lót màu xanh lơ và một bộ màu tím. Còn váy ngủ thì chỉ có hai màu trắng và hồng nhạt thì hai người chia đều. Hai người ướm thử thì khá vừa. Đợi hai người ướm thử và phân chia xong tôi nhìn Nhung rồi nói chị Nhung này, chị suy nghĩ về đề nghị của tôi chưa? Đề nghị gì vậy? Thì chị làm đàn bà của tôi, là người tình của tôi đó. Tôi sẽ thay ba tôi chăm sóc cho mẹ con chị và là người tình của chị. Tôi đã nói với cậu rồi. Tôi là đàn bà đã có chồng, đã qua một đời chồng lại già, nhiều tuổi hơn cậu, không hợp với cậu đâu. Tôi định sẽ giới thiệu em Tuyết với cậu, vì em ấy trẻ, chưa chồng. Còn trong trắng lại rất đẹp nữa để cảm ơn cậu, và cũng để em ấy có chỗ nương tựa tốt. Nhưng mà vừa đây cậu đã giới thiệu đây là vợ cậu, hợp hay không hợp tôi tự biết với lại tôi thích là được. Già nhiều tuổi hơn tôi thì đã sao, có một đời chồng rồi thì đã sao. Chẳng phải Út đây còn nhiều tuổi hơn chị, già hơn chị cũng có một đời chồng đấy thôi, tôi vẫn yêu và lấy làm vợ. Và chỉ là vợ bé thôi, nhưng chị thấy đấy, Út vẫn rất hạnh phúc và sung sướng đấy thôi. Có phải vậy không Út, có phải em hạnh phúc khi làm vợ bé của anh không, em nói cho mọi người nghe đi. Vâng, em hạnh phúc và sung sướng khi được làm vợ anh. Dù chỉ làm vợ bé của anh, em cũng thấy mãn nguyện rồi. Đấy chị thấy chưa? Cậu nói vợ bé, thế còn vợ cả, cậu đã lấy vợ rồi sao? Mà đã có vợ cả và vợ bé rồi cậu còn muốn tôi làm gì nữa? Không sợ hai bà vợ đánh ghen tôi sao? Tôi chưa lấy vợ. Nhưng đã có con với một người phụ nữ và tôi coi người đó như người vợ cả của tôi, và Út đây chỉ là vợ lẽ. Tôi đã hứa với ba tôi sẽ chăm sóc quan tâm đến chị và đã đảm bảo sẽ không để ai gây khó dễ cho chị. Nếu chị đồng ý làm đàn bà của tôi, làm vợ bé của tôi như Út đây thì tôi cũng đảm bảo không ai gây khó dễ cho chị. Út đây cũng không bao giờ dám làm gì chị. Chỉ cần Út dám làm gì chị, tôi sẽ phế bỏ Út không còn coi Út là vợ bé của tôi nữa. Chị hỏi vợ cả của tôi. Tôi cũng không cần phải giấu chị làm gì, đó chính là mẹ ruột của tôi, và vừa mới sinh cho tôi một đứa con. Chính vợ cả của tôi muốn tôi có vợ bé, và muốn Út làm vợ bé của tôi nên chị yên tâm nếu chị làm vợ bé của tôi sẽ không bị ai đánh ghen. Cái gì, cậu nói thật đấy chứ? Nhung càng kinh hãi hơn khi nghe tôi nói thế. Em cứ nghĩ mà xem, làm đàn bà chúng mình ai mà chẳng ghen tuông khi người đàn ông của mình có người đàn bà khác. Chị cũng vậy, khi ở trên xe khi nghe Long nói là muốn em làm đàn bà của Long chị cũng ghen chứ. Chị Lan cũng thế, cũng biết ghen chứ. Nhưng tại sao chị ấy lại muốn chị làm vợ bé của Long, em nghe có vẻ mâu thuẫn không? Ở trên xe chị đã suy nghĩ rất nhiều và rất kỹ rồi, cuối cùng cũng thông suốt được, và ủng hộ Long, chấp nhận Long lấy thêm em làm vợ, thậm chí là lấy cả hai chị em. Chị nghĩ rằng như thế tốt cho tất cả em AH, tốt cho cả chị Lan, tốt cho chị, tốt cho cả Long, và tốt cho cả hai chị em. Nên chị đã không còn ghen nhiều nữa. Tại sao chị Lan lại muốn chị làm vợ bé của Long? Vì chị ấy biết sẽ không thể nào sở hữu Long cho riêng mình cả, em hiểu không? Em mới chỉ hơn Long có mấy tuổi mà đã lo sợ mình già hơn rồi, thì chị Lan và chị còn nhiều tuổi hơn Long nhiều hơn nữa, mà phụ nữ tụi mình thì luôn lo lắng chuyện đó. Hai nữa là dù có yêu nhau và coi nhau như vợ chồng nhưng chị Lan và Long hay kể cả chị với Long cũng không thể đăng ký kết hôn với nhau, cũng đến lúc phải để Long đi lấy một người phụ nữ khác làm vợ chính thức, em thấy thế có đúng không? Chính vì thế, nên chị ấy chấp nhận san sẻ Long với chị, là người em của mình. Và giờ thì chị cũng phải chấp nhận san sẻ với hai chị em và nghĩ rằng nó tốt hơn hết. Chị đã biết hoàn cảnh của em. Em nghĩ xem nếu để Long lấy một cô gái trẻ đẹp khác làm vợ thì liệu cô gái đó có chấp nhận để cho chuyện loạn luân giữa mẹ con, dì cháu này xảy ra không? Không bao giờ đúng không? Thế nên chị hiểu tại sao Long lại nhất quyết muốn em làm đàn bà của Long và không ngần ngại nói cho em biết bí mật trọng đại đó. Em thân cô thế cô, không có nơi nương tựa, lại có con nhỏ, chỉ biết dựa vào Long. Nếu em chấp nhận làm vợ bé của Long thì cũng phải chấp nhận chuyện giữa Long với chị, cũng như giữa Long với chị Lan. Chúng ta đều là những người đàn bà của Long. Với chị thì không biết nhưng với chị Lan thì Long luôn luôn muốn quan hệ và không bao giờ muốn bị phá hủy, nên Long sẽ không bao giờ lấy một người đàn bà nào khác nếu như họ không chấp nhận chuyện đó. Vậy nên Long lấy hai chị em thì Long vẫn quan hệ được với chị và chị Lan, như thế em hiểu tại sao lại tốt cho chị và chị Lan và cả Long rồi chứ. Còn hơn là để Long lấy người khác và chị thì bị ra rìa. Còn với hai chị em cũng quá tốt mà, làm gì có người nào tốt với em bằng Long, em không có nơi nương tựa. Khó có người đàn ông nào bao dung lấy em và đối tốt với con em, mà em còn trẻ ở mãi vậy được sao? Chưa kể nếu em không đồng ý thì em ở đâu, quay về chỗ ở cũ thì cũng nguy hiểm rình rập, đàn ông tìm tới hiếp đáp, mà có khi còn bị bọn buôn người bắt cóc bán sang Trung Quốc. Em phải nghĩ cho em của em và cả con em nữa. Ở với Long con em sẽ được nuôi dưỡng chăm sóc tốt, rồi học hành tử tế. Nếu như em đồng ý làm vợ của Long, em lại sợ mình già hơn Long, rồi Long sẽ lại đi lấy một người trẻ hơn mình. Lúc đó thì em lại bị đẩy về chỗ ở cũ và lại chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Chắc chắn người vợ đó không thể nào để Long chu cấp tiền bạc cho một người phụ nữ khác được. Thế thì sao bằng để luôn em gái của mình làm vợ Long luôn, như thế thì em sao lại tuyệt đường của chị? Em Tuyết rất xinh. Lúc trước cả em và chị đều nhìn thấy ánh mắt của Long nhìn em nó như thế nào rồi. Thế nên chị mới nói tốt hơn hết cả hai em cùng ưng chịu làm đàn bà của Long. Chúng ta như Long nói là người một nhà, chị chỉ nói với em vậy thôi, còn như thế nào là do em quyết định. Ha ha ha, tôi khoái chí cười vang lên, ôm lấy Út rồi nói. Không ngờ em lại thông minh, hiểu chuyện và hiểu anh như thế. Thật không ngờ đó nha, anh lại thấy yêu em hơn rồi đấy Út AH. Nhưng như thế mới chỉ có bốn vợ, anh phải lấy năm bà vợ cho đủ câu năm thê bảy thiếp. Chẳng phải anh với cô Thư cũng đã, rồi sao, đủ năm rồi còn gì. Người đâu mà tham lam. Nếu như tôi không đồng ý, thì cậu sẽ định như thế nào? Tôi chưa trả lời câu hỏi của Nhung ngay mà khẽ nhấc mông khỏi ghế. Tuột luôn cái quần đùi và quần xịt ra. Nãy giờ nó đã kích thích và cương cứng lên khiến tôi khó chịu, lại thêm mấy ngày chưa được quan hệ. Lúc trên xe nghĩ đến việc đêm nay có ba người đàn bà càng khiến tôi hưng phấn. Hai chị em Nhung Tuyết thấy tôi như thế thì đỏ mặt quay đi hướng khác, tôi ngồi lại ghế nhìn Út, Út cũng nhìn xuống dương vật tôi, hiểu ý cúi xuống ngậm lấy nó mà mút say sưa. Mấy ngày nay do sự có mặt của bà nội tôi nên nàng không được hưởng thụ rồi. Lúc đó tôi mới từ từ trả lời câu hỏi của Nhung. Chẳng định như thế nào cả, tôi ở nhà đã có một bà vợ và một đứa con rồi, ở đây cũng có một bà vợ ngoan ngoãn. Phục tùng, hầu hạ tôi chu đáo rồi, tôi cũng đâu cần thêm đàn bà nữa. Tạm thời lúc này tôi chỉ cần thế là đủ, mấy tháng nữa mẹ tôi hết cữ sẽ cùng lên đây, Hàng ngày tôi vui vẻ với hai người đàn bà này là cũng đã đủ lạc thú lắm rồi. Sau này họ già đi rồi tính, đó là chuyện của 10, 15 năm nữa lo gì sớm. Nếu chị không đồng ý, thì tạm thời hai chị em có thể ở lại đây được nhưng không ở được lâu dài. Gần tháng nữa, tôi phải về làm đầy tháng cho con tôi, rồi tầm một tháng rưỡi nữa là tôi thi đại học. Thi xong đại học, không biết có đỗ hay không, mà nếu có đỗ thì cũng phải hai tháng sau tôi mới nhập học nên tôi sẽ không ở đây mà về quê. Lúc ấy thì hai người lại phải về lại chỗ cũ, mà trong thời gian ở đây hai người sẽ thường xuyên chứng kiến cảnh này, nó không hay ho lắm, chị hiểu ý chứ. Út là vợ tôi và tôi muốn làm tình với Út ở mọi nơi, mọi lúc trong căn nhà này. Chị yên tâm, mặc dù biết đứa bé không phải là em tôi, biết chị không đồng ý làm đàn bà của tôi nhưng tôi vẫn chu cấp cho chị đầy đủ như trước kia. Thế đấy, chị không đồng ý thì chị chỉ ở được đây khoảng một tháng rưỡi, và chị và em Tuyết phải chứng kiến cảnh tượng dâm dục này thường xuyên. Còn nếu hai người đồng ý, thì khi thi xong đại học hoặc tôi có thể đón mẹ xuống đây hoặc là có thể đưa mọi người về quê nghỉ mát. Đằng nào thì tôi cũng đang xây một cái nhà khác ở huyện, chỗ đó có sẵn một cái nhà sàn rồi tuy là hơi cũ. Như tôi đã nói với cậu rồi đấy, ở nhà tôi đã động viên Tuyết và Tuyết đã đồng ý theo tôi đi theo cậu, đồng ý làm vợ cậu nếu cậu thích. Khi gặp cậu, Tuyết cũng đã thích cậu, và ở trên xe hai chị em đã nói chuyện với nhau, Tuyết đã ưng chịu lấy cậu. Nhưng lúc đó còn chưa biết chuyện của cậu, giờ chuyện thế này rồi không biết em nó còn chịu lấy cậu nữa không? Tuyết, em nghĩ sao? Em có chịu làm vợ anh Long không? Em, không muốn quay về chỗ ở của chị đâu, hu, em sợ lắm rồi, em rất sợ hãi khi nghĩ đến việc phải về lại đó. Em đồng ý ở lại đây hay đi theo anh ấy, làm vợ anh ấy nếu anh ấy thích em, để không phải về nhà với mẹ và ông bố dượng dê xồm đáng ghét hay về nhà chị cũng với bao nhiêu gã đàn ông xấu xa nữa. Tuyết mặt đỏ bừng vì ngại khi chị gái nói hết tâm sự của mình ra. Ngại khi tự mình nói ra ý nghĩ trong đầu và ngại nhất khi nhìn thấy cái của tôi chĩa ra và Út đang ngậm và mút nó say sưa. Mặt vẫn quay nghiêng để tránh nhìn trực diện vào tôi. Vậy là cô đồng ý làm vợ anh ấy. Út đang mút bùi tôi cũng nhả ra mà nói. Tuyết khẽ gật đầu với vẻ ngượng ngùng rồi nói nhưng anh ấy lấy cô làm vợ rồi, không thích cháu nữa. Từ giờ gọi tôi là chị thôi. Tôi cũng chỉ là vợ bé của Long thôi, nếu em đồng ý thì em mới là người vợ chính thức của Long. Nào, nếu em đã thích anh ấy, đã đồng ý làm vợ anh ấy, chắc em chưa biết làm việc chị đang làm này, lại đây để chị dạy cho cách để làm vợ anh ấy. Em đồng ý làm vợ anh thật chứ? Tôi nhìn Tuyết nói. Tuyết gật đầu, anh có muốn lấy em không? Em lại cái ba lô, lấy cái túi màu đỏ cho anh. Tuyết theo sự chỉ dẫn của tôi lại chỗ chiếc ba lô, lấy ra cái túi màu đỏ, rồi đi giật lùi về phía tôi. Đến gần chỗ tôi, Tuyết chìa tay ra đưa về phía tôi. Tôi nói Tuyết mở túi ra, Tuyết lại theo lời mở túi ra, phía trong còn một lớp túi nữa và khi mở lớp túi đó ra thì phía trong chính là cái váy cưới mà tôi đã mua hơn tuần trước. Tuyết ngỡ ngàng, nhưng nhìn thấy cũng ngạc nhiên đến sững sờ. Tôi nói nếu em đồng ý thì đó là chiếc váy của em, là chiếc váy cưới mà những người vợ, những người đàn bà của anh được mặc. Em ướm thử xem, rồi tôi nâng cằm Út lên mà nói với Út em lại tủ lạnh lấy anh lon bia. Trong khi Út chạy nhanh về nhà bếp mở tủ lạnh lấy bia, thì tôi mở hộp đồ ăn bốc một miếng thịt vịt ăn ngon lành, còn Tuyết thì ướm cái váy vào người và soi vào cái gương lớn ở tường bên kia. Có bia tôi mở nắp tu một hơi, còn Út lại tiếp tục công việc. Tuyết sau khi ướm xong thì xúc động, miệng khẽ tự khen nhỏ đẹp quá. Tôi nhoài người tiến về phía Tuyết, dùng tay trái vòng qua bụng Tuyết mà kéo ngược về ghế, Tuyết ngồi xuống ghế cạnh tôi. Tôi mới hỏi nhỏ em thích chứ? Tuyết e thẹn gật đầu. Em thích thì tối nay em sẽ mặc nó, làm vợ của anh, làm nương tử của anh, em đồng ý chứ? Nhưng em sợ đau, em vẫn còn trinh, với lại em không biết làm như cô kia đang làm cho anh, em thấy ghê ghê kỳ kỳ sao á? Không sao đâu, em không biết làm thì anh và Út sẽ chỉ dạy cho em cách làm, em cứ nghĩ mình mút que kem thôi. Này Út, em đang làm gì vậy? Dạ, em đang mút bùi của anh. Em làm gì mà được mút bùi của anh? Em làm vợ bé của anh ạ. Vợ bé, hử thế đã xin phép vợ của anh chưa? Dạ, lúc ấy em chưa biết là vợ của anh nên chưa xin phép. Dạ, em ơi cho phép chị mút bùi cho anh Long em nhé, chị thèm lắm rồi. Út đang hỏi em đó, em có đồng ý cho Út mút của anh không? Quay sang Tuyết tôi nói. Em đồng ý, em có biết làm thế đâu, em sợ lắm. Em có muốn thử không, nào hãy thử ngậm vào một chút thôi, lè lưỡi ra liếm nhẹ một chút thôi. Vừa nói tôi vừa quay người Tuyết lại và khẽ ấn đầu Tuyết xuống. Tuyết khẽ cúi đầu xuống, nhưng khi mặt đến gân dương vật thì khựng lại nói nhỏ nhưng mà em sợ lắm, để cô làm cho anh được không? Em sợ, em không dám làm. Lại gọi cô rồi, từ giờ gọi chị là chị thôi. Không có gì mà ghê với sợ em a hát, chị cũng như em, cũng từng không biết việc này, cũng từng thấy ghê và sợ như em vậy, nhưng làm rồi thì lại thấy thèm và thích em a hát, em không thấy chị mút một cách ngon lành sao, ngon lắm em a hát. Em thử đi rồi sẽ thích, nào há miệng ra, thè lưỡi ra liếm liếm vào cái đầu này rồi ngậm lấy mút như là mút que kem vậy thôi. Đúng đấy, em thử đi, chỉ cần thử một tí thôi, ngậm vào một lúc thôi. Tuyết đành phải làm theo những gì Út nói và chỉ dạy. Nàng e dè tiến sát lại dương vật tôi, dùng lưỡi liếm nhẹ nhẹ đầu khắc 3-4 cái rồi thì cũng ngậm vào được qua đầu khắc chừng 30 giây. Nhưng với tôi như vậy là thành công rồi. Đến lúc này thì Nhung mới lên tiếng. Bây giờ Tuyết đã đồng ý rồi thì thế nào? Tuyết đồng ý là việc của Tuyết, tôi không quan tâm. Nhưng tôi chỉ muốn chị cũng là đàn bà của tôi. Sao cậu lại muốn vậy? Tôi già và xấu. Nhiều tuổi hơn cậu nữa, tôi đã nói là không quan tâm mà, Út còn nhiều tuổi hơn chị. Tôi chỉ quan tâm một điều là tôi muốn chị là của tôi. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng Nhung mới nói. Được, tôi chấp nhận, chỉ xin cậu đừng làm chuyện này trước mặt đứa bé. Nó còn nhỏ, ngây thơ, được, tôi đồng ý. Mà chị chấp nhận chuyện gì? Tôi chấp nhận làm đàn bà của cậu, làm người tình của cậu. Nếu đã chấp nhận, thì phải thay đổi cách xưng hô. Gọi tôi là anh và xưng em, như Út đang làm. Được. Vậy thì lại đây với anh nào, lại đây mút cho anh. Cậu, anh đã hứa với em, không làm chuyện này trước mặt đứa nhỏ. Không sao, Tuyết bế đứa bé lên trên gác hay vào phòng bên kia du cho bé ngủ đi, còn em lại đây nào. Nhưng em cũng chưa làm thế bao giờ, với lại đi cả ngày người bẩn mồ hôi hết rồi. Để em đi tắm, Tuyết cũng đã làm thế bao giờ đâu, cũng đã làm cho anh rồi. Lại đây làm cho anh, xong tất cả chúng ta lên dọn dẹp phòng ngủ và cùng nhau tắm chung rồi ngủ với nhau. Cái gì, tất cả ngủ cùng nhau, anh muốn. Đúng vậy, có sao đâu, tất cả đều là vợ anh có gì mà ngại. Rồi Nhung cũng ngoan ngoãn từ từ tiến lại phía tôi rồi quỳ xuống trước chân tôi rồi chậm rãi dè dặt bắt đầu việc mút bồi cho tôi theo sự hướng dẫn của Út. Tôi thật không ngờ là mọi việc diễn ra nhanh đến vậy, chỉ định rằng sẽ dùng Út để kích thích hai người thôi. Lúc Nhung nhắn tin tôi cũng tính thầm trong đầu là sẽ thuyết phục, ép buộc được Nhung tự nguyện dấn thân, nhưng cũng phải kích thích và mất một khoảng thời gian. Thật không ngờ là Út không những không ghen tuông mà còn phân tích đầy thuyết phục, hiểu tôi đến thế để hai chị em siêu lòng. Nhung mới chập chững biết mút nhưng tôi sướng, tôi muốn thưởng cho Út vì công lao vừa rồi, tôi muốn địt Út để Nhung chứng kiến mà thêm hưng phấn thèm khát. Tôi bảo Nhung dừng lại rồi nói tất cả lên trên lầu dọn dẹp. Út có vẻ nuối tiếc vì mút nãy giờ mập tôi chưa ra, chỉ mong tôi ra để được hưởng cái nước đầu, mà nàng biết là rất nhiều, rất đặc do mấy hôm không xả. Lên phòng, lại một lần nữa cả Út và Nhung đều ngạc nhiên vì phòng ngủ rộng rãi, giường đệm đều xịn, có phòng tắm cũng rất rộng, có cả bồn tắm sục, tôi bảo Nhung quét và lau nhà, rồi bảo Út cởi hết quần áo ra, sau đó tôi đẩy Út ngã sấp xuống giường rồi tiến lại đút vào Út, chơi Út từ phía sau. Cứ thế tôi chơi Út. Nhung thì vừa làm vừa nhìn chúng tôi, có vẻ cũng kích thích. Một lúc sau thì Tuyết cũng lên, nhìn thấy tôi và Út như vậy cũng lại hỏi chị. Nhung chỉ nói hai người đang làm trò vợ chồng. Rồi Tuyết và Nhung cùng dọn nhà nhưng mắt vẫn dán vào chúng tôi. Cuối cùng tôi cũng ra vào mặt và miệng Út, khi biết tôi sắp ra Út ngồi xuống và quay mặt lại. Từng đợt tinh của tôi bắn vào mặt và miệng nàng như thường lệ nuốt hết sạch sẽ một cách ngon lành, vét không chừa một giọt ở trên mặt vào miệng. Xong xuôi để cho ba người vào lau chùi nhà tắm, tôi đi lên tầng 3 lấy một cái đệm nhỏ và mỏng, chắc chỉ dày 7 phân gì đó, trải ra nền nhà rồi bảo Nhung xuống bế con lên cho nằm ngủ ở đó. Rồi tôi bắt tất cả 4 người vào phòng tắm, tắm chung. Út cứ thế chân chuồng ngúng người đi xuống lấy bia và thịt mang lên. Ngôi nhà này của một gia đình khá giá xây dựng mới đây, mà nói chung khu này toàn nhà đẹp và biệt thự dành cho nhà lắm tiền cả vì nó nằm ở trung tâm thị trấn lại ở cạnh hồ Xuân Mai to rộng thoáng mát có kém gì hồ Tây đâu. Ngôi nhà này so với nhiều ngôi nhà khác ở đây thì không thấm vào đâu, nhưng nó có ưu điểm là có nhiều không gian để trồng cây, chủ cũ của ngôi nhà mê chơi lan và đầu tư cả một khoảng không gian bên cạnh cho niềm đam mê của mình. Phòng ốc và nội thất cũng được mua sắm vật liệu sang trọng đắt tiền đầy đủ tiện nghi. Trong phòng ngủ rộng nhất này có phòng tắm rộng với bồn tắm đứng, bồn tắm sục, có phòng thay quần áo bên cạnh luôn. Trong phòng cũng có TV màn hình rộng 40 inch, và có tủ lạnh mini, điều hòa đủ cả. Bỏ mấy lon bia vào tủ lạnh, lúc này hai người cũng đã chịu vào tắm chung. Tôi và Út sát nhau vào phòng tắm kéo luôn cả hai người vào theo không để cho hai người lấy quần áo thay. Vào phòng tắm thì do tôi và Út đã trần truồng từ lúc làm tình đến bây giờ nên nhanh chóng bật vòi cho nước chảy vào bồn sục, và bật luôn cả vòi hoa sen đứng cho xả vào người cho mát. Trong khi hai chị em vẫn đang đứng ở phòng tắm nhìn chúng tôi. Thấy vậy tôi phải giục hai chị em cởi quần áo rồi lại tắm. Hai chị em ngại ngùng rồi cũng phải quay lưng về phía chúng tôi, từ từ cởi từng món đồ một trên người. Lúc này nước ở bồn tắm massage sục đã đầy, tôi đã leo vào ngồi trên thành bồn, Út thì đã ngồi hẳn vào trong bồn ngâm mình dưới làn nước mát lạnh. Nhìn thấy hai chị em từ từ lột từng mảnh đồ ra khỏi cơ thể, kèm theo đó là từng mảng da thịt trắng ngần hiện ra, đặc biệt là của Tuyết trắng vô cùng, làm tôi lại hưng phấn, dương vật lại cương cứng lên ngay. Út vừa ngâm mình trong làn nước mát thấy vậy liền ngậm lấy mà mút. Đến khi trên người hai chị em chỉ còn lại bộ đồ lót thì tôi mới để ý Nhung đang mặc bộ đồ lót màu trắng sữa đã ngả vàng và đục, đã khá cũ, còn Tuyết thì cũng đang mặc bộ đồ màu trắng mới hơn một chút. Nhưng cả hai đều mặc loại vải rẻ tiền, cốt chỉ để che đi cái chỗ quan trọng của phụ nữ. Mông của cả hai đều tròn, và khá cong. Tôi muốn khám phá phía trước, muốn ngắm nhìn bộ ngực và mờ u rùa của hai người liền bảo vậy được quay lại đây tắm đi thôi. Hai người cũng đang rất ngại. Nãy giờ cởi bỏ từng món y phục một cách chậm rãi, đến khi chỉ còn nội y đang rụt rè không muốn cởi vì như thế sẽ lóa thể trước mặt đàn ông, nhất là Tuyết thì chưa từng nên mặt đỏ như gấc. Nghe thấy tôi nói không phải cởi nội y nữa thì cả hai như chút được gánh nặng, quay luôn người lại, rồi cũng chậm rãi tiến lại phía bồn tắm. Lúc quay lại, cả hai đã biết Út đang làm gì rồi, nhưng đây không phải là lần đầu nên cũng không còn quá kinh ngạc, từ tối đến giờ đã chứng kiến Út làm thế rồi còn chứng kiến hai người làm tình rồi. Khi hai người tiến lại đủ gần, tôi mới thấy là đũng quần lót của Nhung đã ướt một mảng rồi, còn của Tuyết thì ít hơn. Thấy tôi chú ý đến chỗ đó, mặt Nhung đỏ lên vì ngại, mặt hơi quay đi chỗ khác. Nhân lúc mặt Nhung quay đi chỗ khác nên tay tôi tiến về chỗ đó nàng không hề hay biết, và khi biết thì tay tôi đã úp vào chỗ đó mà sờ và miết rồi. Lúc đó nàng ta mới giật thót người. Chỉ một cú sờ, nhưng các dây thần kinh cảm giác đã truyền tín hiệu cho tôi biết rằng lồn nàng có lông nhưng không dày lắm. Các sợi lông cũng khá mềm mại. Tôi chỉ sờ và miết một cái rồi rút ra mà chiêu nàng làm gì chưa tắm mà đã ướt hết rồi thế này. Lại còn nói chưa làm gì nữa hả? Nãy giờ hai người tra tấn người khác, hết mút, rồi lên phòng lại làm cái chuyện ấy, rồi bây giờ lại thế này, mà lại trước mắt người ta thì ai mà không thế? Em cũng thích đúng không? Đã gần một năm nay, em không làm chuyện đó. Với phụ nữ thì không có chuyện đó cũng chẳng sao. Vì sau khi chồng em mất thì em cũng quen rồi, đến khi gặp ba của anh thì cũng chỉ 2-3 tháng mới gặp nhau một lần. Không nghĩ đến nó thì chẳng sao cả, nhưng hôm nay hai người, trước mắt như vậy thì, sao mà không nghĩ đến, sao mà chịu được. Em có thích nhà tắm này không, em có thích được tắm ở bồn tắm này không? Quay sang Tuyết tôi hỏi. Em có, em rất thích, chưa bao giờ em thấy nhà nào đẹp như này và nhà tắm đẹp như này. Lúc này tôi đã kéo sát em lại phía tôi. Tay phải tôi ôm và giữ ngang lưng, còn Nhung thì hơi lùi lại bật vòi hoa sen cho xả nước vào người. Tay trái tôi đã sờ vào vùng tam giác của Tuyết mà vuốt ve nhẹ. Em có thích căn phòng ngoài kia và cả nhà này không? Em có. Tất cả nó là của em hết đó, từ bây giờ em được ngủ ở phòng ngoài kia, được tắm ở đây và được sống trong căn nhà này. Tắm xong em sẽ được mặc những bộ đồ đẹp anh mới mua ngoài kia, sẽ mặc áo cưới, em có thích không? Tôi vừa nói tay vẫn vuốt ve nhẹ nhàng vùng tam giác, lúc này đây người Tuyết đã sát vào người tôi, mặt tôi đã ở gần ngực nàng. Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm da thịt phảng phất của người trinh nữ. Ở phía dưới dâm thủy cũng hơi chảy ra, tôi có thể cảm nhận da thịt Tuyết trắng nõn nà, mịn màng, mát lạnh, lồn nàng thì hầu như là chưa có lông, bờ mờ u cao, rất mũm mĩm. Em có, mà anh ơi, anh thích được làm như vậy a hát. U cầm, anh rất thích. Mà Út cũng rất thích và rất thèm được làm nó cho anh. Em không thấy là Út rất thèm muốn sao? Có phải vậy không Út? Vâng, em thích được mút của anh, thèm được nuốt và ăn tinh của anh. Mà hai em lần đầu biết mút thật a hát, cảm giác thấy thế nào? Dần dần rồi cũng thích như chị thôi. Nó hôi hôi, tanh tanh, ngai ngái khó tả lắm, hơi buồn nôn nữa. Ngậm vào thì thấy nó cứng, ấm ấm, nóng trong miệng, cảm giác cũng khó tả. Vừa cảm thấy ghê ghê, muốn ói mà cũng vừa cảm thấy là lạ, thinh thích. Lúc này Nhung mới lên tiếng, em không biết làm, anh có còn thích em, còn muốn lấy em làm vợ nữa không? Tuyết nói, dĩ nhiên, em đã đồng ý làm vợ anh thì anh đã coi em làm vợ anh rồi. Em không biết rồi từ từ anh sẽ dậy. Nào bây giờ thì hai em cởi hết quần áo ra rồi vào đây tắm nào. Phải cởi hả anh? Thế không cởi ra, em định tắm xong vẫn mặc bộ đồ ướt này đi ngủ hả? Không cởi bây giờ, cứ để vậy tắm rồi tí nữa không phải cởi ra để mặc bộ khác hay sao? Đằng nào mà chả phải cởi. Không làm sao được hai người lại từ từ cởi bỏ nốt hai mảnh vải cuối cùng ở trên người. Khi áo lót được cởi ra thì tôi có thể thấy vú Nhung khá to, nhưng hơi sệ, đầu vú thâm đen do đang nuôi con nhỏ, còn vú Tuyết thì tuyệt đẹp, trắng ngần như làn da toàn thân của nàng, không to bằng của Nhung nhưng tròn, căng mọc, đầu ti hồng hào nhỏ nhắn. Rồi chiếc quần lót cũng được cởi ra. Ở vùng tam giác của Nhung thì lông mọc gọn gàng, dài độ 3 cm, thành hình tam giác khá đẹp, còn của Tuyết thì chỉ lưa thưa vài sợi lông tơ lất phất, điểm xuyết giữa làn da trắng bóp. Tôi đứng lên ôm lấy Tuyết rồi bất ngờ cúi xuống hôn nàng, tay bắt đầu xoa bóp hai bầu vú nàng. Đây là nụ hôn đầu đời của Tuyết, Tuyết không biết phải làm gì cả, người cứng đờ, căng cứng, miệng ú ớ. Mất một lúc, mới hé miệng ra để cho lưỡi tôi lùa vào, cuốn lấy lưỡi nàng. Khi tôi tiến lại mà ôm hôn nàng, thì Út cũng rời bồn tắm quỳ xuống trước chân tôi và nàng mà vẫn tiếp tục việc bú mút của mình. Tôi mút lưỡi một lúc cảm thấy đã đủ để cho nàng cảm nhận nụ hôn đầu đời. Tôi rời môi nàng ra. Bàn tay tôi sờ ngực nàng có thể cảm nhận rõ tim nàng đập nhanh hơn, loạn nhịp, mặt nàng ửng đỏ cộng hưởng với làn da trắng như tuyết tạo ra một màu sắc vô cùng quyến rũ. Tôi dắt nàng vào bồn tắm, rồi lại quay lại tiến về phía Nhung. Nhung lấy tay che đi bộ ngực và vùng kín. Tôi tiến lại, vòng tay ra ôm Nhung vào lòng, rồi đặt lên trán nàng nụ hôn, nói nhỏ với nàng. Cho anh hôn cái nào? Rồi không đợi nàng đồng ý. Một tay tôi đã nâng cằm nàng lên đầu cúi xuống đặt vào môi nàng một nụ hôn. Tay nâng cằm sau đó chuyển xuống dưới bóp cặp vú Nhung. Mất vài giây bất ngờ, Nhung sau đó cũng hôn đáp trả lại tôi. Nàng là đàn bà đã có chồng, chuyện ái ân nam nữ đã trải qua nhiều, nên dĩ nhiên nụ hôn dành cho người khác phái cũng không còn lạ lẫm gì như là Tuyết nữa. Khi tôi hôn Nhung thì Út lại cũng di chuyển lại và vẫn quỳ xuống mút bùi cho tôi. Điều này làm cho Tuyết đang ngồi ở bồn tắm hưởng thụ cái sung sướng. Mát lạnh của làn nước mang lại, và của các vòi nước từ các vị trí sục ra ma xa cơ thể nghĩ thầm tự nhủ không hiểu cái chỗ đấy ngon ở chỗ nào mà cô ấy lại thích ngậm và mút nó đến như vậy. Hôn được một lúc, bóp vú được một lúc thì tôi bất ngờ khi một ngón tay của mình có cảm giác như là có tia nước bắn vào. Lúc đó lòng bàn tay tôi đang đỡ ở dưới bầu vú, ngón trỏ và ngón giữa đang kẹp đầu vú mà vê còn các ngón còn lại thì ép chặt bầu vú vào. Tôi cúi xuống nhìn thì thấy dòng nước dính vào ngón tay minh màu trắng đục, chẳng nhẽ là sữa của Nhung. Để giải đáp thắc mắc, tôi lặp lại động tác lần nữa, dùng cả bàn tay mà bóp vú Nhung, mắt chăm chú nhìn, trong khi lưỡi vẫn ngọ nguậy trong miệng Nhung quấn lấy lưỡi Nhung. Và rồi tia sữa từ vú trái của Nhung lại vọt ra. Lúc này Nhung cũng cố thoát ra khỏi môi tôi, cố nói đừng, đau, bóp nhẹ thôi, ra hết sữa không còn cho bé ti. Môi tôi rời khỏi môi Nhung thì ngay lập tức cúi xuống mà ngoạm lấy cái núm vú của Nhung mà mút mà nhai tay thì vẫn bóp, từng tia sữa bắn thẳng vào miệng tôi tham lam uống hết. Tay trái của tôi đã di chuyển xuống dưới miết một đường dọc theo hai môi âm đạo, tách hai môi âm đạo ra rồi nhẹ nhàng chui hai ngón tay vào lồn Nhung một cách dễ dàng do dâm thủy đã lênh láng rồi. Cứ thế một tay bóp vú, một tay móc lồn, miệng thì ngậm núm vú mà nhai, mà mút uống từng tia sữa bắn ra. Nhung đã không chịu nổi với sự kích thích, tấn công đồng loạt vào các vị trí nhạy cảm quan trọng đó, đã lâu rồi nàng không được đụng chạm, nay bất ngờ bị tấn công mạnh thế này thì không chịu được. Người ngả hẳn về phía sau, miệng đã xuất hiện những tiếng rên và thi thoảng nấc lên. Tôi muốn từ từ kích thích bản năng sinh dục trong Nhung nên không vội, mút một lúc cảm thấy đã uống được đủ lượng sữa tôi nhả vú Nhung ra. Nếu tiếp tục lâu hơn nữa tôi sợ mình sẽ ra mất vì Út vẫn đang quỳ miệt mài mút của tôi. Điều này tôi không muốn chút nào vì tôi còn phải chơi cả 3 đêm nay. Qua việc Nhung chưa biết mút bùi đàn ông, tôi có thể đánh giá chồng của Nhung cũng là một gã cù lần, một gã dân tộc chưa được tiếp xúc với thế giới văn minh, không biết hưởng thụ và dẫn dắt người phụ nữ của mình vào trò chơi ân ái, làm tình chỉ biết cho vào nhấp nhổm chấm hết. Chồng mất được thời gian thì cặp với bố tôi thì cũng thuộc dạng như thế, chưa bao giờ biết bú lồn, và cũng còn không biết cách bắt người tình của mình mút cho để mà hưởng thụ. Mà bố tôi thì yếu, lại chỉ 2-3 tháng mới gặp một lần. Những người đàn ông đó đã không biết cách hướng dẫn, dẫn dắt người phụ nữ vào cuộc chơi của nhục dục, của cảm xúc và thể xác thì tôi sẽ là người làm việc đó. Tôi sẽ cho nàng ta biết thế nào là cảm giác khi được bú lồ điều mà tôi dám chắc nàng chưa được tận hưởng, cảm giác khi thăng hoa, kích thích bản năng đàn bà trong người đàn bà đó. Khi đó thì tôi hoàn toàn chiếm trọn người đàn bà đó, có thể dẫn dắt người đàn bà đó vào mọi cuộc vui thể xác trụy lạc nhất mà tôi muốn. Chỉ cần đêm nay thôi, sáng mai thức dậy đó đã là một người đàn bà hoàn toàn khác. Tôi lại kéo Nhung lại bồn tắm, Út cũng lại theo. Tất cả ngồi ở bồn tắm, hai chị em Nhung ngồi cạnh nhau, đã bắt đầu dùng tay vuốt ve ngực mình và cơ thể để làm sạch cơ thể. Út cũng ngồi vào bồn, còn tôi thì ngồi ở thành bồn, để chân mình trong bồn, hai chân dạng ra. Tôi ngồi đối diện hai chị em, dương vật cương cứng vẫn chĩa ra trước mắt hai chị em, hai tay tôi bóp vú của hai người. Mắt của hai cô gái đang nhìn vào dương vật tôi với ánh mắt khá khác nhau, mặt thì đều hơi ửng hồng e thẹn. Đối với Tuyết, thì đây gần như là lần đầu tiên nàng nhìn cận cảnh dương vật của người đàn ông, và cũng là lần đầu lõa thể trước mắt đàn ông, lần đầu để bàn tay của đàn ông lướt trên những phần cơ thể nhạy cảm của người phụ nữ. Lúc trước ở phòng khách tuy tôi cởi quần ra nhưng hai chị em quay mặt đi ngay, rồi cái lúc bị tôi ép mút cho tôi một lúc nàng cũng sợ hãi nên nhắm mắt vào mà hé miệng và lưỡi ra làm theo hướng dẫn. Lúc ngay đây thôi khi vào nhà tắm thì lại nhìn thấy Út mút của tôi nhưng lúc đó cũng xa hơn hiện nay. Hơn nữa dương vật tôi lúc ẩn lúc hiện trong miệng Út và có khi còn bị khuôn mặt mái tóc Út che đi, nên giờ đây nó mới hiện rõ ràng, trước mắt hai người. Do là lần đầu tiên nên ánh mắt của Tuyết có nhiều phần e thẹn, mắc cỡ của cô gái ngây thơ trong trắng, nhưng cũng có phần tò mò, kích động, hiếu kỳ giới tính và cũng có phần lo sợ khi nghĩ tới cái to lớn kia làm sao mà vào cái khe nhỏ bé của mình, chắc sẽ đau lắm. Còn đối với Nhung, thì nàng đã làm quen với ít nhất 3-4 cái dương vật đàn ông rồi. Nhưng với cái dương vật khác lạ lần đầu lồ lộ ra trước mắt, nàng cũng không giấu được ánh mắt tò mò và hồi hộp. Một phần là do nàng đã làm tình với ba tôi và đã biết dương vật của ba, bây giờ lại biết của tôi nên không tránh được có sự so sánh ngầm trong đầu. Hồi hộp là vì mình đã chấp nhận làm người tình của hắn, rồi đây cái của nợ kia của hắn sẽ xâm chiếm cơ thể mình, sao mà của hắn to hơn của ba hắn nhiều thế. Một lát sau Tuyết lý nhí của anh ra nước gì kìa. Em liếm nó đi. Tôi nhìn xuống phía dưới thì thấy dịch nhờn trong suốt đang tiết ra. Thấy tôi nhìn mình đầy trìu mến chờ đợi, Tuyết cũng từ từ tiến lại khẽ lè lưỡi mà liếm giọt dịch nhờn đó. Tay tôi vẫn đang bóp vú hai người, lúc này bóp mạnh hơn một chút, khiến Nhung la lên a hát, nhẹ nhẹ thôi, ra sữa. Lúc này Tuyết mới nhìn tôi tủm tỉm cười, nhìn nàng lại càng xinh đẹp thêm bội phần. Gương mặt trái xoan đẹp không tì vết, nước da trắng như tuyết, có lẽ vì thế nên nàng tên Tuyết giờ đây lại thêm sắc đỏ hồng e thẹn của người con gái. Khi nàng cười thì hàm răng đều thắp hạt ngô lộ ra trắng bóc, mái tóc đen nhánh dài đến mông của nàng xõa ra hai bên từ vai trở xuống đã chìm trong nước ướt bết dính vào da và lơ lửng giữa làn nước trong vắt. Nàng nhìn tôi cười tươi rói rồi mới nói nhỏ nhẹ, người đẹp thì tiếng nói cũng trong trẻo, thanh, dễ nghe vô cùng anh lớn rồi mà vẫn còn xấu lắm nhé, hư như trẻ nít vậy. Anh làm sao mà em bảo xấu như trẻ nít? Anh lớn thế này rồi mà vừa rồi còn bú ti, bú sữa chị Nhung. Ha ha, vợ anh thì anh bú ti. Giờ anh bú ti em đây. Không, không của em còn bé, với lại không có sữa. Hích, ai cho bú mà bú, sữa này người ta dành để nuôi con, đâu tới lượt anh. Nhung lên tiếng, con bé đã gần 2 tuổi rồi, cai sữa được rồi. Người khác toàn hơn 1 tuổi đã cai sữa rồi. Người đi làm thì hết 6 tháng nghỉ chế độ đã cai sữa để đi làm rồi. Người khác thì có người trông con cho để đi làm mới cai sữa sớm với lại có tiền mua sữa ngoài. Chứ em thì có ai trông con cho đâu, mà cũng không có tiền mua sữa ngoài thì phải cho bú sữa mẹ. Giờ thì chuyện sữa ngoài của bé con đã có anh lo hết, tất cả mọi thứ của hai chị em, hai mẹ con anh chăm lo hết, còn vú sữa của em là thuộc về anh. Tôi nói chắc Địch và Nhung không còn có ý kiến gì nữa. Lúc nãy vừa nói mút bùi cũng có cảm giác là lạ thinh thích, bây giờ bùi ở trước mặt không mút đi. Em nó cũng vừa mới mút một cái rồi. Không mút để chị mút, Út nói, đồng thời hơi đẩy dịch người Nhung về phía Tuyết để ngồi dịch lại gần háng tôi hơn. Chị, em thấy chị lúc nào cũng mút của anh ấy, chị, lại là dì ruột của anh ấy nữa, chị không xấu hổ sao, không ngại sao. Em mới chỉ nhìn thấy chị và Long thôi đấy, còn chị đây đã từng nhìn. Thấy hai mẹ con ruột với nhau em hiểu không? chị cũng phải đấu tranh tư tưởng tâm lý rất nhiều, nhưng hàng ngày nhìn thấy gương mặt rạng ngời hạnh phúc của chị gái mình mỗi khi làm tình với con trai, nghe những tiếng rên rỉ vì sung sướng khi ân ái, nhìn thấy chị đón nhận những dòng tinh dịch rồi nuốt một cách ngon lành, dần dần chị hiểu ra chị gái mình đã gạt bỏ tất cả mọi rào cản luân lý đạo đức để được sống là chính mình, được sống cuộc đời của mình, được hưởng hạnh phúc. Chị với em có hoàn cảnh giống nhau, chị có chồng nhưng sau khi sinh đứa thứ ba thì mất khả năng sinh nở. Chồng bắt đầu cặp kè trai gái rồi về đánh đập hành hạ chị. Chị muốn ly hôn để giải thoát, nhưng bố mẹ không đồng ý nên cũng chẳng có nơi nào nương tựa ngoài chị gái mình và Long. Cũng như em chồng chết rồi bố mẹ cũng không dung nạp, không có chỗ nương thân. Phụ nữ chúng mình lấy chồng có thể chịu khổ, nghèo đói, nhưng cần phải được bao bọc chở che, được thương yêu thì người chồng có thể nghèo, có thể yếu chuyện sinh lý mình vẫn yêu thương hầu hạ. Hay một người chồng khỏe mạnh, sinh lý tốt làm cho mình lên tiên khi ân ái thì cũng có thể nghèo, có thể ra trường, thi thoảng có thể đánh mình nhưng mình vẫn có thể chịu đựng đòn roi mà ở lại. Nhưng ở với Long thì có tất cả. Long vừa có thể bao bọc, chở che, cho ta nơi nương náu, có thể lo đời sống vật chất cho chúng ta, Long còn yêu thương, tâm lý, và chuyện tình dục cũng là một người đàn ông tuyệt vời. Chị với Long giờ không còn là dì cháu nữa, mà chỉ là một người vợ với chồng, một con cái chiều, phục vụ con đực. Chị thèm mút bùi của Long thật, nhưng đó cũng là nhiệm vụ trách nhiệm của chị. Chị không thể trẻ và đẹp được như Tuyết, cũng không trẻ bằng em, chị chỉ còn có thể cố gắng chiều, hầu hạ Long. Làm cho Long sướng thì mới có thể làm cho Long gần gũi mình. Mà em có mút không, để chị mút. Em có, em mút. Nhung ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nói tiếp. Hai chị em đã là người của anh rồi, đã trao tấm thân này cho anh rồi, anh sẽ đối xử tốt và yêu thương hai chị em chứ. Hai em đã trao thân cho anh đâu. Như thế này còn chưa phải trao thân sao, anh đã được địt hai chị em đâu. Trong lúc Nhung nói chuyện thì Út đã không còn chờ đợi nữa. Nàng đã mút của tôi rồi. Chuyện đó, như thế này rồi thì anh muốn là được mà. Phụ nữ đã lóa thể trước mặt đàn ông là đã trao trọn thân xác cho họ rồi. Còn nữa, em có thể được mặc váy cưới không anh, em muốn. Em có biết ai mới được mặc váy cưới không? Là cô, dâu. Đúng vậy, chỉ có cô dâu mới được mặc váy cưới. Nếu em chịu làm vợ anh, em sẽ được mặc váy cưới. Tất cả đàn bà của anh sẽ được mặc váy cưới. Em chịu. Tốt, tối nay Tuyết mặc rồi, tối mai em sẽ được mặc, tối nay tắm xong em sẽ chỉ được phép mặc slip và váy ngủ mà anh mới mua, không được mặc cóc xê. Nhung chỉ gật đầu, rồi khi thấy Út đang mút của tôi nãy giờ, Nhung dùng hai tay giữ vai Út lại mà xin cho mình được mút. Út cũng chịu nhường để Nhung mút cho tôi, trong khi Nhung thì ngậm và mút thân dương vật thì Út lại cúi xuống liếm hai hòn rái. Tôi thì kéo Tuyết lên ngồi cạnh mình rồi hôn môi Tuyết xong rồi bú xuống tới vú Tuyết. Được hai người đàn bà mút, dương vật của tôi hưng phấn nhanh chóng, tôi lại sợ nó ra mất liền bảo hai người ngừng lại. Cả hai đều dừng lại, Nhung ngước mắt lên nhìn tôi lo âu hỏi em không mút cho anh sướng a hát. Không, như vậy đủ rồi, bây giờ anh muốn xem cái lồn của em. Ngập ngừng một lúc, Nhung cũng đứng lên trước mặt tôi. Tôi chỉ cho Nhung ngồi lại thành bồn chênh chếch bên tay trái tôi. Nhung ngồi xong, tôi lại bảo Nhung dang rộng hai chân ra. Do dự một chút rồi Nhung cũng ngoan ngoãn làm theo. Lúc này thì cái lồn của Nhung đã lồ lộ ra trước mắt tôi. Tôi phải thừa nhận đó là cái lồn đẹp, vẫn còn hồng hào, chưa thâm như của Út. Dĩ nhiên rồi, mới cưới chồng chưa được bao lâu thì chồng mất, lại đi cặp với bố tôi thì sao mà đã ái ân nhiều được. Nhung xấu hổ quay mặt đi, tránh ánh mắt của tôi và của hai người xung quanh. Nhưng vì quay mặt đi và nhắm mắt lại nên Nhung không biết là mặt tôi đã tiến sát vào cái lồn của nàng rồi. Bất ngờ tôi úp nhanh miệng mình vào chỗ đó mà liếm một đường. Khi Nhung biết thì cái miệng và lưỡi của tôi đã dính chặt lấy lồn nàng mà liếm, mà ngậm vào hột le, mà ngoáy vào hang rồi. Các dây thần kinh cảm giác dày đặc nơi đó liên tục truyền tín hiệu lên não, truyền các cảm giác sung sướng lên từng thớ thịt khắp cơ thể. Nhung kêu và rên lên trong sung sướng. Tuyết thì thấy tôi như kiểu cắn vào nơi đó, lại thấy Nhung rên rỉ như là đau lắm, quan tâm hỏi chị đau lắm a hát. Anh ấy cắn chị a hát, anh ơi em xin anh đừng cắn chị em. Không chị không đau, chị, sướng, rất sướng em ơi, a hát hát hát, a hát hát hát, a hát hát hát. Chị không đau thật chứ? A hát hát hát, a hát hát hát, chị, sướng, chị, không đau, a hát hát hát, a hát hát hát. Tôi chỉ bú lôn cho Nhung hơn một phút rồi dừng lại, chỉ để cho nàng biết cảm giác đó một chút thôi. Sau đó thì tôi lấy dầu gội đầu, mọi người cũng gội đầu. và xà phòng tắm chủ cũ vẫn để lại ở đây. Chẳng mấy chốc bồn tắm đã đầy bọt xà phòng. Đây là bồn tắm đôi, tôi và Tuyết ngồi cạnh nhau ở phía đầu có gối tựa, còn hai người kia ngồi ở cuối bồn. Sau khi xả lại với nước sạch, tất cả lau khô người rồi trần chuồng ra phòng. Ra phòng ngủ thì Út cũng chọn lấy đồ lót và váy ngủ mặc vào. Nàng chỉ mặc xịp và váy ngủ. Nhung cũng vậy vì tôi đã yêu cầu nàng khi ở nhà tắm. Nhung chọn cái slip màu xanh lơ nhạt và váy ngủ hồng. Còn Tuyết thì chọn bộ đồ lót màu trắng, và Út giúp Tuyết mặc váy cưới. Nhung nhìn Tuyết mặc váy cưới mà ánh mắt hiện rõ sự thèm muốn ước ao, khao khát. Tôi thì thầm vào tai nàng. Ngoan, làm vợ của anh, rồi mai anh sẽ tự tay mặc váy cưới cho em. Nhung nhìn tôi với ánh mắt đầy nhu tình. Tôi nhanh chóng đặt lên môi nàng nụ hôn nồng nàn và nàng cũng hôn đáp trả nồng nhiệt. Hai bờ môi lúc nào cũng quấn lấy nhau, nhưng từ từ hai người đã ngồi xuống giường, rồi từ từ ngã xuống giường rồi. Hôn được chừng tầm 4, 5 phút gì đấy tôi đẩy Nhung nằm ngửa trên giường, mình nằm đè lên chuyển xuống hôn cổ và liếm lỗ tai Nhung, tay vẫn không ngừng nhào nặn hai bầu vú. Lúc này miệng Nhung đã thoát khỏi miệng lưỡi tôi, lên từ trong khoang miệng những tiếng rên nho nhỏ ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh tìm hai cái dây váy mà kéo nó ra khỏi bờ vai, rồi theo những cái miết của bàn tay trên ngực Nhung, cái mép váy ngủ đã được kéo xuống dưới bầu vú Nhung, hai bầu vú Nhung lổ lộ ra ngoài. Tôi hơi trườn người xuống dưới một chút, để bắt đầu bú vú Nhung. Tôi giả lưỡi theo một đường tròn trên bầu vú Nhung kiểu hình xoắn ốc từ ngoài dần dần tiến vào trong núm vú, tay kia vẫn xoa bóp nhẹ nhàng bầu vú còn lại. Lúc này thì Út đã mặc váy cưới cho Tuyết xong, Tuyết đang súng xính soi gương ngắm mình với trang phục váy cưới trong gương với gương mặt dạng người hạnh phúc, Út thì đã lên giường nhìn chúng tôi. Nhung thì lúc này mặt được giải phóng do tôi đang bú vú, nên nằm ở giường có thể nhìn thấy em gái mình xinh đẹp, lộng lẫy hạnh phúc như thế nào trong bộ váy cưới, trong lòng lại càng nổi lên niềm háo hức khi chính mình được diện nó. Khi đã giả lưỡi đến sát núm vú, tôi dùng lưỡi đẩy lên đẩy xuống vào núm vú, sau đó lại dùng lưỡi liếm mạnh vào bầu vú, ngoạm lấy bầu vú ở bên ngoài mà nút, mà liếm. Cứ thế tôi ngoạm và nút mọi nơi trên bầu vú Nhung, và cuối cùng vẫn là núm vú được ngoạm lấy mà nút, và khi tôi nút mạnh, nhai mạnh thì những tia sữa nhỏ, những giọt sữa nhỏ đã tiết ra vào miệng tôi. Bú hết vú bên này tôi lại bú sang vú bên kia và tay thì nắn bóp vú còn lại. Tuyết thấy Út đã lên giường, chị gái đang nằm trên giường và tôi thì đang bú thì Nhung thì cũng lại ngồi hờ ở mép giường. Những tiếng rên ư ử trên miệng Nhung mỗi lúc một to dần. Sau khi đã bú chán chê đủ hai vú, giờ đây hai tay tôi bóp hai vú, miệng thì chỉ mút và ngậm núm vú, rồi tôi há rộng miệng của mình để ở trên núm vú của Nhung, tay bóp mạnh, một tia sữa bắn vọt lên vào miệng tôi, vào mặt tôi. Sau khi tia sữa phụt ra tôi hơi nghiêng cổ đi một chút để sữa sau khi bắn vào miệng tôi thì được giữ lại trong miệng, khi sữa không bắn ra nữa thì tôi nuốt sữa trong miệng xuống, những giọt sữa không bắn vào miệng mà bắn vào mặt tôi bắt đầu nhỏ giọt xuống ngực Nhung. Ở đầu vú của Nhung vẫn còn một ít sữa còn sót lại, tôi tham lam bú hết. Sau khi uống thêm 2-3 ngụm sữa nữa, tôi vẫn tiếp tục bú vú Nhung nhưng bàn tay phải đã mò xuống dưới, vén váy Nhung lên, tay vuốt và miết trên mớ u lồn và khe lồn Nhung. Quần lót Nhung đã ướt đẫm rồi, tôi dùng một ngón tay giữa miết lên miết xuống cái khe lồn, và tập trung vào xoa cái hột le của Nhung. Tiếng rên của Nhung lớn hơn, tay phải không còn vuốt ve dương vật tôi nữa mà bấu vào giường, tay kia thì xoa loạn xạ đầu và lưng tôi. Dùng tay tôi kéo quần lót màu xanh giờ đã ướt nhẹp dâm thủy ra khỏi đôi chân thon thả của Nhung, Nhung hưởng ứng bằng cách nhấc mông lên cho tôi tuột nó ra dễ dàng. Tôi trườn xuống phía dưới, tuột xuống nền nhà, đứng ở nền nhà. Do mông Nhung ở ngay mép giường, hai tay tôi chống ở mép giường, cạnh hai bờ mông Nhung, mặt cúi sát vào vùng tam giác. Rồi nhanh chóng tôi đưa lưỡi mình vào, vừa vét vừa húc nước nhờn chảy ra từ lồn Nhung, Nhung run người lên, hai tay thoa loạn xạ lên đầu tôi. Út lúc này cũng xuống khỏi giường, quỳ xuống dưới gầm bụng tôi mà mút dương vật của tôi, do tôi đang đứng cúi gập người để bú lôn Nhung. Tôi lấy hai tay bám vào hai đùi Nhung, người hơi đẩy về phía trước để mông Nhung nhô cao hơn. Làm cái lồn banh rộng ra hơn. Tôi gồng cứng lưỡi xoáy mạnh vào hậu môn Nhung bây giờ nó cũng đã ướt nhèm nhẹp do nước nhờn từ âm đạo chảy xuống ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS tung xuống nệm giường, hai chân quặp vào vai tôi, tôi tiếp tục xoắn lưỡi quanh hậu môn nhung, một tay vòng xuống xoa nhẹ quanh hột le, bất ngờ tôi lại tiếp tục gồng cứng lưỡi chọt mạnh vào hậu môn nhung. Nhung hét lên một tiếng, hai gót chân Nhung đập đập vào lưng tôi, tay vẫn đập lung tung trên nệm giường. Ôi, ta hát hát hát, anh ơi, em. Ngồi ở mép giường cạnh đó, Tuyết chứng kiến hết biểu cảm của Nhung, thấy chị hét lên, hai tay đập loạn xạ, hai chân cũng đập vào lưng tôi. Tuyết lại tưởng Nhung bị đau nên lo lắng hỏi Nhung, chị ơi, chị làm sao vậy? Chị đau lắm a hát, anh Long ơi, em xin anh đừng làm đau chị em. Không chị, không sao, không đau, em ngốc a hát, chị đang rất sướng em a hát, em không nghe thấy chị nói sướng sao? Chị không đau thật chứ, chị sướng a hát thế mà em cứ tưởng, sao chị lại đạp anh ấy? A hát hát hát, sướng, a hát hát hát, ngốc a hát, chị sướng quá nên mất kiểm soát, a hát hát hát. Sau khi liếm hậu môn Nhung, tôi lại già lưỡi lên mà bú lồn cho nàng. Tôi đã quá thành thạo và điêu luyện trong chuyện này rồi nên Nhung càng sướng dữ dội hơn, những tiếng rên tiếng hét không ngừng vang lên, dâm thủy chảy ra càng nhiều. Tôi hết ngậm, liếm, nhai, nút hột le, rồi đá lưỡi vào hột le. Son rồi lại liếm dọc miệng hang của nàng rồi thọc lưỡi vào sâu trong miệng hang mà ngoáy. Chỉ một lúc sau, Nhung đã đạt đỉnh, người nàng co giật, hai chân cảm giác cứng đờ, tê dại. Nàng đã được hưởng cảm giác đê mê sung sướng đến tột đỉnh. Đợi cho những cơn co giật đi qua, tôi lại trườn lên phía trước mà hôn nàng. Lúc này Dương Vật đã đang ở cửa hang và đã sẵn sàng cho cuộc xâm nhập do nãy giờ Út vẫn bú mút miệt mài. Vừa hôn Nhung tôi vừa khẽ di động hông để cho Dương Vật cương cứng chọc nhẹ vào lồn Nhung, và sau mấy lần khi Dương Vật đã chọc đúng vào miệng hang thì tôi dừng lại rồi bất ngờ ấn mạnh một cái cho Dương Vật chui sâu lút cán vào trong. Nhung ngự lên một tiếng, hai tay bấu vào lưng tôi. Tôi để Dương Vật nằm im trong đó một lúc cho nó quen với môi trường mới, ẩm ướt và ấm nóng lại chật chội nữa. Nếu tôi hấp tấp nhấp ngay sẽ khá nhanh ra. Do lồn của Nhung đã lâu không có cái Dương Vật nào ra vào, nên khá khít, hai nữa kích cỡ của tôi lại to nên ma sát rất lớn. Được một lúc thì tôi nhấp từ từ ra vào lồn Nhung, miệng hôn lung tung khắp nơi, hết mặt lại đến cổ, vai Nhung. Nhung hai chân quặp lấy mông tôi, hai tay vòng ôm lưng tôi hay xoa gáy xoa đầu tôi. Miệng vẫn rên rỉ ư a hát, ư khá kích thích. Được chừng 3 phút thì tôi tăng tốc độ dập, hai tay chống xuống nệm và dập nhanh mạnh vào người Nhung. Cùng với những nhịp dập nhanh mạnh hơn của tôi thì những tiếng rên của Nhung cũng thường xuyên, dồn dập hơn. Út lúc này cũng ngồi lên giường, thấy tôi chống tay xuống giường thì cũng đưa miệng lại mà hôn tôi, còn Tuyết thì vẫn ngồi ở mép giường chăm chú nhìn chị gái và tôi. Dập nhanh và mạnh ở tư thế này tôi thấy mệt vì người hơi nghiêng. Hai tay phải chống xuống giường để giữ trọng tâm, mà làm nhanh như vậy cũng dễ ra hơn nên tôi muốn đổi tư thế. Tôi muốn chơi kiểu chó. Tôi rút Dương Vật ra, vỗ vào mông Nhung rồi bảo Nhung đổi tư thế. Út biết tôi muốn chơi tư thế nào lên cũng hướng dẫn Nhung tạo thế, Nhung ngoan ngoãn làm theo. Khi mông Nhung đã chồng lên chờ đợi tôi không chậm trễ lại cho Dương Vật xâm nhập và dập đều đặn. Tư thế này tôi thoải mái hơn rất nhiều, hai chân đứng thẳng và vững chãi chỉ cần hẩy hông là được. Hai tay được tự do có thể đặt lên eo Nhung, trên mông Nhung hay vỗ mông Nhung. Út cũng lại quỳ gối xuống gần mép giường mà lại hôn tôi, một tay tôi luồn qua váy Út mà nghịch ngợm cái lồn của Út cũng đã ướt nhẹp hết quần lót rồi. Chơi ở tư thế này chừng 3 phút thì người Nhung lại co giật, lồn cũng co bóp mãnh liệt, tôi biết là Nhung lại lên đỉnh lần thứ hai. Chơi ở tư thế này thêm một lúc tôi với tay lên trước lòn xuống dưới bụng Nhung mà bóp vú. Bóp vú Nhung tôi lại nhớ đến những tia sữa từ vú của Nhung. Nhìn những tia sữa vọt ra kích thích vô cùng. Nên tôi muốn chơi nàng ở tư thế nằm ngửa để tôi bóp vú cho tia sữa vọt ra cho kích thích. Sau một cú dập lút cán tôi rút Dương Vật ra khỏi lồn Nhung làm Nhung cảm thấy hụt hẫng. Tôi leo lên ngồi trên giường, Nhung cũng bỏ lại, nằm ngửa ra rồi dịch dần người về phía tôi. Tôi lại kê Dương Vật vào cửa hang, rồi nhấn vào. Với kiểu này thì tôi có thể biến tướng thành nhiều tư thế khác nhau như truyền thống, vác cày qua núi. Nhưng tôi vẫn thích nhất cách chơi tôi nằm đè lên Nhung, dùng hai khuỷu tay chống xuống giường, còn hai bàn tay thì bóp vú Nhung, miệng và mặt thì có thể để tự do hay hôn môi, bú vú Nhung tùy thích. Nhung lại có dấu hiệu sắp lên đỉnh lần nữa và tôi cũng sắp không chịu được nữa. Đây là lần đầu tiên tôi được thỏa ước nguyện mấy tháng nay của mình, đó là được chơi người đàn bà đã từng là của bố nên rất hưng phấn. Tôi gồng sức thúc mạnh những cú dập cuối cùng, hai tay bóp vú mạnh hơn và miệng thì tham lam ngoạm lấy đầu vú mà mút. Cả hai bên bầu vú của Nhung đều bắn sữa ra, một bên bắn vào miệng tôi, một bên bắn vọt lên không, người co giật dữ dội cũng đã lên đỉnh rồi, tôi nhấp được thêm 3 cái nữa cũng không thể kìm được nữa. Sau cú nhấp lút cán vào miệng thì vừa nuốt một ngụm sữa, tôi nhả vú Nhung ra mà kêu giống lên, phía dưới co giật phóng từng đợt tinh vào sâu tận cùng trong lồn nhung, vì cổ tử cung của nhung trong cơn cực khoái cũng co bóp rất mạnh, bóp chặt lấy dương vật tôi. Tôi cứ để dương vật sâu trong lồn nhung cho xả hết tinh trùng vào lồn nhung, sau cơn cực sướng tôi lại đổ gục xuống thân thể nhung và miệng lại tìm đến bầu vú của nhung mà bú và bóp để uống những giọt sữa. Nhung sau cơn cực sướng, hai chân vẫn quặp chặt lấy lưng tôi, phần bụng thì người tôi đè lên và tôi cảm nhận được là nó cũng hóp ra hóp vào, chỉ có đầu và tay là tự do, tay nhung bấu chặt vào ga giường, cái đầu ngốc ngác qua lại sang hai bên, miệng thở dốc, chỉ nói được hai chữ, ôi sướng, ôi sướng. Sau khi đã bú sữa no nê, tôi trườn lên hôn vào má nhung một cái rồi nhìn nàng hỏi. Em sướng không? Nhung chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi tôi rút dương vật ra khỏi lồn nhung, nằm ngửa ra bên cạnh nhung. Thấy tôi rút dương vật ra khỏi nhung, và đang nằm ngửa tô hô, dương vật thì nhầy nhụa dịch nhờn trong lồn nhung và ở dưới gốc còn có bọt trắng, út liền tiến lại cho nó vào miệng mà làm sạch cho tôi. Nhung sau vài phút nghỉ ngơi cho đỡ mệt và để hưởng thụ cảm giác sướng khoái lên đỉnh mang lại, thì nhổm người lên rồi cũng hôn vào má tôi một cái rồi ngại ngùng nói em cảm ơn anh. Cảm ơn vì điều gì? Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho mẹ con em, chị em. Anh đã không oán trách em, trừng phạt em mà trái lại còn giúp đỡ, chu cấp kinh tế cho em nuôi con. Giờ đây anh lại cho em biết thế nào là hạnh phúc ái ân. Lần đầu tiên trong đời em được biết đến cảm giác sướng khủng khiếp như vậy, không phải chỉ một lần mà những ba lần liền. Em sướng lắm hả, lúc anh bú lồn cho em là đã thấy em lên đỉnh rồi, người em co giật mà lồn cũng phọt nước ra nữa. Vâng, lần đầu tiên em được làm như thế, không ngờ là nó sướng đến như vậy. Thế giờ đã tin lời tôi nói chưa? Út sau khi đã làm sạch dương vật tôi đã nhả ra mà nói. Tin gì ạ? Thì Long là người đàn ông tuyệt vời. Ai đã một lần được ân ái với Long thì chỉ muốn mãi thôi. Cô vừa có người đàn ông có thể lo cho cô về vật chất, chở che bao bọc cho cô, lại vừa có một người đàn ông làm cô sướng mỗi đêm. Em tin rồi, em tin chị. Thế giờ thì đã hiểu tại sao tôi và chị gái lại tình nguyện làm đàn bà của Long rồi chứ, đã hiểu vì sao tôi lại thèm mút bùi Long như vậy rồi chứ. Em chỉ hiểu chuyện chị và mẹ làm đàn bà của Long, còn chuyện kia em không hiểu. Đơn giản thế thôi mà cô cũng không hiểu a hát, lúc nãy khi được bú lồn cô sướng lắm đúng không, cô còn lên đỉnh nữa cơ mà. Đàn ông cũng như vậy, hầu như ông nào cũng đều thích được đàn bà mút bùi cả, vì nó cũng sướng như khi nãy cô được bú lồn, cô hiểu không? Và đàn ông cũng còn dễ đạt cực khoái hơn cả phụ nữ, khi cực khoái thì họ xuất tinh. Để được đàn ông yêu thương, thì mình phải làm cho họ sướng, họ muốn được mút bùi thì mình phải chiều họ, phục vụ họ em hiểu không? Mà Long cũng rất thích nói bậy, nên em hãy cố gắng nói bậy, không việc gì phải ngại. Vâng, em hiểu rồi, em cảm ơn chị. Nếu chị không ghét bỏ em, tí nữa chị có thể chỉ dạy thêm cho em được không ạ? Tôi đã chỉ dạy từ tối đến giờ rồi đó thôi. Thực ra cái này cũng không cần phải chỉ dạy, cô chỉ cần làm nó với thực tâm mình mong muốn làm cho người đàn ông của mình là được. Với vẻ mặt ham muốn, thèm khát, nâng niu là đàn ông họ đã sướng rồi, còn kỹ thuật thì rồi tự mình sẽ có. Mà cô vừa nói cái gì mà chị và mẹ, là sao? Thì, em là vợ Long, thì người đó, là mẹ chồng em phải gọi mẹ. Lan là mẹ anh, nhưng cũng làm vợ anh, em không cần phải gọi mẹ. Tất cả xưng hô với nhau chị em, tất cả phải hòa thuận với nhau, không được tị nạnh, đố kỵ nhau. Vâng, em biết rồi. Tuyết, lại đây với anh nào? Tôi nói rồi dang rộng hai tay ra. Tuyết đang định tiến lại thì Nhung đã cất tiếng Tuyết. Em có nhớ mang cái thứ chị dặn không? Em có mang đi rồi. Thế em lấy ra mang lại đây. Dạ. Cái gì thế? Tôi tò mò hỏi, đồng thời đã ngồi dậy ngồi tựa lưng vào đầu giường. Rồi hơi mệt tôi bảo Út lấy tôi lon bia. Nhung cũng ngồi lại sát bên tôi bên trái nói. Tuyết, em nó vẫn còn trinh tiết. Khi ở nhà em đã thuyết phục được nó lấy anh, nên hai chị em trong một phiên chợ có mua một tấm lụa trắng bé, để Tuyết hứng lấy những giọt máu trinh trong lần đầu. Giờ đây em bảo Tuyết lấy ra, tôi vòng tay ôm Nhung vào lòng, hôn lên tóc nàng một cái, tay thì bóp nhẹ vào vú nàng. Lúc này Út cũng đã lấy bia và thịt mang lên, mở lon bia đưa cho tôi. Tôi tu một ngụm lớn thì Tuyết tay cầm miếng vải lụa cũng lên tới giường. Tôi ra hiệu cho Tuyết ngồi lại bên tay phải của tôi. Út cũng đã lấy thịt ăn, còn Nhung thì cũng nhón hai miếng, một miếng đưa vào miệng ăn, một miếng đút cho tôi. Tôi đưa lon bia cho Nhung cầm. Hai tay dạng hai bên đầu giường ôm hai chị em vào lòng. Thi thoảng Nhung lại đưa bia lại miệng tôi và tôi ngửa cổ ra cho Nhung rót vào miệng. Cảm giác thật sung sướng. Mỗi người đều nhón lấy một vài miếng thịt, riêng tôi thì hai tay ôm hai nàng nên đều do các nàng đưa vào miệng tôi, chả mấy chốc mà hộp thịt cũng gần hết. Út đi dọn thịt và vỏ lon bia, rồi lấy khăn cho mọi người lau tay và miệng. Nhung cũng đứng dậy đi vào nhà tắm xối qua nước rửa cơ thể. Chỉ còn tôi và Tuyết, tôi thì thầm vào tai Tuyết, vợ của anh đẹp quá. Đồng thời tay trái đã được giải phóng vòng sang bóp nhẹ vú Tuyết. Tuyết ngại ngùng e ấp, Lý Nhi anh nói thật chứ, em đẹp thật chứ, em có đẹp bằng mẹ anh không? Em đẹp, rất đẹp, em là người đẹp nhất mà anh biết, em đẹp hơn mẹ anh. Mẹ anh cũng đẹp lắm đúng không? Sao em hỏi vậy, mẹ anh đẹp, nên anh mới chiếm đoạt làm vợ, nhưng cũng không đẹp bằng em được. Anh nói thật a hát. Nhung cũng đã tắm rửa qua người, lại lên giường ngồi cạnh tôi. Tuyết lại Lý Nhí, sao của anh bây giờ kỳ quá, khác hẳn lúc nãy. Khác như thế nào? Lúc này bé tẹo, lúc nãy to hơn mà thẳng. Em làm cho nó to lên đi. Em không biết, em chịu thôi. Cơ hội đến rồi đó, còn chờ gì nữa? Tôi nhường cho đấy, út nhìn Nhung nói. Nhung hiểu ý, không chần chừ gì nữa, cúi xuống đưa tay cầm lấy dương vật của tôi mà cho vào miệng mà ngậm. Út lại chỉ dậy tiếp, lúc này nó còn đang mềm, ngậm ở miệng thôi. Dùng lưỡi quấn lấy nó, khi nào nó cứng lên thì mới mút lên xuống được. Nhung theo y như thế mà làm. Tuyết nhìn thấy chị gái mình đang ngậm dương vật của tôi, Lý Nhí vào tai tôi làm cho nó to lên như vậy a hát anh. Tôi không nói gì mà nhân lúc Tuyết quay mặt về phía tôi hỏi tôi hôn nhanh vào môi nàng, làm nàng tránh không kịp. Tay phải của tôi vốn đang ôm qua vai nàng, nay có tác dụng giữ chặt đầu nàng để nàng không cự quậy và tránh né nụ hôn được, tay trái thì tôi bóp vú Tuyết. Cứ như thế tôi hôn và mút lưỡi Tuyết một cách say sưa, tuy rằng Tuyết chưa biết cách hôn nhưng cảm giác vụng về của Tuyết vẫn có một sức hút và mang lại nhiều cảm xúc cho tôi. Lúc này thì dương vật của tôi đã cương cứng lên và Nhung đã có thể mút lên xuống dọc thân dương vật. Chỉ có Út là không làm gì, liền lại chỗ Tuyết cởi khóa váy cưới ra cho Tuyết. Sau khi khóa váy Tuyết ở sau lưng được kéo xuống hết, thì phần ở phía trước lại rộng bùng nhùng hơn, không còn bó chặt vào người nữa. Tôi vẫn ghì chặt đầu Tuyết vào mà hôn. Nên Tuyết không phản ứng gì lại được. Út lại từ phía sau mà đưa hai tay đẩy váy áo ở hai vai bên cổ Tuyết xuống dưới khuỷu tay, rồi lần lượt tháo nó ra khỏi từng cái tay của Tuyết. Lúc này thì váy cưới của Tuyết đã được cởi đến eo, phần trên chỉ còn cái áo ngực màu trắng. Út cũng tháo nốt khuỷu móc áo ngực rồi cởi nốt cái áo ngực của Tuyết ra cho rơi xuống dưới. Sau một hồi hôn môi Tuyết say sưa, tôi cũng nhả môi nàng ra mà ngắm nhìn bộ ngực trần của nàng. Nàng ngại ngùng e thẹn khẽ cúi đầu xuống. Út lại giục em a hát, mau đứng lên để chị cởi váy ra. Phải cởi hả cô? Váy cưới em đã mặc rồi, đã được ngắm mình mặc váy cưới rồi, Long cũng đã ngắm nhìn em rồi. Giờ đi ngủ ai mặc váy cưới nữa, em không thấy nóng sao? Nay mặc váy cưới cô dâu rồi, vợ chồng động phòng hoa chúc, thì có ai mặc quần áo đâu, em vừa nãy chả xem chị gái mình làm trò vợ chồng rồi còn gì. Với lại em mặc váy làm chuyện vợ chồng. Không may bẩn váy hoặc rách váy thì chị Nhung của em mai không được mặc nữa đâu. Đúng đấy em a hát, mau để chị ấy cởi ra giúp đi. Nhung nhả dương vật tôi ra mà nói. Tuyết lại từ từ đứng lên và thật dễ dàng cho Út kéo váy xuống tận gót chân. Tuyết chỉ cần nhấc chân ra là toàn bộ chiếc váy đã thoát khỏi cơ thể. Giờ đây nàng chỉ còn mặc chiếc quần lót. Út cũng cầm chiếc váy cưới lại tủ quần áo trong phòng, treo vào cẩn thận. Tuyết ngồi xuống giường cạnh tôi. Tôi lại hôn vào má vào cổ Tuyết rồi hôn dần xuống ngực Tuyết. Tuyết rùng mình, người nổi da gà, đây là lần đầu tiên trong đời, những bộ phận nhạy cảm trên thân thể nàng được lưỡi của một người đàn ông chạm vào. Môi tôi lướt đến đâu là Tuyết rùng mình, nổi gai ốc đến đó. Khi bú xuống đến vú và ngậm đầu ti hơi thụt vào trong, tay tôi di chuyển xuống dưới thì quần lót của Tuyết cũng đã ướt rồi. Tay phải tôi vẫn giữ ngang vai Tuyết, tay trái tôi lòn xuống dưới hai đùi nàng. Tôi dùng sức nhấc bổng nàng lên khỏi mặt nệm, rồi người hơi chúi về phía trước đã bế nàng đặt xuống phía gần giữa chiếc giường, thả tay phải ra cho Tuyết nằm ngửa ra trên giường. Tôi khẽ đẩy đầu Nhung ra khỏi dương vật tôi rồi di chuyển xuống phía dưới, kéo tụt nốt chiếc quần lót của Tuyết ra khỏi cơ thể rồi nhanh chóng thưởng thức mùi vị cái lồn non tơ nhất, thơm mùi non của gái còn trinh, chưa có ai ngoài tôi được thưởng thức nó. Tuyết vốn dĩ đã là người đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi không thể tìm thấy được bất kỳ điểm gì không ưng ý trên cơ thể hoàn mỹ của nàng. Làn da trắng móp như tuyết, mái tóc dài đen nhánh, mềm mượt, đôi mắt đen láy có chiều sâu, có hồn, khuôn mặt trái xoan, đôi môi đỏ mọng với nụ cười cuốn hút làm say đắm lòng người, lộ ra hàm răng đều tăm tắp trắng muốt. Cái lồn của Tuyết cũng vậy, nó thực sự là một yêu vật của tạo hóa, một phần nữa là do nó chưa được khai phá. Ra quanh lỗ âm đạo trắng hồng như vỏ quả trứng gà, hai môi âm đạo múc rụp, cái lỗ bé xinh, và khi banh ra thì ở hai bên cái lỗ đó hồng hào, mà ở phía trong thì gần như đỏ tươi. Hai đầu gối tôi quỳ xuống nệm, miệng chui xuống mà bú lồn Tuyết và liếm hai đùi non của Tuyết. Nhung đang mút của tôi, thì tôi đẩy ra và di chuyển, giờ lại ở tư thế này khiến nàng không biết phải làm sao, chỉ đành ngồi lại phía đầu giường an ủi em gái. Út thì khác, nàng đặt mông ở mép cuối giường, nằm ngửa ra rồi dịch người lên để sao cho hạ bộ tôi ở trên mặt nàng, rồi nàng ngẩng mặt lên mà ngậm lấy dương vật tôi mà mút. Cứ như vậy tôi bú lồn cho Tuyết đến khi cảm thấy dâm thủy của Tuyết ra đã nhiều, tôi không còn chờ đợi thêm được nữa. Tôi muốn xâm chiếm cái lồn trước mặt, để cảm nhận cái cảm giác phá trinh nó như thế nào. Tôi ngẩng mặt lên và di chuyển người về phía trước, biết tôi sẽ làm gì tiếp theo, Nhung hấp tấp nói từ từ đã anh. Rồi vội vàng lấy miếng vải lụa mà Tuyết cầm lại lúc nãy kê xuống dưới mông Tuyết. Tôi cầm dương vật dê qua dê lại miệng lỗ, thử ấn vào nhưng khá khó khăn. Tuyết có vẻ căng thẳng, mặc dù có Nhung ở kế bên an ủi trấn an. Mất một lúc loay hoay, mãi tôi mới nhét dương vật vào được chưa đến hết đầu khấc. Tuyết nhăn mặt, mếu mó nói anh ơi, em sợ lắm, đau lắm anh ơi. Tôi giữ nguyên dương vật trong người Tuyết vì khó khăn lắm mới vào được từng đó, tôi nằm lên người nàng, kề miệng vào tai nàng an ủi anh sẽ cố gắng làm nhẹ nhàng, lần đầu hơi đau tí thôi, em cố gắng chịu nhé, anh sẽ nhẹ nhàng hết sức. Rồi tôi hôn cổ, hôn tai Tuyết để làm cho Tuyết phân tâm không nghĩ đến chuyện kia nữa. Rồi bất ngờ tôi hẩy mạnh hông mình vào người Tuyết, bục một tiếng dương vật cương cứng như mũi khoan chọc thủng lớp màng trinh mỏng manh và rẽ những lớp thịt ra cho dương vật tiến vào, nhưng cũng chỉ vào được 2/3 dương vật của tôi. Tuyết kêu ré lên vì đau, đầu ngẩng lên va vào vai tôi, nàng phải dùng hai tay ôm ghì lấy cổ tôi để giữ lại, đau quá nên nàng cắn vào vai tôi một cái cũng rất đau. Rồi tôi cũng hạ thấp đầu xuống để đặt đầu Tuyết lại trên giường, khuôn mặt Tuyết đã nhăn nhó và có dòng nước mắt chảy dài trên gò má. Tôi để dương vật như vậy một lúc thì bắt đầu rút ra một chút rồi nhấp lại một cách rất chậm rãi từ tốn. Cứ thế dương vật tôi nong vào lồn Tuyết và nhích vào từng chút một. Phải mất 1-2 phút mới nhích được thêm vào độ 1 cm. Âm đạo của Tuyết khít vô cùng, bó chặt lấy dương vật tôi, lại rất ấm nên làm cơn sướng đến với tôi rất nhanh mặc dù tôi nhấp rất chậm rãi, từ tốn từng chút một. Khi dương vật đã vào được gần hết cũng là lúc tôi muốn xuất tinh. Tôi đánh bạo nhấp một cái mạnh cho nó vào lút cán trong Tuyết, Tuyết lại kêu ré lên, đau đớn. Tôi cứ như vậy mà nhấp nhanh dần và rồi Tuyết ngất lịm đi. Biết tôi sắp ra, Út nhìn tôi như cầu xin. Tôi hiểu ý, gật đầu. Và rồi cũng tới lúc tôi tới cơn cực khoái, chỉ kịp rút dương vật ra khỏi người Tuyết, là Út đã đưa miệng tới và tôi xuất hết tinh dịch vào miệng Út. Út chỉ ngậm hờ ở đầu khớp của tôi để đón nhận những đợt tinh dịch xuất vào miệng thôi chứ không mút sạch như mọi khi do dương vật tôi có dính máu. Lúc này Nhung cũng đã lấy tấm vải lụa kê dưới mông Tuyết ra, tôi nhìn thấy một vệt máu đỏ hồng dính lại nơi đó. Nhung dùng mép ngoài tấm vải lau qua lồn cho Tuyết, rồi sau khi Út nhả dương vật tôi ra thì Nhung lại lấy miếng vải đó lau cho tôi. Xong xuôi Nhung để miếng vải cẩn thận trên mặt bàn trang điểm. Cuối cùng là vào nhà tắm lấy một cái khăn tắm tẩm nước ấm ra lau cho Tuyết. Tôi nghỉ ngơi một chút rồi cũng vào nhà tắm thêm một lần nữa. Ra ngoài thấy Tuyết vẫn nằm ngất trên giường. Tôi lo lắng hỏi Nhung và Út thì hai người nói không sao đâu, việc bị ngất đi một lúc hay ngất rồi ngủ luôn trong lần đầu là bình thường. Vậy là tôi đã thỏa ước nguyện được chơi cả hai chị em Nhung, lại còn được phá trinh nữa. Tôi lại lấy một lon bia ngồi nhâm nhi, hưởng thụ thành quả mình đạt được. Nghỉ tầm hơn 30 phút, do sức trẻ nên tôi hồi phục nhanh chóng. Và rồi tôi và Út lại quấn lấy nhau, tôi ra hết trong miệng Út. Làm xong với Út nhìn đồng hồ đã 11:15. Tôi nằm ôm hai người đàn bà chìm vào giấc ngủ. Tôi biết là Nhung đã xem hết cảnh tôi làm tình với Út, và do là người đầu tiên làm tình trong tối nay, lại xem tôi làm tình với hai người khác nên Nhung vãn thèm muốn lắm và vẫn muốn được quan hệ thêm lần nữa. Nhưng hiện tại thì Tuyết mới bị phá trinh, mấy ngày tới không quan hệ được, chỉ còn lại hai người đàn bà. Tôi làm thêm với Nhung một lần thì cũng phải làm với Út một lần, như thế khá tốn sức. Nên dù biết Nhung còn thèm nhưng tôi vẫn yêu cầu tất cả đi ngủ. Còn sáng mai và những ngày dài phía trước lo gì, kiểu gì sáng mai Út cũng mút của tôi và làm tình như thường lệ, nếu Nhung muốn thì tôi chơi cả hai cùng lúc.